Chương 1500, thoải mái đến cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này Mộc Hy, nữ nhân này nói chuyện có chút đùa a. Đầu hàng không giết được hay không? Bất quá, mình tới lúc cũng có thể hỏi một chút nhìn ha. Chỉ chốc lát, Mộc Hy mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong đám mây, tại hai người cách đó không xa trong tầng mây, vô số lôi điện lấp lóe. Kia là một mảnh lôi trì. Diệp Huyền nhìn hướng Mộc Hy cô nương, các ngươi là muốn dùng thiên lôi là ta bất ngờ thể sao? Mộc Hy lắc đầu, không phải vì ngươi tôi thể. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, kia là. Mộc Hy nhìn xem Diệp Huyền, hấp thu. Diệp Huyền ngạc nhiên, hấp thu những cái kia lôi. Mộc Hy gật đầu, nàng nhìn hướng nơi xa phiến kia lôi trì, mảnh này lôi trì, đều là chúng ta thời đại kia thiên kiếp chi lôi, nắm giữ cực kỳ tinh thuần lôi điện chi lực, mà ngươi nếu là có thể đem những này lôi điện nguyên tố hấp thu, nhục thân nên có thể lần nữa đột phá. Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia lôi trì, trong lôi trì, lôi điện lấp lóe, thiên uy ép người. Mộc Hy đột nhiên nói, đi a. Diệp Huyền do dự một chút, hỏi, có nguy hiểm sao? Mộc Hy gật đầu, có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì nguy hiểm? Mộc Hy nói, có thể sẽ điện giật chết ngươi. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền không có lại hỏi, hắn hướng về phiến kia lôi trì đi tới, càng đến gần phiến kia lôi trì, cỗ kia thiên lôi trì uy chính là càng mạnh. Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Mộc Hy cô nương, liền như thế cứng hút sao? Mộc Hy nhìn xem Diệp Huyền, đúng vậy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt a. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào phiến kia lôi trì bên trong. Oanh, vừa tiến vào phiến kia lôi trì, vô số lôi điện trực tiếp oanh ở trên người Diệp Huyền. Trong chốc lát, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một cái người mang bom. Thống khổ sao, Diệp Huyền ngược lại là cảm giác không thế nào đau nhức, chỉ là có chút tê tê. Lúc này, Mộc Hy đột nhiên bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Cùng lúc đó, Mộc Hy âm thanh tự Diệp Huyền trong đầu vang lên. Đây là một mảnh tâm pháp, người chiếu theo này tâm pháp nói đi làm, liền có thể đem bốn phía thiên lôi chi kiếp hút vào thể nội, sau đó chuyển hóa thành lôi điện năng lượng tăng cường nhục thân. Diệp Huyền gật đầu, một lát sau, hắn bắt đầu vận chuyển phiến kia tâm pháp, từ từ, hắn xung quanh những cái kia lôi điện bắt đầu bị thân thể của hắn hấp thu, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, phi thường thoải mái. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, hắn lần thứ nhất tu luyện nhục thân thư thái như vậy, trước đó tu luyện nhục thân lúc, đều là đau đến không muốn sống. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu này còn là bởi vì hắn nhục thân đủ mạnh, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Một lát sau, Diệp Huyền tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm hấp thu những ngày kia kiếp chi lôi. Mà cái kia Mộc Hy thì là xoay người rời đi. Mộc Hy đi tới tấm bia đá kia phía trước, trên tấm bia đá, một cái bóng mở hiển hiện. Chính là cái kia thần bí thượng thần. Mộc Hy nói khẽ, thượng thần còn là lựa chọn hắn. Thượng thần nói, không phải ta lựa chọn hắn, mà là chúng ta không có lựa chọn. Chỉ có thể lựa chọn cùng hắn kết thiện duyên. Mộc Hy nói, không phải còn có cái kia nữ tử thần bí sao? Thượng thần nói khẽ, lựa chọn nữ nhân kia, sẽ vạn kiếp bất phục. Mộc Hy trầm giọng nói, thượng thần thế nhưng là phát hiện cái gì? Thượng thần nói, ách thể, so ta tưởng tượng muốn càng đáng sợ. Thiếu niên kia có thể sống đến bây giờ, hẳn là có kinh thế cường giả đang vì hắn hộ mệnh, nếu không phải như vậy, hắn tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Mà có thể ngăn cản ách thể người. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Mộc Hy nói, cái kia nữ tử thần bí không có khả năng không biết phía sau hắn người cường đại, nhưng nàng vẫn là như vậy làm, đây là vì sao? Thượng thần nói, không biết, nhưng từ trước mắt đến xem, nữ nhân này có chút điên cuồng. Tộc ta cần phải làm là, cùng thiếu niên kia kết một thiện duyên, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Nếu là nữ tử thần bí thắng, chúng ta liền chính là không cách nào thu được kiện kia thiên địa huyền điện mà thôi, nhưng tộc ta có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Nếu là cái kia Diệp Huyền thắng, tộc ta chính là huyết kiếm lời. Mộc Hy gật đầu, minh bạch, nhưng nếu là nữ nhân kia lại muốn chúng ta đứng đội đây. Thượng thần nói khẽ, vậy liền đứng Diệp Huyền. Mộc Hy có chút hiếu kỳ, vì sao? Thượng thần nói, ngươi tin tưởng chính nghĩa sao? Mộc Hy lắc đầu, không quá tin tưởng, cổ kim qua lại, ai thắng ai chính là chính nghĩa. Thượng thần nói khẽ, vậy ngươi có thể tin tưởng một thoáng. Mộc Hy có chút hiếu kỳ, Diệp Huyền chính nghĩa. Thượng thần nói, nhưng có nhìn qua ngũ duy vũ trụ. Mộc Hy hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ, minh bạch. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại, có chút không đúng, Diệp Huyền là ách thể, mà ách thể không phải nên bị thiên khiển. Nhưng là hắn tại ngũ duy vũ trụ nhưng như cá gặp nước, không chỉ không chịu thiên khiển, còn cùng cái kia ngũ duy vũ trụ thiên đạo quan hệ làm tốt như vậy, trọng yếu nhất chính là ngũ duy vũ trụ còn có vô số thiên địa chi linh. Những thiên địa này chi linh, thế mà không bài xích hắn. Cái này thật sự là có chút nói không thông. không chỉ không bài xích, ta có thể cảm thụ đến, những cái kia linh cùng với ngũ duy vũ trụ người, đều là kính hắn như thần. Hắn căn bản không nghĩ là nắm giữ ách thể người, trái lại như là nắm giữ thiện thể người. Thượng thần nói, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, có người tại thay hắn ngăn cản ách thể tai nạn nhân quả, thứ hai, chính hắn đang từ từ cải biến vận mệnh của mình. Trên đời không có cái gì là tuyệt đối, ách thể cũng không có tuyệt đối. Mộc Hy trầm giọng nói, cái này ách thể, thật đảo ngược sao? Thượng thần nói, hết thảy đều có khả năng. Mộc Hy lắc đầu, ta còn là có chút bận tâm nữ nhân kia. Chúng ta tương trợ Diệp Huyền, ta sợ nàng sẽ nhằm vào chúng ta. Thượng thần trầm mặc một lát sau, nói, nàng nếu dám nhằm vào tộc ta cả tộc rời đi ngũ duy vũ trụ, cùng Diệp Huyền chung sinh tử. Mộc Hy nhìn hướng thượng thần, chơi lớn như vậy. Thượng thần nhạt tiếng nói, nữ tử này nghĩ dắt tộc ta lỗ mũi đi, tộc ta há có thể như nàng ý. Nàng như khinh người quá đáng, vậy liền ngọc đá cùng vỡ. Tộc ta có thể sống đến bây giờ, dựa vào không phải nhu nhược. Và lại, khuất nhục sống sót, không bằng bi tráng chết đi. Không quản thời đại nào, cốt khí cùng tôn nghiêm đều vẫn là muốn, nếu là không còn cốt khí cùng tôn nghiêm, sống sót lại có gì ý nghĩa. Mộc Hy khẽ mỉm cười, minh bạch, nữ nhân kia nếu là lại dám tới bắt nạt tộc ta, chúng ta tự đánh chết nàng, dù cho đánh không lại, cũng muốn đánh. Thượng thần nói, đi tỉnh lại càng nhiều tộc nhân a. Dùng ứng đối hết thảy. Mộc Hy nhẹ gật đầu, tuân mệnh. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thánh vực, phòng trúc bên trong, nữ tử thần bí đang nhìn sách cổ ở trong tay, nàng thỉnh thoảng sẽ lộ ra mỉm cười. Lúc này, thánh chủ đột nhiên xuất hiện tại phòng trúc bên ngoài, thánh chủ đối phòng trúc cung kính thi lễ, chủ nhân, cái kia tam cô nương đến. Nữ tử thần bí thả xuống sách cổ, cười nói cho mời. Phòng trúc bên ngoài, tam cô nương xoay người rời đi, chỉ chốc lát, tam cô nương đi vào phòng trúc bên trong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ tốt đơn giản. Nữ tử thần bí cười nói, tam cô nương mời ngồi. Tam cô nương nhìn thoáng qua nữ tử thần bí đối diện chỗ ngồi, trên mặt bàn còn có một cái chén trà. Tam cô nương cười nói, nhìn tới cô nương phía trước có khách. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng vừa đi. Tam cô nương ngồi đến nữ tử thần bí trước mặt, nàng nhìn thoáng qua nữ tử thần bí sách cổ ở trong tay, đây là sách gì? Nữ tử thần bí cười nói, sảng văn. Tam cô nương trừng mắt nhìn, sảng văn. Nữ tử thần bí gật đầu, cười nói, liền là một chút thoạt nhìn nhượng người tương đối nhẹ nhàng vui vẻ tiểu thuyết, bất quá loại này tiểu thuyết, khuyết điểm không ít, tỉ như văn bút đáng lo, thiếu khuyết nội hàm, thường xuyên đào hố không chôn, xáo lộ lặp lại, thậm chí còn có trước sau mâu thuẫn. Tam cô nương hỏi, liền là đơn thuần thoải mái. Nữ tử thần bí nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhất sảng đến cùng. Tam cô nương nhìn nữ tử thần bí một chút, người thế mà lại nhìn loại này. Nữ tử thần bí đem quyển kia sách cổ đặt ở trước mặt, cười nói, người thường một cái, những cái kia văn học lấy làm, nội hàm quá thâm ảo, nhìn không tới. Mà lại, sinh hoạt áp lực lớn, nhìn một chút sảng văn, giải buồn, không có gì không tốt. Tam cô nương cười nói, người sinh hoạt áp lực lớn. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, địch nhân của ta thế nhưng là đều rất cường đại, tỉ như cái kia váy trắng nữ tử. Nàng một kiếm liền có thể giết ta, người nói ta áp lực lớn không lớn. Tam cô nương vô ngữ, người biết nàng có thể một kiếm giết ngươi, người còn tới nhằm vào nhân gia ca ca. Lúc này, nữ tử thần bí đem cái kia sách cổ đưa cho tam cô nương, nhìn một chút sao. Cũng có thể giải sầu, tam cô nương tiếp lấy cái kia sách cổ, nàng mở ra nhìn thoáng qua sau một hồi, nàng lông mày lập tức nhíu lại, khép lại sách cổ, sách này bên trong nhân vật phản diện trí thông minh cũng không tránh khỏi quá thấp. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, nhìn tới, cái này không thích hợp ngươi. Tam cô nương nghĩ nghĩ, tiếp tục mở ra nhìn, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nàng lần nữa lắc đầu, thực sự có chút khó có thể lý giải được. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, kỳ thật, ta nhìn sảng văn rất nhiều, mà những này sảng văn phần lớn đều một cái xáo lộ, tỉ như thăng cấp đánh quái nhặt bảo bối, sơn động học viện đấu giá hội, làm xong nhiệm vụ bên dưới bí cảnh, tiên giới thần giới đổi vị diện, thiên phú kỳ giai căn cốt tốt, tu luyện một năm đỉnh 10 năm, trong giới chỉ có lão đầu. Ha ha, tam cô nương. Nữ tử thần bí nâng chung trà lên uống một ngụm trà, sau đó cười nói tốt tốt. Chúng ta nói chính sự đi, ngươi tìm đến ta thế nhưng là có chuyện. Tam cô nương gật đầu, liền là muốn nói cho ngươi một thoáng, phía trước Diệp công tử tới ta đạo môn qua. Nữ tử thần bí nói, ngươi cùng hắn đối luyện sự tình. Tam cô nương gật đầu, đúng thế, ngươi không tức giận à. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi tới nói với ta. Ta tự không tức giận, tam cô nương khẽ mỉm cười, đa tạ, nói thật. Kẹp ở trong các ngươi gian, rất khó sinh tồn. Bất quá ta đã quyết định, đạo môn phong sơn, lại không nhúng tay thế gian bất cứ chuyện gì. Nữ tử thần bí lắc đầu, không đến mức, ta lại không phải tội ác tày trời người, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi muốn cùng hắn kết một thiện duyên, ta có thể lý giải. Tam cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi không giống một cái người xấu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhầm vào Diệp Huyền, không quản Diệp Huyền chết còn là sống, ngươi nhất định đều sẽ chết, đúng không? Nữ tử thần bí cười nói, ngươi rất thông minh, cùng cái kia Niệm Niệm cô nương một dạng. Tam cô nương lắc đầu, khó có thể lý giải được ngươi sao lại muốn làm như vậy. Nữ tử thần bí nhẹ cười cười, không nói gì. Lúc này, người thánh chủ kia lại xuất hiện tại phòng trúc bên ngoài, chủ nhân, Diệp Huyền tại Bắc Hoang đang giúp đỡ hắn. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, ta đánh giá thấp cái này Bắc Hoang. Không thể chiêu đãi ngươi, ta muốn đi Bắc Hoang một chuyến. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tam cô nương đột nhiên nói, Bắc Hoang có lẽ cùng ta đồng dạng, chính là muốn cùng hắn kết một thiện duyên. Nữ tử thần bí cười nói, đánh cược, người nói cái này Bắc Hoang xương cốt sẽ lại nhiều cứng đây. Tam cô nương trầm giọng nói, nếu như bọn hắn cứng đến cùng đây. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, người thật cho là ta mục đích là vì lôi kéo Bắc Hoang sao? Tam cô nương, chương 1501, nàng có thể treo lên đánh ta. Bắc Hoang, trong lôi trì, Diệp Huyền còn tại điên cuồng hấp thu những ngày kia kiếp chi lôi, theo những ngày kia kiếp chi lôi năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn trên dưới xuất hiện một tầng nhàn nhạt lôi điện quang trạch. Thân thể ấm áp, phi thường thoải mái. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, thực lực của hắn bây giờ đủ dùng có thể miểu sát một chút thần cảnh cường giả. Nhưng là hắn biết, đối đầu cái kia nữ tử thần bí, vẫn là không có phần thắng. Đừng nói nữ tử thần bí, liền là đối đầu tam cô nương loại này cấp bậc cường giả, phần thắng đều không có, bởi vì hắn kiếm, khó mà phá tam cô nương nhục thân. Trừ phi là mệnh kiếm cùng thuấn sát một kiếm kết hợp, hơn nữa còn muốn thêm bên trên tín ngưỡng chi lực cùng bốn loại vực. Loại tình huống này, có lẽ mới có thể đối tam cô nương tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng vấn đề là, cái kia nữ tử thần bí so tam cô nương càng khủng bố hơn. Kỳ thật, hắn cũng tương đối vô ngữ, thật không dễ dàng giải quyết đạo môn, nhưng lại không nghĩ tới, đi ra một cái càng khủng bố hơn địch nhân. So đạo môn khủng bố gấp trăm lần a, bất kể như thế nào, hắn Diệp Huyền không phải một cái ngồi chờ chết người. Hiện tại hắn việc cấp bách là đề thăng nhục thân, đem chính mình nhục thân tăng lên tới thần cảnh, nhục thân nếu là có thể đạt tới thần cảnh, lúc kia, hắn thực lực tổng hợp đem được đến một cái chất biến. Bởi vì không quản là mệnh quyền hay là thuấn sát một kiếm, đều cần cường đại nhục thân. Tăng thêm hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới đã đột phá, mà lại kiếm vực cũng có một cái hoàn toàn mới đột phá, chỉ cần nhục thân đột phá, lúc kia, hắn còn là có sức liều mạng. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, phong ma huyết mạch bị phong ấn. Không phải. Phần thắng nên có thể nhiều một chút, vừa nghĩ tới đó, hắn tựu khí không đánh vừa ra tới. Lấy nữ nhân kia nói a, mặc dù bất tử huyết mạch cũng lợi hại, nhưng là, phong ma huyết mạch chủ công a. Mà lại, huyết mạch đối nàng có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại, không có. Đừng nói, mặc dù bình thường hắn cũng rất đau đầu cái này phong ma huyết mạch, nhưng là, thật coi mất đi hắn về sau, hắn lại có chút tưởng niệm huyết mạch này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa. Đứng nơi đó một nữ tử. Cái kia nữ tử thần bí, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này đến. Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thiên kiếp chi lôi bất ngờ thể, xác thực có thể đề thăng nhục thể của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, có cần giúp một tay hay không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, nữ tử thần bí khóe miệng hơi dâng, còn là giúp ngươi một tay a. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng là một đạo khiêu động lôi điện, màu đỏ thấm lôi điện. Nhìn thấy đạo này lôi điện, Diệp Huyền nheo mắt, đây là cái gì lôi điện? Nữ tử thần bí cười nói, huyết sắc thiên lôi, ta ngẫu nhiên đoạt được, đưa cho ngươi. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, đạo kia màu đỏ thấm lôi điện trực tiếp tiến vào phiến kia lôi trì. Oanh, trong khoảnh khắc, phiến kia trong lôi trì sở hữu lôi điện trực tiếp hóa thành hư vô, cùng lúc đó, Diệp Huyền trực tiếp bị vô số đỏ như máu lôi điện bao khỏa. A, lôi trì bên trong đột nhiên vang lên Diệp Huyền thê lương thảm thiết thanh âm. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác toàn thân mình trên dưới phảng phất bị vạn châm đủ xuyên. Đau, những cái kia lôi điện ngay tại điên cuồng hủ thực thân thể của hắn. Nữ tử thần bí cười nói, liền là đau một điểm, chịu qua đi tự tốt. Nói xong, nàng xoay người nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Mộc Hy, nữ tử thần bí cười nói, kỳ thật, ta đã cho các người Bắc Hoang tộc cơ hội, hai cái cơ hội đầu tiên, đi theo ta. Cái thứ hai cơ hội, các ngươi có thể giống đạo môn đồng dạng, lẫn nhau không giúp đỡ, đáng tiếc, các ngươi đều không có lựa chọn. Mộc Hy nhìn xem nữ tử thần bí, cười nói, các hạ vì giá họa Diệp công tử, không tiếc tàn sát tộc ta mấy chục người. Như các hạ cấp cho cơ hội là loại này, cái kia không cần cũng được. Nữ tử thần bí cười cười, rất kiên cường. Mộc Hy lắc đầu nở nụ cười, các hạ hôm nay tới, là muốn diệt ta Bắc Hoang sao? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, người cảm thấy ta không được sao? Các hạ có thể thử một chút. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa trong tấm bia đá vang lên. Sau một khắc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử thần bí trước mặt, hư ảnh từ từ ngưng thực, là một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ màu tím váy dài, dắt địa trường cùng, bên hông buộc lấy một cái màu đen mây mang, hiển thị rõ eo nhỏ nhắn. Sợi tóc như mây, tùy ý choàng tại phía sau, bá khí bên trong nhưng không hiện lộn xộn, đặc biệt là nàng cái kia một đôi mắt phượng, băng lãnh bên trong mang theo một tia ngạo khí, có một loại bế nghệ thiên hạ chi thế. Thượng thần nhìn xem nữ tử thần bí, nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Nữ tử thần bí cười nói, kia đến đánh ta a. Thượng thần lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, chân trời đám mây phía trên, một tia chớp thẳng thắn rơi xuống, đạo này lôi điện trực tiếp rơi tại nàng trong lòng bàn tay, đạo kia lôi điện lấy nàng lòng bàn tay là dựa vào, liên tiếp thiên địa. Trường tâm lôi điện, chân trời, nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, đấu pháp sao? Nói, nàng hai tay mở ra, tại nàng trong hai tay, hai đám lửa đột nhiên xông ra. Một đám lửa là đỏ như máu, một đám lửa là màu đen sẫm. Đường cái này hai đám lửa xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ Bắc Hoang thế giới trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó từng chút biến mất. Mảnh thế giới này, căn bản không chịu nổi cái này hai đám lửa lực lượng. Chân trời, nữ tử thần bí đột nhiên đem hai đám lửa dung hợp, từ từ, cái kia hai đám lửa trực tiếp biến thành một thanh hỏa kiếm. Thanh kiếm này, một nửa là náo nhiệt, một nửa là hắc hỏa. Cách đó không xa, Mộc Hy đột nhiên nói, tất cả mọi người triệt. Nghe đến Mộc Hy mà nói, toàn bộ Bắc Hoang bên trong, sở hữu cường giả nhao nhao hướng về bốn phía độn đi. Mộc Hy bản thân chính mình cũng là lùi đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Toàn bộ Bắc Hoang cảnh nội, chỉ còn lại ba cái người. Nữ tử thần bí cùng thượng thần, còn có Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nghĩ đi, nhưng là lúc này, hắn đã bị đạo kia lôi điện quấn thân, căn bản đi không nổi. Đúng lúc này, cái kia thượng thần tay phải bỗng nhiên một nắm, cả người bay lên, trong tay nàng đạo kia lôi điện tựa như một đạo ngân xà tới chân trời hướng về cái kia nữ tử thần bí quét ngang mà đi. Suy, một tiếng, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị xé nứt mở ra. Chân trời, nữ tử thần bí đột nhiên cầm kiếm hướng về phía dưới một chạm, một mảnh sóng lửa càn quét mà ra, toàn bộ chân trời trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Mà khi mảnh này biển lửa cùng đạo kia lôi điện tiếp xúc trong nháy mắt đó. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ Bắc Hoang trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Mà tại mảnh này đen kịt không gian bên trong, đạo kia lôi điện cùng những cái kia hỏa diễm vẫn tồn tại như cũ, trong biển lửa, đạo kia lôi điện như ngân xà loạn vũ, xé rách hết thảy. Đúng lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên nâng kiếm mà xuống, một kiếm chạm tại đạo kia lôi điện phía trên. Oanh, đạo kia lôi điện trực tiếp phá nát, sau đó hóa thành đầy trời lôi điện tán lạc. Phía dưới, thượng thần thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra, nhượng sau bỗng nhiên một nắm, tụ. Trong chốc lát, những cái kia bị đánh nát lôi điện đột nhiên ngưng tụ, khôi phục nguyên trạng, mà lại, trong đó tán phát uy áp so trước đó càng thêm cường đại. Thượng thần tay trái mở ra, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng mặc niệm, từ từ, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện từng mảnh dày đặc hắc vân, ngay sau đó, vô số lôi điện từ cái này chút dày đặc hắc vân bên trong ngưng tụ. Giờ khắc này, toàn bộ sấm sét đất trời lấp lóe, tựa như tận thế hàng lâm. Thượng thần đột nhiên mở ra hai mắt, tại nàng trong hai mắt, một mảnh lôi quang lấp lóe, diệt. Âm thanh rơi xuống, những cái kia lôi điện đột nhiên tựa như sóng chiều hướng về cái kia nữ tử thần bí kích xạ mà đi. Nơi xa, nữ tử thần bí tay cầm hỏa kiếm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tựu cái này sao? Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên một kiếm vung ra. Suy, một đạo kiếm khí phá không mà đi, trong chốc lát, những cái kia kinh khủng lôi điện trực tiếp tại một đôi kích hóa thành hư vô, toàn bộ Bắc Hoang giới bên trong không gian lỗ đen lần nữa bị nát bấy, vô số vật chất tối năng lượng bạo tạc, bất quá, những này bạo tạc vật chất tối năng lượng cuối cùng đều bị nơi xa Diệp Huyền cho hấp thu đi. Bởi vì giờ khắc này Diệp Huyền đã khởi động hắn ám vực. Hắn giờ phút này ngay tại điên cuồng hấp thu vật chất tối năng lượng. Bất quá, hắn cũng không chịu nổi, bởi vì hai nữ lực lượng dư ba đều đánh vào trên người hắn, mà cho dù là hắn đạo thể, cũng khó có thể thừa nhận hai nữ lực lượng, còn tốt có bất tử huyết mạch, không phải, hắn đã sớm chống không được. Nữ tử thần bí tại một kiếm chém nát những cái kia lôi điện đằng sau, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phía dưới, thượng thần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, một chỉ này trực tiếp điểm tại chuôi này hỏa diễm kiếm trên mũi kiếm. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên hướng về bốn phía chấn động ra tới, dùng hai người làm trung tâm, trong phạm vi trăm vạn dặm tất cả mọi thứ tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô, mà nơi xa Diệp Huyền càng là hai mắt trợn lên, nhục thân từng tấc băng liệt, nhưng là rất nhanh, nhục thân của hắn bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Bất tử huyết mạch, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được bất tử huyết mạch đáng sợ. Nơi xa, nữ tử thần bí cầm kiếm cúi thấp thượng thần ngón tay, cười nói, niệm lực. Có chút ý tứ, âm thanh rơi xuống, nàng cầm kiếm nhẹ nhàng xoay tròn. Oanh, thượng thần trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, nhưng là tại nàng dừng lại trong nháy mắt đó, nữ tử thần bí giữa lông mày đột nhiên nứt ra, nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia nứt ra giữa lông mày trực tiếp khôi phục bình thường, nhưng là ở sau lưng nàng, một cỗ lực lượng thần bí lan ra mà đi, cái này vừa đi chính là trăm vạn dặm, cỗ này lực lượng thần bí những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Cũng may Bắc Hoang thuộc về xa xôi khu vực, trong phạm vi mấy chục triệu dặm trừ cái kia thần thành bên ngoài, không có thế lực khác, nếu không, thượng thần cái này thần bí một kích, đủ dùng hủy đi mấy trăm triệu sinh linh. Nhìn thấy nữ tử thần bí một chút việc đều không có, thượng thần trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ ngưng trọng, làm sao có thể. Nữ tử thần bí nhẹ nhàng sờ sờ giữa lông mày, cười nói, đây chính là ngươi một kích mạnh nhất sao. Rất mạnh, đáng tiếc, dù cho một kích này uy lực lại mạnh gấp 10 cũng giết không được ta. Biết tại sao không, thượng thần nhìn xem nữ tử thần bí, huyết mạch của ngươi chi lực. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng chậm rãi hướng về thượng thần đi tới, đúng thế. Trừ ba người kia, không ai có thể một kích mất mạng ta. Nói chuyện lúc, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, cơ hồ là hiện gấp mấy lần tăng trưởng. Thượng thần nói khẽ, vừa rồi ngươi, cũng không xuất toàn lực. Nữ tử thần bí cười nói, dùng không sai biệt lắm ba thành thực lực a. Thượng thần gật đầu, đánh giá thấp ngươi. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, yên tâm, ta mặc dù không phải kiếm tu, nhưng là kiếm của ta rất nhanh, cam đoan ngươi không có thống khổ chết đi. Thượng thần nhìn xem nữ tử thần bí, tới a. Âm thanh rơi xuống, nàng trong lòng bàn tay phải, một cỗ lực lượng thần bí lặng yên tụ tập. Nữ tử thần bí liền muốn xuất kiếm, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại thượng thần trước mặt. Nữ tử thần bí dừng bước lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn đối ta động thủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cùng ngươi tầm đó, còn là có một điểm sai cách. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, một chút chênh lệch. Nhận sợ đều nhận như thế thanh tân thoát tục, cùng ngươi lão cha một cái đức hạnh, da mặt đều dày. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi có sợ hay không thanh nhi? Nữ tử thần bí gật đầu, sợ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh không lại nàng. Nữ tử thần bí tay trái nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, khẽ cười nói, nàng có thể treo lên đánh ta. Mà có chút khó hiểu, vậy ngươi vì sao như thế nhằm vào ta? Mà lại, ngươi còn là ta thân gì nhỏ? Ta không phải muốn cầu tha, ta chính là đơn thuần không làm rõ được, ngươi có thể vì ta giải hoặc sao? Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, cùng ngươi mẫu thân có quan hệ. Cùng ngươi có quan hệ, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi đi tìm mẹ ta thân a? Nữ tử thần bí lắc đầu, ta cũng đánh không chết mẫu thân ngươi, mà lại, mẫu thân ngươi có cha ngươi bảo hộ, ta không làm gì được nàng. Diệp Huyền khí nhảy lên, sau đó ngươi liền tới tìm ta. Nữ tử thần bí cười nói, ta tự mềm nắn rắn buông, ngươi tới đánh ta a? Ta, Diệp Huyền tức thiếu chút nữa nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, nàng khẽ mỉm cười, cho ngươi một bộ mặt, không giết nàng. Nói, nàng xoay người hướng về cách đó không xa đi tới. Dường như phát hiện cái gì, thượng thần đồng tử bỗng nhiên co lại, nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Nữ tử thần bí cười nói, đã ngươi Bắc Hoang tộc không giúp đỡ, vậy ta chỉ có thể lựa chọn địch nhân của các ngươi. Thượng thần đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền tay, ngăn trở nàng. Bằng không thì, ngươi muốn chơi xong. Diệp Huyền, chương 1502, giả thần, ngăn trở nàng. Diệp Huyền vô ngữ, hắn cũng nghĩ ngăn trở nữ nhân này. Nhưng là, thế nào ngăn trở? Căn bản đánh không lại a. Lúc này, thượng thần đột nhiên nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nơi xa, nữ tử thần bí cũng không có ngừng lại, nàng cười nói, đương nhiên biết. Thượng thần nhìn xem nữ tử thần bí, người khả năng trưởng khống không kết thúc mặt. Nữ tử thần bí cười cười, không nói gì. Thượng thần bên cạnh, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng muốn làm gì? Thượng thần hai mắt chậm chậm đóng lại, làm chuyện xấu. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì xấu? Thượng thần nhìn hướng Diệp Huyền, người còn tại đây cười tâu tuét, người có biết hay không, người muốn xong đời. Diệp Huyền, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Huyền đi theo cái kia nữ tử thần bí, dù sao nữ nhân này giống như cũng không có đánh hắn ý tứ, mà lại, tự tính đánh hắn, hắn cũng trốn không thoát. Thượng thần cũng đi theo một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, người rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử thần bí nói, Ngươi chỗ dựa quá nhiều, ta phải nhiều tìm một chút giúp đỡ, không phải không giết được ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, thật lớn như vậy cừu hận sao? Nữ tử thần bí gật đầu. Diệp Huyền nói, đầu hàng không giết được hay không? Nữ tử thần bí dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đầu hàng không giết. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử thần bí lắc đầu nở nụ cười, thiếu ra một điểm. Nói, nàng tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới một chỗ giếng đất phía trước. Phía trước đại chiến, phương viên mấy trăm vạn dặm hết thảy đều đã bị nát bấy, nhưng là, đất này giếng nhưng vẫn luôn tại. Nhìn xem cái kia giếng đất, thượng thần trong mắt là vô cùng vẻ ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia giếng đất chi sắc, vẽ có vô số huyết sắc phù lục. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thượng thần, trong này là cái gì? Thượng thần không nói gì. Một bên, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, bên trong là một cái người rất mạnh mẽ, không đúng, là rất nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, tiền sử văn minh sở dĩ biến mất, nên cùng đất này trong giếng người có quan hệ, đúng không? Thượng thần nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi vì sao biết tiền sử văn minh sự tình? Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua thượng thần, từ tiền sử người còn sống sót, cũng không chỉ các ngươi. Thượng thần nhíu mày, còn có ai? Nữ tử thần bí cười cười, nàng không có trả lời vấn đề này, mà là đi đến cái kia giếng đất phía trước, nàng lòng bàn tay mở ra, một cỗ cường đại lực lượng tự nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Thượng thần đột nhiên nói, ngươi biết sự đáng sợ của bọn họ sao? Nữ tử thần bí gật đầu, có thể nhượng một thời đại hủy diệt, khẳng định là có bản lĩnh. Thượng thần nói, vì phong ấn bọn hắn, tiền sử thời đại vô số cường giả bỏ ra sinh mệnh, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể trưởng khống hết thảy cục diện sao? Nữ tử thần bí cười nói, thử một chút. Thượng thần lắc đầu, bọn hắn sẽ không thần phục ngươi. Nữ tử thần bí không nói gì thêm, nàng đột nhiên một quyền đánh vào cái kia giếng đất phía trên. Oanh! Giếng đất phong ấn phía trên trực tiếp phá nát, một cỗ khủng bố khí tức từ cái này giếng đất bên trong phóng lên cao, đương cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt đó, nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút ý tứ. Mà nơi xa thượng thần sắc mặt thì là càng thêm ngưng trọng. Diệp Huyền thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, đạo này khí tức hảo cường. Đúng lúc này, một tên nam tử áo đen tự giếng đất bên trong chậm chậm bay lên, nam tử áo đen toàn thân cao thấp, đều là màu đen nhánh xiềng xích. Tại hắn giữa lông mày, còn có một đạo huyết sắc ấn ký. Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên mở ra hai mắt, trong chốc lát, quanh người hắn những cái kia xiềng xích màu đen trực tiếp nát bấy, nhưng là hắn giữa lông mày đạo kia đỏ như màu ấn ký lại là không có biến mất. Nam tử chậm chậm mở mắt, ánh mắt của hắn rơi tại nữ tử thần bí trên thân, là người phá vỡ phong ấn. Nữ tử thần bí gật đầu, đúng thế. Nam tử cười nói, ta cho phép người thần phục ta. Thượng thần thần sắc có chút cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên đi đến nữ tử thần bí trước mặt, hắn nói, nam nhân này giống như nhìn có chút không dậy nổi ngươi. Nữ tử thần bí cười nói, thích ăn đòn, âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chân trời, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn ngang tay chặn lại. Oanh, nam tử trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, nam tử dừng lại về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh nữ tử thần bí, nhếch miệng nở nụ cười, ngươi bỏ lỡ một cái đối với ngươi mà nói có thể cơ hội thay đổi số phận. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền bên cạnh nữ tử thần bí đấm ra một quyền. Oanh, một đạo tàn ảnh nhanh lùi lại, cái này vừa lui chính là mấy ngàn trượng. Nam tử dừng lại về sau, toàn thân hắn trên dưới, vết nứt trải rộng. Nam tử nhìn hướng nơi xa nữ tử thần bí, giờ khắc này, trong mắt của hắn có vẻ ngưng trọng, ngươi là ai? Nữ tử thần bí hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nàng đi thẳng tới nam tử kia trước mặt. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, một tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp khóa lại toàn thân hắn, nhượng hắn không cách nào động đậy. Nữ tử thần bí cứ như vậy đem nam tử chậm chậm nhấc lên, nàng nhìn xem nam tử, cười nói, hiện tại làm rõ ràng tình huống không? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử thần bí cười nói, hiện tại lên, ta chính là ngươi chủ nhân, có vấn đề hay không? Nam tử cười gằn nói, chủ nhân của ta, ngươi, nữ tử thần bí tay phải đột nhiên bỗng nhiên một nắm. Oanh, nam tử thân thể trực tiếp nổ bể ra tới, sau đó hóa thành hư vô. Trực tiếp giết, phía dưới, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia giếng đất, cười nói, dùng một bộ phân thân tới thăm dò ta. Lúc này, cái kia giếng đất bên trong, một tên nam tử đi ra. Cùng vừa rồi nam tử kia một màn đồng dạng, phân thân. Trước hết đi ra nam tử kia, bất quá là một bộ phân thân. Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, cười nói, không ngờ tới, bây giờ thời đại này lại còn có như ngươi loại này cường giả. Nữ tử thần bí cười cười, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta cứu các ngươi đi ra, các ngươi đi theo ta 3 năm, trong 3 năm, nghe theo ta phân phó, có vấn đề hay không? Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, ta nếu là không đáp ứng đây. Nữ tử thần bí chỉ nam tử, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Nam tử hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, nam tử hán đại trượng phu, sĩ có thể giết, không thể nhục. Đánh nàng, nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói qua đường. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn một lát sau, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, ách thể. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên nói, nghĩ tốt sao? Nam tử nhìn hướng nữ tử thần bí, ta không có quỷ mà sống thói quen. Diệp Huyền đột nhiên vỗ tay, tốt, có cốt khí. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ách thể người vì sao có thể sống đến bây giờ? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, vận khí tốt ra. Nam tử, chân trời, nữ tử thần bí đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại trong tay nàng, khi thấy cái này chiếc hộp màu đen lúc, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, thiên địa huyền điện. Nữ tử thần bí cười nói, muốn không? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, vật này tại sao lại trong tay ngươi? Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, đây không phải trọng điểm là hắn bây giờ tại trong tay của ta, nếu như ngươi nghĩ muốn, ta có thể cho ngươi, bất quá, điều kiện của ta liền là vừa rồi cái kia. Nam tử hai tay nắm chặt, trầm mặc không nói. Thượng thần bên cạnh, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ giọng hỏi, thượng thần, vật này là vật gì a? Thượng thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta thời đại kia đệ nhất chí bảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nam tử kia, hắn sẽ tâm động sao? Thượng thần nhạt tiếng nói, nhất định sẽ. Quả nhiên, nơi xa, nam tử kia đột nhiên đưa ra tay phải, cho ta, trong 3 năm, ta nghe người phân phó. Nữ tử thần bí cười nói, 3 năm sau cho ngươi. Nam tử nhíu mày, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên. Nữ tử thần bí lắc đầu nở nụ cười, ngươi có thể thử đoạt nhìn. Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, sau một hồi, tay phải hắn chậm chậm nới lỏng ra, ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? Nữ tử thần bí cười nói, tạm thời không làm gì. Nói, nàng nhìn hướng cái kia giếng đất bên trong, có thật nhiều đạo khí tức cường đại liên tục không ngừng truyền ra. Nữ tử thần bí nói, để ngươi người liền tại bên trong, chờ ta muốn dùng đến bọn hắn lúc, lại để cho bọn hắn đi ra. Nam tử trầm mặc một lát sau, nói, như ngươi mong muốn. Nói, tay phải hắn hướng về cái kia giếng đất phương hướng nhẹ nhàng ép một chút, trong chốc lát, cái kia giếng đất bên trong bình tĩnh lại. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, cười nói, gặp lại. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nam tử kia đột nhiên nói, ta muốn giết một số người. Nữ tử thần bí dừng bước lại, hắn nhìn thoáng qua nơi xa thượng thần, là các nàng sao? Nam tử gật đầu, nữ tử thần bí lắc đầu, ngươi giết không được. Nam tử nhìn xem nữ tử thần bí, ta tự mình tới liền có thể. Nữ tử thần bí cười nói, ta nói ngươi giết không được. Nam tử nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ thần bí khí tức đột nhiên khóa ở trên người hắn. Nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng cuối chân trời, hắn hai mắt híp lại, thời đại này cường giả không ít a. Nữ tử thần bí cười nói, so với ngươi nghĩ nhiều rất nhiều. Còn có, cho ngươi một cái lời khuyên, ở cái thế giới này điệu thấp một điểm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nam tử nhìn thoáng qua không trung phần cuối, một lát sau, hắn đi theo nữ tử thần bí. Chỉ chốc lát, hai người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, nữ nhân này lại kêu một cái cường lực giúp đỡ. Mà tới cho đến trước mắt, hắn không biết nữ nhân này gọi bao nhiêu người trợ giúp. Thượng thần nhìn thoáng qua bên phải chân trời, nàng trầm mặc một lát sau, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nam tử kia kêu dạ thần, năm đó tiền sử thời đại đệ nhất cường giả, mà hắn, năm đó vì đột phá, kiến tạo một tòa siêu cấp đại trận, hắn kém chút hiến tế một vùng vũ trụ người tới đột phá. Mà tiền sử thời đại sở dĩ sa sút, cũng là bởi vì hắn, thực lực của hắn, so cái kia nữ tử thần bí yếu, nhưng khả năng yếu không được quá nhiều. Hiện tại bọn hắn liên thủ, nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, quay đầu nhìn hướng chân trời, lúc này, An Lan Tú nên tìm tới vị kia đinh cô nương a. Cái này gì nhỏ có chút mãnh, không chịu nổi a. Chương 1503, tai nạn chi môn. Một bên, thượng thần quay đầu nhìn chân trời, nơi đó, một cái nhấc lấy cá nhỏ tiểu nữ hài xoay người rời đi. Thượng thần trầm tư, vừa rồi cái kia nữ tử thần bí sở dĩ ngừng lại, cũng là bởi vì tiểu nữ hài kia. Thượng thần quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, gia hỏa này có người sau lưng tại che chở hắn. Bất quá cũng bình thường, nếu là không ai, gia hỏa này sợ là sớm đã bị người đùa chơi chết. Lúc này, Diệp Huyền đi đến một bên, hắn ngồi xếp bằng xuống, trong chốc lát, vô số lôi điện tự hắn thể nội tràn ra, trừ cái đó ra, còn có vô số vật chất tối năng lượng. Từ từ, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, nơi nào đó tinh không bên trong, An Lan Tú đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng cách đó không xa, ở phía xa sâu trong tinh không, có một tòa cổ thành. An Lan Tú đi tới trước cửa thành, nàng nhìn hướng trên cửa thành phương, nơi đó, có ba chữ to Tiểu Dương Thành. An Lan Tú lông mày cau lại, Tiểu Dương Thành. Trầm tư một lát sau, nàng đi vào. Trong thành, người đến người đi, có người tu luyện, cũng có người thường. Chỉ chốc lát, An Lan Tú đi tới một tòa quán rượu nhỏ, nàng vừa tiến vào quán rượu nhỏ, một tên thân mang thanh sam nữ tử tới đón, nàng khẽ mỉm cười, cô nương là lần đầu tiên tới Tiểu Dương Thành a. An Lan Tú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người thế nào biết được. Thanh sam nữ tử cười nói, cô nương lạ mặt, An Lan Tú khẽ gật đầu, Đinh cô nương có đó không? Thanh sam nữ tử nhìn xem An Lan Tú, ngươi tìm Đinh cô nương. An Lan Tú gật đầu, thanh sam nữ tử đánh giá một chút An Lan Tú, cô nương là. An Lan Tú lấy ra kiếm linh cùng tiểu tháp, khi thấy kiếm linh cùng tiểu tháp lúc, cái kia thanh sam nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Tiểu tháp đột nhiên nhảy nhót lên, tiểu thanh, Đinh chủ mẫu đây. Tiểu thanh cười nói, Đinh cô nương đi ra. An Lan Tú lông mày cau lại, đi ra. Tiểu thanh gật đầu, nàng nhìn hướng An Lan Tú, thế nhưng là có chuyện gì gấp. An Lan Tú trầm giọng nói, phi thường gấp sự tình. Tiểu thanh nói, vậy ta liên hệ nàng. An Lan Tú gật đầu, đa tạ. Tiểu thanh lấy ra một viên phù lục bóp nát, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước mặt nàng không gian đột nhiên rung động lên. Qua một hồi, nàng nhìn hướng An Lan Tú, nàng cần 5 ngày mới có thể chạy về. An Lan Tú lắc đầu, khả năng có chút chậm. Tiểu thanh do dự một chút, sau đó nói, chuyện rất trọng yếu. An Lan Tú gật đầu, tiểu thanh trầm giọng nói, vậy ta lại liên hệ nàng. Nói, nàng lại lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát, sau một hồi, nàng nhìn hướng An Lan Tú, 3 ngày. Nàng sẽ tại trong vòng 3 ngày chạy về. An Lan Tú nói khẽ, vậy ta tại bực này nàng. Tiểu thanh gật đầu, tốt. Thánh vực, đương đêm đó thần đi theo nữ tử thần bí đi tới thánh vực lúc, dạ thần sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo khí tức cực kỳ mạnh. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại nữ tử thần bí bên cạnh. Thụ vô biên nhìn thoáng qua dạ thần, sau đó nhìn hướng nữ tử thần bí, thông đạo mở ra. Nữ tử thần bí gật đầu, đi. Thụ vô biên hợp chỉ hướng về trước mặt hơi điểm nhẹ, ba người trước mặt không gian đột nhiên nứt ra. Nữ tử thần bí ba người đi vào, chỉ chốc lát, ba người đi tới một mảnh hư vô chi địa, tại vùng thế giới kia tầm đó, ngồi xếp bằng một nữ tử. Thanh chủ, đạo môn người sáng lập, lúc này, thanh chủ mở ra hai mắt, nàng quay đầu nhìn hướng nữ tử thần bí, cười nói có chuyện. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, cân nhắc như thế nào? Thanh chủ lắc đầu nở nụ cười, không nguyện quỳ mà sống. Nữ tử thần bí cười nói, cũng không có muốn ngươi quỳ mà sống, chúng ta có thể hợp tác. Thanh chủ cười nói, nghe nói hiện tại ngũ duy vũ trụ rất tốt. Nữ tử thần bí gật đầu, so với các ngươi tại thời điểm còn tốt. Thanh chủ khẽ mỉm cười, nhìn tới, ta không nhìn lầm người. Nữ tử thần bí nhìn xem thanh chủ, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi tùy thời có thể từ nơi này đi ra. Thanh chủ lắc đầu, nơi này rất tốt, ta liền ở ngay đây a. Nữ tử thần bí trầm mặc một lát sau, nói tôn trọng quyết định của ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nơi xa, thanh chủ hai mắt chậm chậm đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nữ tử thần bí ba người trở lại phòng trúc phía trước. Thụ vô biên nói, không giết nàng. Nữ tử thần bí cười nói, không có cái kia tất yếu, bất kể nói thế nào, cũng là một cái đáng giá tôn kính người. Thụ vô biên trầm giọng nói, chuẩn bị lúc nào động thủ. Nữ tử thần bí nhìn hướng sâu trong tinh không, một lát sau, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, ta đã không cảm giác được nàng. Thụ vô biên nói, ngươi chuẩn bị làm sao giết hắn. Nữ tử thần bí cười nói, cho hắn tuyển một cái chỗ tốt vô cùng. Thụ vô biên có chút hiếu kỳ, địa phương nào. Nữ tử thần bí cười cười, không nói gì. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, người tới, chính là cái kia cực vũ giới võ đế Vũ Lê. Mà giờ khắc này, Vũ Lê đã đạt tới thần cảnh phía trên. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, vĩnh hằng cảnh. Vũ Lê gật đầu, nữ tử thần bí cười nói, sao ta tưởng tượng phải nhanh một chút. Nói, nàng đột nhiên nhìn hướng bên phải cách đó không xa, một đạo khí tức cường đại cuốn tới. Sau một khắc, một tên toàn thân tản ra tử khí nam tử xuất hiện tại bốn người trước mặt. Bất tử đại đế nhìn thoáng qua nữ tử thần bí bên cạnh mấy người, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Những người này, vậy mà một cái so một cái cường. Dạ thần thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có chút chấn kinh. không phải chấn kinh trước mắt hai người kia, mà là chấn kinh giấu ở trong bóng tối một số người. Có ít người khí tức, nhưng hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Nơi này, cường giả như mây, Bất Tử Đại Đế nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, ta đến. Nữ tử thần bí gật đầu, mang các người đi một cái địa phương. Nói xong, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, nàng đi thẳng vào. Thụ Vô Biên mấy người cũng là theo chân đi vào, ước chừng một canh giờ sau, một mảnh không biết tinh không bên trong, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, một đoàn người đi ra. Dẫn đầu chính là nữ tử thần bí, mà tại nữ tử thần bí đám người trước mặt trong vùng sao trời kia, có một cái đỏ như máu môn, tại cái kia phiến đỏ như máu môn bốn phía, phiêu đãng lít nha lít nhít đỏ như máu sợi tơ. Tuyến nhân quả, lúc này, dạ thần đột nhiên trầm giọng nói, đây là trong truyền thuyết tai nạn môn. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua dạ thần, cười nói, không hổ là tiền sử thời đại đệ nhất cường giả, thật là kiến thức rộng rãi. Dạ thần nhìn xem nữ tử thần bí, môn này cho dù ở chúng ta niên đại kia đều là thuộc về truyền thuyết, ta không nghĩ tới môn này thật tồn tại, càng không nghĩ đến, ngươi có thể tìm tới môn này. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, là chính nó tới tìm ta. Dạ thần trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí cười cười, sau đó nhìn hướng cái kia tai nạn môn, nghe nói thông qua môn này, có thể vào ách nan giới. Kỳ thật, ta rất muốn vào đi xem một chút, nhưng là, không dám ha. Thụ Vô Biên nhìn hướng nữ tử thần bí, ngươi cũng không dám. Nữ tử thần bí nói khẽ, trừ ba người kia, không người nào dám tiến vào. Mà hắn nếu là tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì trên người hắn nhân quả, không phải hắn tự thân nhân quả, có rất lớn một phần là đến từ cha hắn cùng hắn muội muội. Mà hai người kia nhân quả, kia là kinh khủng cỡ nào, há lại là hắn có thể thừa nhận. Mà lại, trong này còn có một đạo vũ trụ pháp tắc. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trừ ba người kia, những người còn lại, ai xuất thủ, ai chết. Thụ Vô Biên trầm giọng nói, hắn sẽ tiến vào sao? Nữ tử thần bí cười nói, ép buộc hắn tiến vào. Nói xong, nàng tay phải vung lên, cái kia tai nạn môn trực tiếp bị nàng thu vào, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, đi ngũ duy vũ trụ. Rất nhanh, một đoàn người biến mất trong tinh không. Bắc Hoang, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn đứng lên, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Thần cảnh nhục thân, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hai tay của hắn nắm chặt, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới tràn ngập lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này, cái kia thượng thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nữ nhân kia đi ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nói khẽ, nàng muốn động thủ. Thượng thần gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Huyền khẽ cười nói, nên tới vẫn là tới. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Phía dưới, thượng thần hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, cái kia Mộc Hy xuất hiện tại thượng thần bên cạnh, nàng nhìn về chân trời, giúp sao? Thượng thần lắc đầu, chúng ta đã không giúp được. Mộc Hy trầm mặc, nàng biết, sự tình đã không phải là Bắc Hoang có thể nắm trong tay. Nữ nhân kia một người liền có thể diệt Bắc Hoang, huống chi bây giờ còn thêm một cái dạ thần. Thượng thần đột nhiên nói khẽ, sắp biến thiên. Đạo môn, xếp bằng ở trong đại điện Tam cô nương đột nhiên mở ra hai mắt, sau một hồi, nàng nói khẽ, này liền muốn bắt đầu sao? Nói, nàng đứng dậy đi đến cửa đại điện, nàng nhìn hướng ngũ duy vũ trụ phương hướng, trận này đại chiến, khẳng định sẽ rất kích thích ha. Cũng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thần bí cường giả. Ngũ duy vũ trụ, nữ tử thần bí một đoàn người xuất hiện tại ngũ duy vũ trụ tinh không, nữ tử thần bí tay phải vung lên, cái kia tai nạn chi môn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa, đương cái này tai nạn chi môn xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ ngũ duy vũ trụ tinh không đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đỏ như máu sợi tơ. Toàn bộ đều là Diệp Huyền tuyến nhân quả, nữ tử thần bí nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó, một đạo kiếm quang rơi xuống, kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương Diệp Huyền xuất hiện trong nháy mắt đó, bốn phía những cái kia tuyến nhân quả đột nhiên rung động lên, bất quá, bọn hắn cũng không tuôn hướng Diệp Huyền, mà là từ từ tới gần cái kia tai nạn chi môn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tai nạn chi môn, đây là chuẩn bị cho ta. Nữ tử thần bí gật đầu, cười nói, đúng vậy. Đi vào đi, Diệp Huyền lắc đầu, ta không tiến vào. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, ngươi không tiến vào cũng phải tiến vào. Nói, nàng nhìn lướt qua tinh không, cười nói, đừng che giấu. Đã đến, vậy liền đều đi ra ha, vì đối phó các ngươi, khoảng thời gian này ta cũng không có thiếu bể bộn. Tĩnh mịch trong nháy mắt, một thanh âm đột nhiên tự tinh không truyền tới, sự tình thật phải làm như vậy tuyệt sao? Mọi người nghe tiếng nhìn tới, nơi đó, một nữ tử chậm rãi mà tới. Chương 1504, ngươi thì tính là cái gì? Nữ tử trong tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích, một bộ áo trắng như tuyết. Nhìn thấy nữ tử này, nữ tử thần bí bên cạnh giả thần đám người sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Cái này xuất hiện nữ nhân, không phải bình thường cường. Giả thần trầm mặc, trong lòng kinh hãi không thôi, thời đại này cường giả nhiều như vậy sao? Cái kia Vũ Lê thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn lúc này rốt cuộc biết nữ tử thần bí vì sao không trực tiếp giết Diệp Huyền. Cái này Diệp Huyền sau lưng cường giả, một cái so một cái cường a. Nữ tử thần bí nhìn xem nữ tử váy trắng, khẽ mỉm cười, đế nữ, đã lâu không gặp. Đế nữ nhìn thoáng qua nơi xa cái kia tai nạn chi môn, sau đó nhìn hướng nữ tử thần bí, người đến cùng muốn làm cái gì? Nữ tử thần bí cười nói, rất chuyện rõ rành rành. Đế nữ lắc đầu, thật muốn nháo đến như vậy sao? Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, bây giờ nói những này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đế nữ tay cầm phương thiên hỏa kích nhắm thẳng vào nữ tử thần bí, vậy liền tới chiến. Tới chiến, tiếng như lôi minh, khí thế như hồng. Nữ tử thần bí lắc đầu nở nụ cười, địch nhân của ngươi không phải ta. Nàng âm thanh rơi xuống, cái kia thụ vô biên xuất hiện tại đế nữ trước mặt. Đế nữ nhìn xem thụ vô biên, ngươi biết thiên mệnh tinh khí. Thụ vô biên cười lạnh, cùng lắm thì liền là vừa chết. Đế nữ gật đầu, vậy thì tới đi. Âm thanh rơi xuống, trong tay nàng phương thiên hỏa kích đột nhiên đâm ra. Suy, thụ vô biên trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, một thanh trường kích đâm tới, lưỡi dao sắc tận xương. Thụ vô biên khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nàng tay ngọc vung lên, vô số cây leo tới trước mặt nàng không gian lan ra mà ra, trong chớp mắt, chuôi này phương thiên hỏa kích trực tiếp bị những này cây leo cuốn lấy. Mà lúc này, đế nữ duỗi nắm chặt phương thiên hỏa kích chấn động mạnh một cái. Oanh, vô số cây leo trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ, thụ vô biên nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, thụ vô biên phía sau không gian trực tiếp phá nát, trong mắt nàng lóe qua một tia dữ tợn, hướng phía trước bước ra một bước, tay phải vươn ra, sau đó trên chiều nhẹ nhàng một dẫn, trong chốc lát, tại đế nữ không gian bốn phía bên trong, vô số cây leo chút xuống mà ra, những này cây leo tựa như từng đầu cự mãng hướng về đế nữ lan ra mà đi, trừ cái đó ra, một cỗ cường đại lực lượng thần bí bao phủ lại đế nữ, cỗ lực lượng này tựa như một cái lồng giam gắt gao khóa lại đế nữ xung quanh không gian. Cây vực, ở chỗ này cây vực bên trong, những cây kia đằng uy lực hiện gấp mấy lần bạo tăng, không chỉ như vậy, cây này vực còn có một cỗ cường đại áp chế lực. Nơi xa, đế nữ hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh mịch trong nháy mắt, nàng hướng phía trước bước ra một bước, một kích đâm ra, đình chiến. Tiếng rơi xuống, nàng không gian bốn phía đột nhiên trở nên mở đi, ngay sau đó, những cây kia đằng bắt đầu từng tấc băng liệt, cái kia thụ vô biên cây vực cũng là từng chút biến mất. Cây này vực, căn bản không chịu nổi nàng cái này một kích chi lực. Lúc này, thụ vô biên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một đạo lục quang tới trong tràng chợt lóe lên, xé rách hết thảy. Nơi xa, đế nữ chân mày cao lại, nàng đột nhiên tung người vừa nhảy lên, một kích chém xuống. Oanh, một mảnh lục quang đột nhiên phá nát, một bóng người tự trong tràng liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, chính là mấy ngàn trượng. Chính là cái kia thụ vô biên. Phía dưới, nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, không hổ là đế nữ. Nói, nàng nhìn hướng cái kia thụ vô biên, kéo lại nàng là được. Thụ vô biên gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đế nữ, nàng thần sắc càng ngày càng dữ tợn, hai tay mở ra, tới. Âm thanh rơi xuống, phía dưới thế giới đột nhiên rung động lên, nhận được thụ vô biên triệu hoán đằng sau, vô số lá cây tựa như thủy triều tự trong thiên địa hội tụ đến, những này lá cây những nơi đi qua, giữa cả thiên địa không gian bị từng tấc xé rách, phía dưới đạo thành càng là trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ, cũng may đạo thành bên trong người đã bị Bạch Đế Tử rút khỏi, không phải, toàn bộ đạo thành không biết có bao nhiêu người muốn mất mạng. Nhìn xem cái kia vô tận lá cây, trong tràng mọi người không khỏi động dung. Tinh không bên trong, đế nữ thần sắc bình tĩnh, nàng hướng phía trước bước ra một bước, trong tay phương thiên hỏa kích hướng phía trước bỗng nhiên một bổ, cái này một bổ, trước mặt nàng không gian trực tiếp từng tấc băng liệt, cùng băng liệt, còn có vô số lá cây, nhưng là, những cây kia lá tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, mặc nàng thế nào chảm cũng chảm không hết. Bất quá, những cây kia lá cũng không làm gì được đế nữ. Hai nữ giao phong bên trong, đế nữ một mực chiếm hết thượng phong, nhưng là, nàng thần sắc lại là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì tại lòng bàn tay của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vết máu, mà lại, vết máu càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều. Tai nạn tuyến nhân quả. Theo những này vết máu xuất hiện, nàng cảm giác dường như có cái gì lực lượng đang từ từ ràng buộc nàng. Nàng biết, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, cho dù là nàng, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém giết cái này thụ vô biên. Phía dưới, nữ tử thần bí thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người tốt nhất hiện tại tiến vào, không phải, sau đó nhưng muốn người chết. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia huyết môn, tại cái này huyết môn xuất hiện lúc, hắn cảm giác chính mình có chút hoảng hốt, không chỉ hoảng hốt, còn có một loại hoảng hốt cảm giác, không cách nào ức chế hoảng hốt. Hắn đã từng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Hắn biết, một khi đạp vào môn này, giữ nhiều lành ít. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, người không tiến, toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Bởi vì môn này tai nạn chi kiếp lập tức muốn hình thành, một khi hình thành, các ngươi vùng vũ trụ này không chịu nổi. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử thần bí, tay phải hắn nắm chặt trong tay vô thượng kiếm, hắn không nghĩ liền như thế nhận mệnh. Nữ tử thần bí cười nói, ta biết, thân thể ngươi vừa mới đột phá, thực lực so trước đó mạnh gấp mấy lần không ngừng. Mà lại, còn có cái kia mệnh quyền, nhưng ta có thể nói cho ngươi, dù cho ngươi thiêu đốt sở hữu thọ mệnh, ngươi mệnh quyền cũng uy hiếp không được ta. Đừng nói ngươi, đạo môn lão tổ ở đây, hắn mệnh quyền cũng không làm gì được ta. Ngươi như tiến vào, ta mang đi môn này, không bị thương ngũ duy vũ trụ, ngươi như liều chết phản kháng, triệu hoán tín ngưỡng chi lực, tai nạn chi kiếp một khi hình thành, ngũ duy vũ trụ đem tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, khi đó, chết không phải một mình ngươi, là tất cả mọi người. Ách thể, ai giúp ngươi, ai đem bị ách bởi vì quấn thân, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn không nghĩ liền như thế nhận mệnh, nhưng là, hắn càng không muốn mang theo bên người tất cả mọi người cùng chết. Đúng lúc này, một tay đột nhiên kéo hắn lại tay. Diệp Huyền mở mắt, hắn nhìn hướng bên cạnh, là Niệm Niệm. Niệm Niệm khẽ mỉm cười, còn chưa tới rất lúc tuyệt vọng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Niệm tỷ. Niệm Niệm cười nói, đúng thế. Diệp Huyền cười hỏi, lúc nào khôi phục ký ức? Niệm Niệm liếm liếm kẹo hồ lô, có một chút thời gian. Bất quá, bởi vì một chút nguyên nhân, ta chỉ có thể phong ấn chính mình ký ức. Diệp Huyền hỏi, tai nạn chi nhân? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa nữ tử thần bí, ngươi chơi thật lớn. Liền cái đồ chơi này đều đưa tới. Nữ tử thần bí nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cười nói, Niệm Niệm cô nương, ngươi cuối cùng còn là lựa chọn xuất thủ. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ta ban đầu cũng không muốn ra tay, nhưng là, cũng không thể nhìn xem ngươi như thế bức tử hắn a. Nói, nàng đem kẹo hồ lô thu vào, sau đó cười nói, ngươi cũng đã làm vạn toàn chuẩn bị. Nói a, đối thủ của ta là ngươi còn là một người khác hoàn toàn đây. Nữ tử thần bí cười nói, người khác không phải ngươi đối thủ. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nói như vậy, chúng ta vui đùa một chút. Nói thật, rất muốn đánh với ngươi đánh, dù sao, ngươi cũng danh xưng ba dưới thân kiếm vô địch, nói thật, ta rất không phục ha. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng rất muốn cùng ngươi đánh. Bất quá, ta đối thủ không phải ngươi. Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử thần bí phía sau đám người, cười nói, bọn hắn không phải đối thủ của ta. Dạ thần đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem Niệm Niệm, cười nói, các hạ khẩu khí thật là quá lớn chút. Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng một kiếm chém ra. Liền là rất tùy ý một kiếm, nơi xa, dạ thần đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đấm ra một quyền bên dưới, không gian vặn vẹo. Oanh, theo một đạo kiếm quang nổ bể ra tới, dạ thần trực tiếp nhanh lùi lại tới vạn trượng bên ngoài. Niệm Niệm huy vũ một thoáng kiếm trong tay, khóe miệng hơi dâng, nói ngươi yếu, có sai sao? Dạ thần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, hắn liền muốn lần nữa động thủ, mà lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi không phải nàng đối thủ. Dạ thần nhìn hướng nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, nàng thế nhưng là nhân gian kiếm thứ tư. Dạ thần không có lại xuất thủ, bởi vì cánh tay phải của hắn đã nứt ra, một cỗ cường đại kiếm khí ngay tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hắn hiện tại nhất định phải đem thể nội đạo kia tàn lưu kiếm khí chân áp. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm nhìn xem nữ tử thần bí, cười nói, nếu như ngươi tìm đến đều là mặt hàng này, vậy ta nhưng là có chút thất vọng. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi cùng tai nạn chi nhân vui đùa một chút. Nàng âm thanh rơi xuống, nơi xa, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo đỏ như máu lôi điện bắn ra, mục tiêu chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Mạc Niệm Niệm trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái này tai nạn chi môn rốt cuộc là vật gì? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua cái kia tai nạn chi môn, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất, một đạo kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Kiếm tựa như kinh lôi, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang chính là chạm tại cái kia tai nạn chi môn phía trên. Oanh, tai nạn chi môn kịch liệt run lên, một mảnh huyết quang chấn động. Ầm ầm, kiếm quang vỡ vụn, Mạc Niệm Niệm trở về chỗ cũ. Tai nạn chi môn không hư hại chút nào, mà tại Mạc Niệm Niệm bên người, xuất hiện hơn 10 đạo đỏ như máu sợi tơ, những sợi tơ này cực kỳ quỷ dị. Tai nạn tuyến nhân quả. Những này tai nạn tuyến nhân quả cứ như vậy quấn quanh lấy Mạc Niệm Niệm, tại những này tai nạn tuyến nhân quả quấn quanh bên dưới, nàng phát hiện, trong cơ thể nàng sinh cơ ngay tại từng chút biến mất, không chỉ như vậy, nàng bốn phía những cái kia linh khí cũng là tại cách xa nàng. Toàn bộ thiên địa đều tại bài xích nàng, Mạc Niệm Niệm chân mày cao lại, nàng là ngũ duy thiên đạo, theo đạo lý tới nói, cái này ngũ duy vũ trụ linh khí không nên bài xích nàng, nàng thế nhưng là ngũ duy thiên đạo. Nhưng là lúc này, không chỉ những linh khí này bài xích nàng, tự liền thiên địa này đều tại bài xích nàng. Mạc Niệm Niệm hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng lòng bàn tay mở ra, vô số kiếm khí tự bên người nàng ngang dọc đan xen chém ngang. Xuy xuy xuy xuy xuy, từng đạo chói tai cắt chém tiếng không ngừng từ Mạc Niệm Niệm bên người vang vọng, nàng vị trí vùng không gian kia đã bị xé nứt xóa đi, nhưng là, những cái kia tai nạn tuyến nhân quả nhưng như cũ tồn tại. Bất quá, những cái kia tai nạn tuyến nhân quả nhưng trở nên ảm đạm chút. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nữ tử thần bí trong mắt hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Cái này tai nạn tuyến nhân quả khủng bố, nàng là biết đến, mà cái này Mạc Niệm Niệm kiếm lại có thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhìn thấy kiếm của mình không cách nào chém dụng những cái kia tai nạn tuyến nhân quả, Mạc Niệm Niệm chân mày sâu sắc cau lại, nàng chính muốn lại ra tay, lúc này, nơi xa nữ tử thần bí đột nhiên nói, người vượt ra tay, tai nạn tuyến nhân quả càng nhiều, người chết cũng liền càng nhanh. Trừ nữ nhân kia, không ai có thể ngăn cản những này tai nạn tuyến nhân quả. Mạc Niệm Niệm nhìn xem nữ tử thần bí, ta cho là ngươi sẽ đánh với ta một trận. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng không phải sợ ngươi, chính là hôm nay tới, không phải tới luận bàn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tai nạn chi kiếp lập tức liền muốn hình thành, ngươi như lại không tiến vào, một khi hình thành, cái kia tai nạn chi kiếp uy lực, đủ dùng dễ dàng hủy diệt ngũ duy vũ trụ mấy vạn thứ. Mà cho dù là Niệm Niệm cô nương, cũng tuyệt đối ngăn không được cái kia tai nạn chi kiếp. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia tai nạn chi môn. Tại cái kia tai nạn chi môn trên không, xuất hiện một đóa đỏ như máu đám mây, mà cái kia đám mây bên trong, vô số đỏ như máu lôi ti ngay tại từng chút tụ tập. Tai nạn kiếp, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, người cùng tai nạn chi nhân liên thủ. Nữ tử thần bí lắc đầu, kỳ thật, ta cũng không biết tai nạn chi nhân là tồn tại gì, ta chỉ biết là, coi ta tại nhằm vào Diệp Huyền lúc, hắn sẽ tại từ nơi sâu xa tương trợ ta, mà phía trước, ta thử nghiệm cùng nó liên hệ. Không ngờ tới, hắn vậy mà thật đáp lại, đồng thời lấy được cái này tai nạn chi môn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, cái này tai nạn chi nhân là phi thường muốn giết ngươi. Mà bây giờ, ai giúp ngươi, ai đem bị này tai nạn chi nhân phản phệ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, lúc này Mạc Niệm Niệm trong thân thể đã xuất hiện vô số tử khí, không chỉ như vậy, tại ngũ duy vũ trụ trong thiên địa, xuất hiện rất nhiều đục ngầu chi khí, những này đục ngầu chi khí không biết là từ chỗ nào tới. Tựa như là đột nhiên xuất hiện bình thường, những này đục ngầu chi khí, ngay tại từng chút ăn mòn ngũ duy vũ trụ bản nguyên. Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu không tiến vào, ngươi sẽ liên lụy tất cả mọi người, phàm là cùng ngươi có quan hệ, chỉ cần bọn hắn giúp ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, ngươi tốt nhất đừng động dùng tín ngưỡng chi lực, nếu không, toàn bộ ngũ duy vũ trụ bên trong, phàm là tín ngưỡng ngươi người, đều là phải chịu tai nạn chi kiếp. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Ta mới thành đạo cảnh a. Ngươi đến mức chơi lớn như vậy sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, ngươi giúp đỡ quá nhiều. Tự tính váy trắng nữ tử không xuất thủ, người phía dưới các nàng liên thủ, ta cũng đánh không lại. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia tai nạn chi môn, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, đừng như vậy dễ dàng đầu hàng. Diệp Huyền lắc đầu, ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Đặc biệt là ngươi, Mạc Niệm Niệm cười cười, giữa chúng ta, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Chuyện của ngươi không phải liền là ta sự tình sao? Diệp Huyền cười khổ, Niệm tỷ. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử thần bí cười nói, đừng có cái gì huyễn tưởng. Ta nói qua, ba giới thân kiếm, ta vô địch. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng xưng ba giới thân kiếm vô địch. Một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi truyền tới, sau một khắc, sâu trong tinh không tầng không gian tầng băng liệt. Một đạo khí tức cường đại cuốn tới. Chương 1505, như ngươi mong muốn. Lại có cường giả xuất hiện, nữ tử thần bí bên cạnh, Dạ Thần đám người quay đầu nhìn hướng sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, toàn bộ tinh không trực tiếp bị xé nứt mở ra, một thanh kiếm trong chớp mắt đi tới nữ tử thần bí đỉnh đầu, sau đó thẳng thắn rơi xuống. Kiếm rơi xuống trong nháy mắt đó, không gian từng tấc băng liệt, một cỗ cường đại kiếm khí chấn động tinh không. toàn bộ tinh không cũng tại thời khắc này từng tấc rạn nứt, dọa người vô cùng. Phía dưới, nữ tử thần bí bật cười một tiếng, vẫn là như vậy cuồng. Đường chuôi kiếm này đi tới đỉnh đầu nàng 10 trượng chỗ lúc, nàng đột nhiên phóng lên cao, một quyền oanh bên trên. Quyền phá thương khung, một quyền bên dưới, chuôi kiếm này trực tiếp phá nát, tinh không chôn vùi. Mà lúc này, lại là một đạo kiếm quang chạm tới. Nữ tử thần bí lại đấm một quyền oanh ra, ầm ầm, một kiếm bên dưới, nữ tử thần bí trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài. Tại nữ tử thần bí nguyên lai chỗ đứng chỗ, đứng nơi đó một tên thân mang bạch bào nữ tử. Đồ, áo trắng nữ tử cầm kiếm mà đứng, ánh mắt băng lãnh. Tại nhìn thấy áo trắng nữ tử lúc, cách đó không xa Dạ Thần đám người thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lại tới một cái siêu cấp cường giả, hơn nữa, còn là một cái kiếm tu. Dạ Thần liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Huyền, người này đến cùng có bao nhiêu giúp đỡ. Áo trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền quanh thân những cái kia đỏ như máu tuyến nhân quả lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa nữ tử thần bí, người cái này nữ nhân đáng chết. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất, mà tại áo trắng nữ tử biến mất trong nháy mắt đó, cách đó không xa Mạc Niệm Niệm cũng biến mất theo không thấy. Hai người đồng loạt ra tay, rất hiển nhiên là nghĩ trước tuyệt sát cái này nữ tử thần bí. Mạc Niệm Niệm cùng Đồ đều là đương thời đứng đầu nhất kiếm tu, hai người bọn họ liên thủ, kia là sao mà khủng bố. Tại hai nữ biến mất trong nháy mắt đó, nơi xa nữ tử thần bí khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nàng hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, nàng xung quanh không gian trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, nàng tay phải nắm chắc thành quyền, trên nắm tay, một đạo dày đặc ngọn lửa xanh lục càn quét mà ra. Tĩnh mịch trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên hướng phía trước một đập. Oanh, nàng xung quanh không gian trực tiếp bốc cháy, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt đem cái kia hai đạo kiếm quang thôn phệ, nhưng là chớp mắt về sau, nàng trực tiếp nhanh lùi lại tới vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, tại nàng giữa lông mày cùng yết hầu chỗ, phân biệt có một vết kiếm hằn sâu. Nhưng là, cái này hai đạo vết kiếm đang lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, không đến một hơi thời gian, hai đạo vết kiếm chính là biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, cái này bất tử huyết mạch khủng bố như vậy sao? Niệm Niệm cùng Bạch Bào Thanh Nhi kiếm đều không thể chém giết nàng. Thật chỉ có ba kiếm mới có thể một kích mất mạng nàng. Áo trắng nữ tử nhìn xem nữ tử thần bí, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, nàng huyết mạch này, khá là quái dị. Áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, bất tử huyết mạch. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, kích hoạt ngươi phong ma huyết mạch. Ta muốn dùng huyết mạch của ngươi áp chế nàng huyết mạch. Diệp Huyền lắc đầu, ta đã không cảm ứng được phong ma huyết mạch. Áo trắng nữ tử có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa nữ tử thần bí, bị nàng phong ấn. Nói đến đây, hắn liền có chút bốc hỏa. Nữ nhân này ngay từ đầu tìm tới hắn lúc, liền là sớm có dự mưu a. Áo trắng nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng tay phải đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, một lát sau, nàng chân mày cau lại. Mạc Niệm Niệm hỏi, có thể giải mở sao? Áo trắng nữ tử lắc đầu, không thể cường tới. Nếu không, hai loại huyết mạch xung đột, hắn sẽ chết. Nói. Nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa nữ tử thần bí, phong ấn hắn huyết mạch, để ngươi huyết mạch thiếu một cái thiên địch, đồng thời còn có thể nhượng nam nhân kia không cách nào cảm ứng được trạng huống của hắn, ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Nữ tử thần bí cười nói, đồ, nhiều năm như vậy quá khứ, ngươi còn là cái này bạo tính khí. Áo trắng nữ tử bất luận cái gì nói nhảm, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nơi xa, nữ tử thần bí tựu đứng tại nguyên địa, nàng không có tránh né, chớp mắt về sau. Áo trắng nữ tử xuất hiện ở sau lưng nàng mấy chục trượng chỗ. Tại nữ tử thần bí giữa lông mày chỗ, nơi đó có một cái đỏ như máu kiếm động, nhưng trong chớp mắt, cái kia đỏ như máu kiếm động biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp khôi phục, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, nữ nhân này căn bản đánh không chết a. Nữ tử thần bí đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, áo trắng nữ tử đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt. Một mảnh hỏa quang chi áo trắng nữ tử trước mặt bỗng nhiên bộc phát ra, áo trắng nữ tử liền lùi lại mấy chục trượng xa, nàng vừa mới dừng lại, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, một đạo quyền ấn thẳng đến nàng mà tới. Áo trắng nữ tử một kiếm đâm ra, oanh, đạo kia quyền ấn trực tiếp phá nát, áo trắng nữ tử liền lùi lại mấy chục trượng, nàng vừa mới dừng lại, một đạo hỏa diễm quyền ấn đột nhiên tự đỉnh đầu nàng thẳng thắn rơi xuống. Áo trắng nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, nàng cầm kiếm bỗng nhiên phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm gieo chấn động tinh không bên trong, một đạo rực rỡ hỏa diễm cùng kiếm quang đột nhiên nổ tung lên, cường đại kiếm khí cùng hỏa diễm trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từ từ hư ảo. Một bên, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một tia kiếm quang phá không mà đi. Lúc này, nàng tự nhiên sẽ không để cho áo trắng nữ tử cùng nữ tử thần bí công bằng một trận chiến, đây cũng không phải là đang luận bàn. Mà liền tại Mạc Niệm Niệm xuất thủ trong nháy mắt đó, nơi xa cái kia tai nạn chi môn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo đỏ như máu thần lôi bắn mạnh mà ra, thẳng oanh Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, nàng thuận thế chém xuống một kiếm. Suy, tinh không xé rách, một đạo kiếm quang trực tiếp bổ vào cái kia huyết sắc thần lôi phía trên. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Mạc Niệm Niệm trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, nhưng là, đạo kia huyết sắc thần lôi lại là cũng không biến mất, thần lôi tiến thẳng một mạch, thẳng đến Mạc Niệm Niệm. Huyết sắc thần lôi những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xóa đi. Là xóa đi, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người đều là vì đó động dung. Xóa đi một vùng không gian, cái kia mạnh đến bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến a? Nơi xa, Mạc Niệm Niệm hai mắt chậm chậm đóng lại, đường đạo kia huyết sắc thần lôi đi tới trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, kiếm trong tay của nàng đột nhiên kịch liệt run lên, nàng hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Một kiếm này rơi xuống, một mảnh kiếm quang trực tiếp chạm tại đạo kia huyết sắc thần lôi phía trên. Oanh, đạo kiếm quang này ngạnh sinh sinh đem đạo kia huyết sắc thần lôi chạm dừng ở nguyên địa, nhưng là huyết sắc thần lôi cũng không phá nát, tương phản, ánh kiếm của nàng là càng ngày càng hư ảo. Mạc Niệm Niệm lại là một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang chạm tại cái kia huyết sắc thần lôi phía trên, nhưng mà, đạo kia thần lôi như cũng chưa tiêu thất, tương phản, ánh kiếm của nàng trực tiếp bị thôn vệ, tại thôn vệ Mạc Niệm Niệm kiếm quang đằng sau, đạo kia thần lôi đột nhiên hóa thành vô số thiểm điện hướng về Mạc Niệm Niệm kích xạ mà đi. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, nàng chính muốn xuất thủ, lúc này, nàng quanh thân lại xuất hiện hơn 10 đạo đỏ như máu sợi tơ. Những này đỏ như máu sợi tơ xuất hiện đằng sau, trong cơ thể nàng sinh cơ nhất thời dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến lấy. Dù cho kiếm khí cũng không cách nào ngăn cản. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, trong mắt của hắn lóe qua một tia dữ tợn, sau đó một kiếm chém ra. Ầm ầm, kiếm quang mới xuất hiện chính là trong nháy mắt diệt, cùng lúc đó, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, thân thể của hắn càng là trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh, đã bị điện giật cháy xém. Thần cảnh đạo thể tại này huyết sắc thần lôi bên dưới, giòn như tờ giấy, nếu không phải hắn bất tử huyết mạch cường hành cho hắn máy bay, vừa rồi một kích này, hắn tự tính không thần hồn câu diệt, nhục thân cũng muốn triệt để chôn vùi. Mà đạo kia huyết sắc thần lôi vẫn không có biến mất, hắn đã đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chính muốn lại ra tay, lúc này, Mạc Niệm Niệm xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Niệm Niệm hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Oanh, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem đạo kia huyết sắc thần lôi bao phủ, đạo kia huyết sắc thần lôi trực tiếp bị bức ép ngừng, nhưng là, hắn cũng không biến mất, tương phản, Mạc Niệm Niệm kiếm quang ngay tại từng chút bị thôn vệ mất. Mà giờ khắc này, Mạc Niệm Niệm quanh thân không gian đã biến thành đen kịt một mảnh. Tử khí, một loại không bình thường tử khí, bởi vì những này tử khí bên trong còn lộ ra từng tia tơ máu. Những này tử khí ngay tại từng chút hủ thực Mạc Niệm Niệm thân thể. Không chỉ Mạc Niệm Niệm, nơi xa cùng thụ vô biên giao thủ đế nữ lúc này quanh thân cũng xuất hiện loại này tử khí. Trừ cái đó ra, toàn bộ tinh không cũng là trải rộng đủ loại đục ngầu chi khí. Mà cái kia tai nạn chi môn trên không, tầng mây đã biến thành đỏ như máu, trong đó, lôi điện lấp lóe. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa áo trắng nữ tử cùng nữ tử thần bí, hai nữ như cũ tại đại chiến, nhưng là, áo trắng nữ tử không có chiếm được chỗ tốt. Bởi vì nữ tử thần bí thật là đánh không chết, dù cho áo trắng nữ tử một kiếm đứt cổ nàng, nàng cũng là bất tử. Hiện tại hai nữ có thể nói là lực lượng ngang nhau, nhưng tiếp tục như thế tiêu hao đi xuống, nữ tử thần bí khẳng định là muốn chiếm thượng phong, bởi vì áo trắng nữ tử bốn phía cũng xuất hiện tai nạn tuyến nhân quả, mà lại rất nhiều, khoảng chừng trên trăm nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, nơi xa, áo trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, có ta ở đây. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đi đến áo trắng nữ tử trước mặt, nhìn xem toàn thân bị tai nạn tuyến nhân quả quấn quanh áo trắng nữ tử, trong lòng của hắn không tên tê dần, thật có lỗi. Áo trắng nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Trừ phi ta chết, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia tai nạn chi môn trên không đột nhiên xuất hiện vô số đạo đỏ như máu thần lôi. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi như lại không tiến vào, những này thần lôi sẽ hủy diệt đi toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Không quản là nhà ngươi cái này Thanh Nhi còn là Mạc Niệm Niệm, đều ngăn cản không nổi, không chỉ các nàng, phàm là cùng ngươi có liên quan hệ, đều phải chết. Nói, nàng nhìn thoáng qua cái kia tai nạn chi môn, trong mắt nàng hiếm thấy lóe qua một tia ngưng trọng. Kỳ thật, cái này tai nạn chi môn uy lực có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng lúc này đã trưởng khống không được cái này tai nạn chi môn. Bởi vì cho dù là nàng, cũng không cách nào ngăn cản những cái kia tai nạn chi kiếp. Áo trắng nữ tử nhìn hướng nữ tử thần bí, nàng chính muốn lại ra tay, nữ tử thần bí cười nói, đồ, người giết không được ta. Tiếp tục đánh xuống, chết nhất định là ngươi. Mà lại, ngươi không có phát hiện sao? Các ngươi vượt ra tay, cái này tai nạn chi môn uy lực lại càng lớn. Áo trắng nữ tử nhìn hướng cái kia tai nạn chi môn, lúc này tai nạn chi môn tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Cỗ uy áp này, nhượng nàng đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Cái này tai nạn chi môn tại biến càng ngày càng mạnh. Áo trắng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, kiếm rung động, vận sức chờ phát động. Một lát sau, áo trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng biết, có thể ngăn cản cái này tai nạn chi môn, chỉ có nữ nhân kia. Thế nhưng là nữ nhân kia đâu? Nàng không phải tại ngăn cản tai nạn chi nhân sao? Đúng lúc này, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn đỉnh đầu những cái kia huyết sắc thần lôi trở nên bắt đầu cuồng bạo, giờ khắc này, toàn bộ ngũ duy vũ trụ tinh không lại bắt đầu từng tấc chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người vì đó biến sắc. Cho dù là cái kia nữ tử thần bí, trong mắt cũng là tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nàng cảm nhận được nguy hiểm, kỳ thật lúc này trong lòng nàng cũng là chấn động vô cùng, nàng biết, cho tới nay nàng đều nghiêm trọng đánh giá thấp cái này tai nạn chi nhân. Giờ khắc này, nàng xem như minh bạch vì sao váy trắng nữ tử muốn thay Diệp Huyền ngăn cản cái này tai nạn chi nhân. Nếu như không phải váy trắng nữ tử ở phía trước cản trở, Diệp Huyền có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Đúng lúc này, cái kia tai nạn chi môn trên không những cái kia huyết sắc lôi điện đột nhiên hướng về bên ngoài lan ra, liền muốn thoát ly phiến kia tầng mây. Một khi những này huyết sắc lôi điện thoát ly phiến kia tầng mây, không chỉ ngũ duy vũ trụ trong chớp mắt băng diệt, tự liền Mạc Niệm Niệm cùng đồ đều không nhất định có thể còn sống. Nơi xa, nữ tử thần bí đã tại lui ra phía sau. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nữ tử thần bí, cười nói, đã ngươi nghĩ như vậy ta chết, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia tai nạn chi môn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa đồ cùng Mạc Niệm Niệm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai nữ muốn ngăn cản, nhưng là, đã tới không kịp, bởi vì Diệp Huyền rời cái kia tai nạn chi môn thực sự là quá gần quá gần. Tại hai nữ muốn ngăn cản lúc, Diệp Huyền đã tiến vào cái kia tai nạn chi môn, khi hắn tiến vào tai nạn chi môn trong nháy mắt đó, một vệt kim quang đột nhiên tự tinh không truyền tới, ngọa tào, tiểu chủ, người đừng xúc động a. Theo tiếng nói chuyện vang lên, một vệt kim quang đi theo Diệp Huyền cùng một chỗ tiến vào cái kia tai nạn chi môn bên trong, một đạo kinh hãi âm thanh đột nhiên vang lên, ngọa tào, phóng ta đi ra. Toàn bộ tai nạn chi môn kịch liệt run lên. Bốn phía những cái kia tai nạn tuyến nhân quả đột nhiên tựa như thủy triều tuôn ra hồi tai nạn chi môn, trừ cái đó ra, những cái kia đỏ như máu thần lôi cũng tại trong khoảnh khắc tràn vào cái kia tai nạn chi môn. Áo trắng nữ tử cùng Mạc Niệm Niệm không chút suy nghĩ tựu xông về tai nạn chi môn, lúc này hai nữ có thể nói là như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Mà liền tại hai nữ tới gần cái kia tai nạn chi môn lúc, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên đóng cửa, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc quang mạc biến mất tại tinh không phần cuối. Áo trắng nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng bỗng nhiên hướng phía trước một chảo, trở về. Âm thanh rơi xuống, một cái kình thiên cự thủ đột nhiên xuyên qua tinh không, xuất hiện tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất, nhưng mà, cái cự thủ này mới xuất hiện, chính là trực tiếp bị một đạo huyết quang chấn vỡ. Mà cái kia tai nạn chi môn, đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, áo trắng nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mạc Niệm Niệm cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, hai tên nữ tử đột nhiên tự nơi xa đi tới. Trong đó một tên nữ tử, chính là An Lan Tú, lúc này An Lan Tú như thất hồn bình thường từ từ đi tới. Tại An Lan Tú bên cạnh, còn đứng lấy một nữ tử ăn mặc một bộ váy trắng, mặt mang khăn lụa. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua mới xuất hiện khăn che mặt nữ tử, cười nói, Đinh cô nương. Ngươi tới chậm, Diệp Huyền hẳn phải chết, thiên mệnh nàng khẳng định cũng sẽ không lựa chọn sống một mình. Bọn hắn đều sẽ chết, mọi người cùng nhau chết. Nói, nàng hít sâu một hơi, vô cùng thoải mái. Đinh cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi làm tất cả những thứ này, cũng là vì con của ngươi báo thù. Nữ tử thần bí cười nói, chẳng lẽ ta không nên báo thù sao? Đinh cô nương nhìn thẳng nữ tử thần bí, hắn liền là con của ngươi. Nữ tử thần bí hơi hơi ngẩn người, sau đó cười ha hả, Đinh cô nương, ngươi cái này vui đùa không tốt đẹp gì cười. Đinh cô nương cứ như vậy nhìn xem nữ tử thần bí, người gặp qua ta mở qua vui đùa sao? Nữ tử thần bí gắt gao nhìn chằm chằm Đinh cô nương, nhi tử ta tại năm đó cùng hắn đi ra sinh thời, tai nạn chi nhân hàng lâm, sau đó ta cái kia thân yêu tỷ tỷ thừa dịp ta hôn mê lúc, đem con của ta dùng tới xem như tai nạn vật dẫn, sau đó nhi tử ta không có chịu đựng lấy tai nạn chi nhân, thần hồn câu diệt, mà con của nàng, tắc bị chạy tới thiên mệnh bảo hộ. Đinh cô nương đột nhiên nói, thiên mệnh bảo hộ chính là ngươi nhi tử. Biết ngươi vì sao có thể nhảy nhót lâu như vậy sao? Bởi vì thiên mệnh tại cho ngươi nhi tử mặt mũi. Không phải, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tính toán nàng. Nàng đang đùa mưu trí thời điểm, chúng ta đều còn tại chơi bùn. Nàng là nhìn tại ngươi là hắn mẹ ruột phân thượng, mới không có trảm ngươi. Hiểu chưa, nữ tử thần bí như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, nàng liền lùi lại mấy trượng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Đinh cô nương, cả người đều đang run rẩy. Không, không có khả năng, không có khả năng. Chương 1506, đây là ý gì đây? Không có khả năng, Đinh cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, thần sắc bình tĩnh, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý nghĩa. Nữ tử thần bí nhìn hướng Đinh cô nương, nàng thần sắc vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ tươi, hắn nếu thật là nhi tử ta, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Vì sao, Đinh cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi đã cho ta cơ hội sao? Dường như nghĩ đến cái gì, nữ tử thần bí sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đinh cô nương nói, ngày đó tai nạn chi kiếp hàng lâm, thiên mệnh ngăn cản tai nạn chi kiếp, vì bảo vệ hắn, ta không thể không cùng tỷ tỷ ngươi mang theo hắn đi tìm hắn phụ thân. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, thiên mệnh không có nói cho ngươi biết chân tướng. Nói, nàng lắc đầu, bất quá cái này cũng bình thường, khi đó nàng, xem ai đều khó chịu, há lại sẽ cùng ngươi nói những này. Nữ tử thần bí hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng cả người đều đang run rẩy. Ta hỏi qua nàng, nàng nói, nhi tử ta có chết hay không cùng nàng có cái gì quan hệ. Đinh cô nương lắc đầu thở dài, cái này thiên mệnh, lúc trước nếu là giải thích một chút, cũng liền không có nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật, hiện tại thiên mệnh tính khí so trước đó tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trước đó thiên mệnh, xem ai cũng giống như nhìn người chết một dạng. Giải thích, không cho ngươi một kiếm liền là tốt, còn muốn lấy nàng giải thích cho ngươi. Cái kia thật là nghĩ quá nhiều, nữ nhân này trong mắt, trừ anh của nàng, trong mắt không có người khác. Hiện tại thiên mệnh, bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, tính khí tốt rất nhiều, chỉ ít giống một người bình thường. Đinh cô nương thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng nữ tử thần bí, ta đi tìm ngươi, nhưng là tìm không thấy. Ta không nghĩ tới, ngươi một mực trốn ở trong tối trả thù, mà lại đem sự tình làm lớn như vậy. Nữ tử thần bí đột nhiên run giọng nói, thiên mệnh nếu biết ta đang trả thù lá. Hắn, cái kia nàng vì sao không ngăn trở ta? Vì sao? Không, không đúng. Nàng là muốn lợi dụng ta đem cái kia tai nạn chi nhân dẫn ra. Đinh cô nương gật đầu, tai nạn chi nhân vẫn giấu kín, nàng căn bản không chỗ hạ thủ. Nhưng là bởi vì duyên cớ của ngươi, tai nạn chi nhân bắt đầu hiện thân, đây chính là nàng muốn. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái kia tai nạn chi nhân sẽ vì giết hắn mà động dùng cái kia tai nạn chi môn. Chuyện này, vượt ra khỏi chúng ta mấy người phạm vi năng lực. Lúc này, nơi xa áo trắng nữ tử cầm kiếm chỉ vào nữ tử thần bí. Tai nạn chi môn ở nơi nào? Nữ tử thần bí ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau một hồi, trong mắt nàng lóe qua một tia mờ mịt, ta đã không cảm giác được. Áo trắng nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, ta giết ngươi. Âm thanh rơi xuống, nàng liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Đinh cô nương ngăn trở. Đinh cô nương nhìn xem đồ cô nương, hiện tại có thể tìm tới tai nạn chi môn, chỉ có nàng. Áo trắng nữ tử tay phải nắm thật chặt kiếm, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Đinh cô nương nhìn hướng nữ tử thần bí, nhất định phải nhanh tìm tới cái kia tai nạn chi môn, nếu không. Nữ tử thần bí lắc đầu, ta đã không cảm giác được tai nạn chi môn. Đinh cô nương nhìn xem nữ tử thần bí, nghĩ biện pháp. Nữ tử thần bí trầm mặc sau một hồi, chúng ta không thể tìm tai nạn chi môn, đến tìm hắn. Cảm ứng hắn, đến nhanh, Đinh cô nương hỏi, người có biện pháp nào? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, ta phía trước phong ấn hắn phong ma huyết mạch lúc, lưu lại lực lượng của ta ở trong cơ thể hắn. Nói, thân thể nàng đột nhiên đằng không mà lên, nàng nhìn hướng sâu trong tinh không, hai tay mở ra, nàng quanh thân, một cỗ hỏa diễm đột nhiên bốc cháy. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, dường như cảm thụ đến cái gì, nữ tử thần bí đồng tử bỗng nhiên co lại. Nhìn thấy một màn này, Đinh cô nương đám người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đồ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, nói chuyện. Nữ tử thần bí nhìn xem sâu trong tinh không, run giọng nói, tính mạng của hắn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh trôi qua. Đinh cô nương trầm giọng nói, biết cái kia tai nạn chi môn vị trí sao? Nữ tử thần bí nói, chỉ có thể cảm ứng được một cái đại khái phương hướng, mà lại, cái kia tai nạn chi môn giống như đem hắn dẫn tới một cái không biết thế giới. Đinh cô nương đột nhiên nói, ngươi cùng Niệm Niệm cô nương còn có đổ hướng về cái hướng kia đuổi theo, nhất định muốn đuổi tới, đừng để hắn mang theo hắn đi quá xa, càng không nên đuổi theo ném. Ta đi tìm hắn cha, nói xong, nàng xoay người rời đi, Đồ Gắt Gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, nàng ánh mắt như kiếm, muốn giết người. Niệm Niệm đột nhiên nói, đi a. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Thụ Vô Biên, Thụ Vô Biên nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, không nói gì. Lần này lúng túng, cái kia Diệp Huyền lại là nữ nhân này nhi tử. Nữ tử thần bí nhìn xem Thụ Vô Biên, không nên động ngũ duy vũ trụ. Thụ Vô Biên trầm giọng nói, tốt. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua đêm đó thần đám người, các ngươi bảo vệ ngũ duy vũ trụ, chờ ta nhi tử trở về. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang biến mất tại tinh không phần cuối. Dạ thần đám người hai mặt nhìn nhau, Mạc Niệm Niệm cùng Đồ cũng là biến mất theo tại tinh không phần cuối. Tam nữ đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đường xé rách tinh không. Dẫn đầu nữ tử thần bí nhìn xem cái kia tinh không vô tận, hai mắt đỏ bừng, chờ ta. Nhất định phải chờ ta. Theo nữ tử thần bí đám người rời đi, trong chàng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Dạ thần trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Hắn hiện tại mới hiểu được lúc trước nữ tử thần bí vì sao nhượng hắn điệu thấp một điểm. Thời đại này cường giả, không phải bình thường nhiều a. Thật đến điệu thấp một điểm, hắn cảm thấy, hắn phải đi thật tốt phát dục một thoáng, không phải, sinh tồn đáng lo. Cách đó không xa, đế nữ không có lựa chọn rời đi, Đinh cô nương rời đi lúc, nhượng nàng trấn thủ một thoáng ngũ duy vũ trụ. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm đều không tại, nơi này nhất định phải có một cái siêu cấp cường giả tỏa trấn mới được. Đế nữ nhìn xem sâu trong tinh không, trong mắt nàng, có một tia lo lắng. Cái kia tai nạn chi môn như thế kinh khủng, hắn có thể ngăn cản sao? Như Diệp Huyền thật chết tại cái kia tai nạn trong cánh cửa, chuyện kia coi như thật nghiêm trọng. Dùng nữ nhân kia tính khí, không ai có thể sống. Nơi nào đó tinh không bên trong, Đinh cô nương một đường qua lại như thoi tinh không, tại nàng bên cạnh là An Lan Tú. Đinh cô nương thần sắc cũng là ngưng trọng, tai nạn chi môn uy lực, thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Có thể nói, tự trước mắt mà nói, trừ ba người kia, cơ bản không có người có thể ngăn cản cái kia tai nạn chi kiếp. Dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực tiến vào bên trong, có thể sống sao? Một khi Diệp Huyền chết thảm trong đó, thiên mệnh sẽ như thế nào? Nam tử áo xanh sẽ như thế nào? Ai? Đinh cô nương thấp giọng thở dài, khi biết Diệp Huyền muốn có chuyện lúc, nàng liền đã buông xuống trong tay bên trong sự tình chạy tới, nhưng không nghĩ tới, còn là trễ. Lúc này, bên cạnh An Lan Tú nói khẽ, hắn không có việc gì, đúng a? Đinh cô nương nhìn hướng sâu trong tinh không, hy vọng không có việc gì. Nghe vậy, An Lan Tú sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt, khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Hắn giờ phút này, tại một mảnh huyết sắc thế giới, tại đỉnh đầu hắn, là một mảnh huyết sắc tầng mây, những này trong tầng mây, vô cùng vô tận lôi điện đang lóe lên. Thấy thế, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tai nạn chi kiếp, hắn biết. Chính mình lúc này đã tại cái này tai nạn chi môn bên trong. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên cạnh vang lên, tiểu chủ, chúng ta xong đời. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, xoay người nhìn tới, cách đó không xa, tiểu tháp ngay tại cái kia nhảy nhảy nhót nhót, dường như rất gấp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi làm sao tiến đến, tiểu tháp thoáng cái nhảy đến Diệp Huyền trước mặt, ta cũng không muốn vào tới a. Ta là bị hắn hút vào đến. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, những cái kia huyết sắc lôi điện càng ngày càng cuồng bạo, uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, đừng nói nhiều máu như vậy sắc lôi điện, liền là một đạo huyết sắc lôi điện hắn đều gánh không được. Lúc này, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, chúng ta phải nghĩ biện pháp chuồn đi. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tháp, có thể liên hệ đến chủ nhân của ngươi sao? Tiểu tháp lắc đầu, không thể, nơi này cắt đứt hết thảy, mà lại, chủ nhân cách nơi này vô cùng xa, chớ nói ở chỗ này, liền là ở bên ngoài, ta đều không thể liên hệ đến hắn. Không thể liên hệ nam tử áo xanh, Diệp Huyền nói khẽ, nhìn tới, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Tiểu tháp có chút hưng phấn nói, tiểu chủ thế nhưng là có biện pháp nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía nhìn không đến phần cuối, có thể xác nhận, bọn hắn tại một cái không biết thế giới bên trong. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những này huyết sắc thần lôi vì sao không đúng chính mình động thủ. Này không phải bình thường a. Đúng lúc này, tại đỉnh đầu hắn tầng mây đột nhiên biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen, theo cái này vòng xoáy màu đen hình thành, toàn bộ chân trời những cái kia huyết sắc thần Rutan lúc hướng về cái này vòng xoáy màu đen hội tụ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày nhíu càng sâu, trong mắt có một tia khó hiểu, đây là muốn làm cái gì đây? Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ta cảm thấy hắn có thể là muốn thả đại chiêu. Hắn âm thanh mới vừa rơi xuống, cái kia vòng xoáy bên trong, một đạo to lớn lôi trụ đột nhiên từ cái này vòng xoáy bên trong chui ra, lôi trụ dài đến gần ngàn trượng, rộng cũng có mấy trăm trượng, theo đạo này lôi trụ xuất hiện, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung uy áp nhất thời tự chân trời càn quét mà xuống, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này tầng tầng vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Tháp có chút hưng phấn nói, tiểu chủ ngươi nhìn, ta không có đoán sai, hắn thật tại phóng đại chiêu a. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đoán thật chuẩn, nói, hắn một phát bắt được Tiểu Tháp, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Mà tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, đỉnh đầu hắn đạo kia huyết sắc lôi trụ đột nhiên xuyên qua tinh không, hắn lần nữa xuất hiện lúc, đã tại mấy ngàn dặm bên ngoài Diệp Huyền đỉnh đầu, cùng lúc đó, một cỗ cường uy áp trực tiếp phong kín ở Diệp Huyền bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngừng lại, hắn biết, hắn trốn không thoát. Chỉ có thể ngạnh kháng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia huyết sắc lôi trụ, hắn biết, đừng nói thực lực của hắn bây giờ, tự tính hắn thực lực lại đề thăng gấp 10, cũng không có khả năng gánh vác được đạo này thần lôi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn hướng Tiểu Tháp, cười nói, ngươi rời ta xa một chút, cái đồ chơi này chính nhằm vào ta, hiểu chưa? Nói, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cỗ hỏa diễm xuất hiện tại quanh người hắn. Thiêu đốt thọ nguyên, đã không đường thối lui, vậy liền liều chết một trận chiến. Diệp Huyền cầm kiếm nhìn xem đạo kia rơi xuống to lớn lôi trụ, hắn nhếch miệng nở nụ cười, không phải liền là chết sao? Đến a, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên phóng lên cao, mà hắn còn chưa tới gần đạo kia lôi trụ, nhục thân chính là bắt đầu từng chút băng liệt, mặc dù có bất tử huyết mạch, nhưng là, bất tử huyết mạch tốc độ khôi phục căn bản không sánh được hắn nhục thân phá hư tốc độ. Đương Diệp Huyền đi tới đạo kia lôi trụ 10 trượng chỗ vị trí lúc, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên trên chiều một chạm. Một tia kiếm quang phá không mà đi, vung ra một kiếm này trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cảm giác toàn thân phảng phất đều đã bị rút sạch, hắn tự chân trời chậm chậm rơi xuống, giờ khắc này, hắn thọ mệnh chỉ còn lại không tới nửa năm, hắn dốc hết thảy vung ra một kiếm này. Đây là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Không chung, Diệp Huyền chậm chậm rơi xuống, hắn nhìn về chân trời, hắn đạo kiếm quang kia chạm tại đạo kia huyết sắc lôi trụ phía trên. Oanh, huyết sắc lôi trụ kịch liệt run lên, mà kiếm quang của hắn tắc trong nháy mắt chính là bị phiến kia lôi quang bao phủ. Huyết sắc lôi trụ thẳng thắn mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Tận lực, thật tận lực, cái đồ chơi này, đừng nói là hắn, liền là Niệm Niệm sợ là đều ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Tiểu Tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên cao, Tiểu Tháp trực tiếp đụng vào đạo kia huyết sắc lôi trụ phía trên. Oanh, một mảnh lôi quang cùng huyết quang tự trong thiên địa bộc phát ra. Đạo kia lôi trụ vậy mà ngạnh sinh sinh bị bức ép ngừng. Nhưng là rất nhanh, đạo kia lôi trụ bộc phát ra một đạo rực rỡ lôi quang, Tiểu Tháp trực tiếp bị ép rơi xuống dưới. Lúc này, chân trời vang lên Tiểu Tháp âm thanh, tiểu chủ, mau trốn a. Ta chịu không được bao lâu, trốn. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, làm sao trốn, bọn hắn bây giờ tại trong thế giới này, trốn nơi nào đều vô dụng. Niệm đến đây, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn bỗng nhiên vỗ một cái mặt đất, cả người phóng lên cao, lần nữa chém về phía đạo kia huyết sắc lôi trụ, nhưng là chớp mắt về sau, Diệp Huyền trực tiếp tự không trung rơi xuống, sau cùng hung hăng đập xuống tại mặt đất bên trong. Mà cái kia Tiểu Tháp quanh thân kim quang thì là đang từ từ bị thôn phệ. Tiểu Tháp kêu rên nói, chủ nhân, cứu mạng a, ta không chống nổi. Phía dưới, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, lần nữa phóng lên cao. Trong thế giới bên ngoài, tai nạn chi môn mang theo một đạo lôi quang không ngừng xuyên qua tinh không, tốc độ nó cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuyên qua vô số cái tinh hà, không có ai biết mục đích của nó địa. Đúng lúc này, tai nạn chi môn đột nhiên xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, hắn mới vừa xuất hiện, một mảnh huyết sắc lôi quang càn quét tinh không, huyết sắc lôi quang những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xóa đi. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại tinh không chỗ sâu nhất. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu ngay tại tinh không bên trong từ từ đi tới. Kiếm tu nhìn xem sâu trong tinh không, lắc đầu, vũ trụ mịt mờ, liền cái cường giả đều không có, hảo hảo vô vị. Đúng lúc này, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái huyết môn bay ra. Tai nạn chi môn xuất hiện đằng sau, một mảnh huyết sắc lôi quang xuất hiện ở vùng tinh vực này bên trong. Tốc độ nó không giảm, thẳng đến nơi xa kia kiếm tu. hắn cũng không phải tới tìm kiếm tu, chính là đi ngang qua, chỉ bất quá, cái này kiếm tu vừa tốt chặn lại con đường của nó. Nhìn xem cái kia tai nạn chi môn mang theo một mảnh huyết lôi kích xạ mà tới, kiếm tu trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, đây là ý gì đây? Chương 1507, các ngươi ai lợi hại? Tai nạn chi môn tốc độ không chỉ không có giảm, ngược lại là càng nhanh. Mà sau lưng nó, tinh không đã tịch diệt, huyết sắc thần lôi chỗ qua, vạn vật tịch diệt. Nhìn xem cái này không hữu hảo huyết môn, kiếm tu cau mày, hắn tay trái ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm trong tay hắn vỏ kịch liệt run lên, một đạo kiếm quang chém bay mà ra, đạo kiếm quang này trực tiếp chạm tại cái kia huyết trên cửa. Oanh, cái kia huyết môn quanh thân huyết sắc thần lôi trực tiếp hóa thành hư vô, mà cái kia huyết môn tức thì bị một kiếm này chạm tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, toàn thân trực tiếp rạn nứt, nhưng là cũng không triệt để phá nát. Tai nạn chi môn run run rẩy rẩy, hắn có chút mộng. Chính mình đây là gặp phải cái gì? Không chút do dự, hắn xoay người chạy, nhưng lúc này, kia kiếm tu xuất hiện tại trước mặt nó, kiếm tu nhìn xem tai nạn chi môn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có đạo quen thuộc khí tức. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới cái kia tai nạn chi môn. Tai nạn chi môn kịch liệt run lên, một mảnh lôi quang chấn động, nhưng là những lôi quang này còn chưa tiếp xúc đến đạo kiếm quang kia chính là hóa thành hư vô. Tai nạn chi môn bên trong, Diệp Huyền lại một lần nữa đập xuống tại mặt đất, không chỉ hắn, liền tiểu tháp cũng đập xuống tại bên cạnh hắn. Một người một tháp, đều đã tận lực, tiểu tháp mặc dù cứng rắn, nhưng là, hắn cũng không Diệp Huyền dung hợp, bởi vậy, Diệp Huyền cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra hắn chân chính uy lực, mà lúc này đây dung hợp, đã tới không kịp. Tiểu tháp nằm tại Diệp Huyền bên cạnh, run giọng nói, tiểu chủ, ta không muốn chết a. Nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Diệp Huyền mặt đen lại, đầu hàng. Đây là đầu hàng có thể giải quyết sự tình sao? Liền tại đạo kia lôi trụ muốn rơi xuống lúc, nơi xa không gian đột nhiên bị xé nứt mở ra, sau một khắc, một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu đi đến. Theo tên này kiếm tu xuất hiện, đạo kia huyết sắc lôi trụ đột nhiên ngừng lại, hắn hướng thẳng đến tên kia kiếm tu kích xạ mà đi, cùng lúc đó, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số huyết sắc lôi điện, những này lôi điện tựa như hồng như rắn hướng về tên kia kiếm tu hội tụ mà đi. Lúc này Diệp Huyền cũng phát hiện không bình thường, hắn mở ra hai mắt, quay đầu nhìn tới. Cách đó không xa, tên kia kiếm tu chậm rãi mà tới, hắn ăn mặc một bộ vân bạch sắc trường bào, trong tay cầm một thanh mang vỏ kiếm. Nhìn thấy cái này kiếm tu lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Đỉnh tháp kiếm chủ người một trong, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Nơi xa, kiếm tu nhìn xem đạo kia lôi trụ, lắc đầu, quá yếu. Âm thanh rơi xuống, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Vù vù, vỏ kiếm bên trong, một thanh kiếm phá không mà đi. Tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạo kia lôi trụ trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa, ngay sau đó, đạo kia to lớn lôi trụ trực tiếp bị xóa đi, cùng một chỗ bị xóa đi, còn có giữa cả thiên địa sở hữu huyết sắc lôi điện. Một kiếm bên dưới, vạn kiếp không còn, không chỉ như vậy, toàn bộ thế giới đều đã bắt đầu trở nên mờ đi. Diệp Huyền đã mộng bức, hàng này mạnh như vậy, nơi xa, kiếm tu lần nữa lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt thất vọng, đây chính là tai nạn chi kiếp. Cũng quá yếu một chút. Hảo hảo vô vị, Diệp Huyền, lúc này, kiếm tu bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số đỏ như máu sợi tơ. Nhưng là, những này đỏ như máu sợi tơ căn bản không gần được hắn thân. Kiếm tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tai nạn tuyến nhân quả. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Kiếm tu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, còn tốt ra. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Kiếm tu cười nói, ngẫu nhiên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngẫu nhiên. Kiếm tu gật đầu, cái cửa này tại xuyên toa không gian lúc, kém chút đụng đến ta. Thế là, ta tự tiến đến nhìn một chút, không ngờ tới, gặp đến ngươi. Nhìn tới, đây quả thật là ý trời à. Diệp Huyền hóa đá tại nguyên chỗ, nếu như cái này kiếm tu không có nói giả, cái này tai nạn chi môn cũng quá xui xẻo a. Kiếm tu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh tiểu tháp, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, tháp này. Tiểu tháp nhất thời bay đến kiếm tu trước mặt, hắn nhảy nhảy nhót nhót, rất là hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn nhận thức kiếm tu. Kiếm tu cười nói, chủ nhân nhà ngươi đây. Tiểu tháp nói, chủ nhân tại một cái địa phương rất xa rất xa. Ta đã không cảm ứng được hắn. Kiếm tu khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi như thế nào rơi đến tình trạng như thế. Theo ta được biết, nữ tử kia không phải tại thay ngươi ngăn cản tai nạn chi nhân sao. Diệp Huyền cười khổ, một lời khó nói hết. Kiếm tu nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này bốn phía thế giới đã càng ngày càng hư ảo. Kiếm tu cười nói, chúng ta ra ngoài a. Nói xong, hắn trực tiếp cùng Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa, hai người lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một mảnh tinh không bên trong. Mà tại trước mặt hai người, cái kia tai nạn chi môn liền muốn độn đi, kiếm tu đột nhiên hợp chỉ một điểm, một tia kiếm quang trực tiếp bao phủ lại cái kia tai nạn chi môn, hắn liền muốn lần nữa xuất kiếm, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối hãy khoan. Kiếm tu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia tai nạn chi môn, tiền bối, môn này có thể cho ta không? Kiếm tu cười nói, môn này có thể thừa nhận ta một kiếm mà không phá nát, tuyệt không phải phàm vật, ngươi khẳng định muốn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dạng này thế nào, tiền bối giúp ta trấn áp hắn một thoáng, liền là để nó không có năng lực lại phát động những cái kia thần lôi. Kiếm tu nhìn thoáng qua cái kia tai nạn chi môn, có thể. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, hai sợi kiếm quang trực tiếp chui vào tai nạn chi môn bên trong, cái này hai sợi kiếm quang trực tiếp đem tai nạn chi môn trấn áp. Kiếm tu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, được rồi. Diệp Huyền đi đến cái kia tai nạn chi môn trước mặt, tai nạn chi môn hơi hơi rung động, Diệp Huyền trực tiếp đem tai nạn chi môn nhận được thể nội giới ngục tháp bên trong. Nếu như là đơn thuần giới ngục tháp, tự nhiên là không thể trấn áp cái này tai nạn chi môn, nhưng là, có cái này kiếm tu kiếm quang tại, vậy coi như bất đồng. Cái kia tai nạn chi môn tại giới ngục tháp bên trong thành thật. Lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, người trước chữa thương một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh người hắn bất tử huyết mạch ngay tại nhanh chóng chữa trị giả nhục thân của hắn, thật nhanh, không đến nửa canh giờ, thân thể của hắn chính là khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, Diệp Huyền đều có chút chấn kinh, này không phải chết huyết mạch năng lực khôi phục cũng quá biến thái chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng kiếm tu, tiền bối, có người tại trong cơ thể ta lưu lại một đạo phong ấn, đem ta ban đầu phong ma huyết mạch phong ấn, ngươi có thể giúp ta giải trừ sao? Kiếm tu đánh giá một chút Diệp Huyền. Hắn khẽ gật đầu, có thể. Bất quá, một khi giải trừ phong ấn, hai loại huyết mạch cùng tồn tại trong cơ thể ngươi, ngươi có thể ép lại sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thử một chút, nếu là không thể, đến lúc đó còn mời tiền bối tương trợ ha. Kiếm tu cười nói, có thể. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, Diệp Huyền thể nội, dường như có cái gì biến mất, trong chốc lát, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tự Diệp Huyền thể nội chấn động ra tới. Phong ma huyết mạch, giờ khắc này, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Huyết mạch chi lực, đường phong ma huyết mạch xuất hiện đằng sau, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn cảm giác được phong ma huyết mạch phẫn nộ. Lúc này phong ma huyết mạch vô cùng phẫn nộ, hắn bị phong ấn lâu như vậy, làm sao không phẫn nộ. Diệp Huyền phát hiện, cái này phong ma huyết mạch trực tiếp muốn làm hắn bất tử huyết mạch chi lực. Phát hiện một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đại biến. Cái này muốn làm lên, chính mình không được bị đùa chơi chết. Hắn vội vàng bắt đầu trấn áp phong ma huyết mạch, nhưng mà căn bản là vô dụng, càng trấn áp, cái này phong ma huyết mạch càng điên cuồng, trọng yếu nhất chính là, cái kia bất tử huyết mạch cũng không phải an phận chủ, hắn mặc dù bị phong ma huyết mạch áp chế, nhưng là hắn không nhận sợ a. Hai loại huyết mạch vừa mới đánh lên, Diệp Huyền cả người liền là trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, đặc biệt là trên thân mạch máu, liền muốn nổ bể ra tới đồng dạng, dọa người vô cùng. Lúc này kia kiếm tu liền muốn xuất thủ, mà Diệp Huyền đột nhiên gần giọng nói, muốn chơi đúng không? Lão tử bồi các ngươi chơi, mọi người cùng nhau vui đùa một chút, nói, hắn trực tiếp thiêu đốt nhục thân, oanh, một cỗ hỏa diễm trực tiếp bao trùm thân thể của hắn. Tại cỗ này hỏa diễm bao bọc, Diệp Huyền thể nội sinh cơ bắt đầu trôi qua. Mà lúc này, trong cơ thể hắn hai loại huyết mạch đột nhiên ngừng lại. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi, hắn biết, nếu là không cho hai loại huyết mạch chi lực một điểm nhan sắc nhìn, hai loại huyết mạch về sau khẳng định sẽ cưỡi tại trên đầu của hắn đi. Nhìn thấy hai loại huyết mạch dừng lại về sau, Diệp Huyền tay phải vung lên, trên thân ngọn lửa kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tu cười nói, xác thực không thể nuông chiều bọn hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng kiếm tu, tiền bối, nơi này là địa phương nào a? Kiếm tu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không biết. Kiếm tu cười nói, xác thực không biết. Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi là muốn đi nơi nào a? Kiếm tu lắc đầu, cũng không biết. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngươi. Kiếm tu cười cười, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, ta đang tìm kiếm cường đại người, đương nhiên, trừ người, cái gì khác sinh linh mạnh mẽ cũng có thể. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tìm bọn hắn làm cái gì? Kiếm tu cười nói, muốn cầu bại một lần. Diệp Huyền vô ngữ, cầu bại một lần. Diệp Huyền đánh giá một chút kiếm tu. Sau đó nói, tiền bối đạt tới trình độ gì? Kiếm tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền, kiếm tu nhìn hướng sâu trong tinh không, trong mắt có một tia cô độc, ta cũng nghĩ biết chính mình đạt tới trình độ gì, đáng tiếc không có đối thủ. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, thấp giọng thở dài, kỳ thật ta rất ao ước ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ao ước ta cái gì? Kiếm Tu cười nói, ao ước ngươi có thể bị đánh bại. Mà ta, cầu bại một lần, đã cầu mười mấy vạn năm. Vô địch thời gian, quá thống khổ. Diệp Huyền nhất thời ho lên, hắn cảm giác ngực có chút lấp, hắn không quá nghĩ tán gẫu đi xuống. Lúc này, Kiếm Tu lại nói, nguyên bản cảm thấy có chút vô vị, bất quá, hiện tại có một mục tiêu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái mục tiêu gì? Kiếm Tu nhìn xem sâu trong tinh không, có chút hưng phấn nói, tai nạn chi nhân. Ta cũng muốn kiến thức một thoáng cái này tai nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có thể cảm thụ đến cái kia tai nạn chi nhân sao? Kiếm Tu lắc đầu, không cách nào cảm thụ đến. Cái này nhân quả một đạo, có chút huyền ảo, mà người tai nạn chi nhân, không chỉ huyền ảo, còn có chút phức tạp, khó trách bọn hắn hai người muốn đi tìm kiếm cái này tai nạn chi nhân đầu nguồn. Quả thật có chút không đơn giản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kiếm Tu, tiền bối, ngươi cùng Thanh Nhi ai lợi hại? Kiếm Tu hỏi, ngươi là nói cái kia váy trắng nữ tử sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Kiếm Tu khẽ mỉm cười, không nói gì. Chương 1508, trong lòng duy kiếm. Đối với đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ người thực lực, Diệp Huyền vẫn luôn rất hiếu kỳ. Ai mạnh hơn đây? Kiếm Tu khẽ cười nói, ta giết không được nàng, nàng cũng giết không được ta. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch. Kiếm Tu lại nói, nàng là một cái rất tốt đối thủ, bất quá, nàng rất bận, cho nên, ta cùng nàng có qua ước định, đợi nàng sự tình xử lý xong về sau, chúng ta lại đến một trận chiến. Bất quá từ trước mắt đến xem, sợ là còn muốn hồi lâu, bởi vì trên người ngươi cái này tai nạn chi nhân rất là phức tạp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, tại quanh người hắn, còn là có vô số tai nạn tuyến nhân quả. Những này tai nạn tuyến nhân quả không có ăn mòn nhục thân của hắn, cũng không có tử khí, hắn cũng không biết đây là vì sao. Bất quá, ấn hắn suy đoán, có thể là ách thể nguyên nhân. Kiếm Tu đột nhiên hỏi, người có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tiền bối, nơi này rời ngũ duy vũ trụ xa sao? Kiếm Tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái này hoàn toàn là một mảnh không biết tinh không, hắn bây giờ căn bản không biết mình ở nơi nào. Hắn nghĩ muốn liên hệ ngũ duy vũ trụ người, nhưng căn bản không được. Thực sự quá xa, truyền âm phù không có biện pháp truyền thâu xa như vậy khoảng cách. Lúc này, Kiếm Tu đột nhiên nói, ta muốn đi phía trước một cái địa phương, người có muốn hay không cùng đi? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa địa phương nào? Kiếm Tu cười nói, không biết. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này căn bản không biết mình muốn đi địa phương nào. Kiếm Tu lại nói, đi sao? Diệp Huyền gật đầu, đi. Kiếm Tu cười nói, đi a. Nói xong, Kiếm Tu hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kiếm Tu, tiền bối, chúng ta vì sao không ngự kiếm mà đi? Kiếm Tu khẽ cười nói, tĩnh tâm, suy tính. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tĩnh tâm, suy tính. Kiếm Tu gật đầu, tâm của ngươi có chút táo bạo, cần lắng đọng. Kiếm Tu chi tâm, đương bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Diệp Huyền không nói gì, táo bạo, hắn biết, hắn tâm vẫn luôn rất táo bạo. Kiếm Tu lại nói, tu kiếm, liền là tu tâm, tâm tính, có thể để ngươi kiếm càng nhanh, sắc bén hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, trước ngươi một kiếm tự chém nát cái kia lôi trụ, có thể ta nhìn một kiếm kia, rất bình thường. Kiếm Tu khẽ mỉm cười, một kiếm kia, nhìn như bình thường, nhưng lại có gần tới 20 vạn năm tuế nguyệt lắng đọng. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, một tia kiếm quang phá không mà đi, ngàn trượng bên ngoài, nơi nào đó không gian trực tiếp bị xé nứt. Thuấn sát một kiếm, nhanh đến cực hạn một kiếm. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Kiếm Tu, tiền bối, chỉ điểm một chút. Kiếm Tu không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Kiếm Tu lắc đầu, một kiếm này, quá rác rưởi. Diệp Huyền, Kiếm Tu lại nói, kiếm kỹ nhưng thật ra là không tệ, nhìn ra được, sáng tạo môn này kiếm kỹ người rất có ý nghĩ, nhưng là, người kiếm đạo tu vi thực sự quá yếu, mà lại, kiếm cực kỳ tạp. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời tiền bối chỉ điểm. Kiếm Tu nói, người vừa rồi một kiếm này kiếm nhanh sở dĩ có thể nhanh như vậy, có năm thành nguyên nhân là bởi vì nhục thể của ngươi. Ngươi có thể thử một chút không cần nhục thân thi triển một kiếm này nhìn một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó một kiếm chém ra, thuấn sát một kiếm, ngàn trượng bên ngoài, không gian bị một tia kiếm quang xuyên qua. Mà một kiếm này tốc độ, so trước đó chậm rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, lần này, hắn không dùng lực lượng của thân thể. Kiếm Tu nói, kiếm của ngươi, không đủ thuần túy. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ngươi liền không thể tu nhục thân cùng thần hồn, nhục thân cùng thần hồn cường đại. Đối ngươi tu kiếm cũng có chỗ tốt rất lớn, chính là, ngươi có chút lẫn lộn đầu đuôi. bởi vì nhục thể của ngươi, so kiếm của ngươi còn mạnh hơn. Mà lại, còn có ngươi huyết mạch chi lực, kiếm đạo của ngươi bản thân cũng không mạnh, nhưng là tăng thêm huyết mạch chi lực cùng nhục thể của ngươi về sau, cho nên chiến lực của ngươi không tầm thường. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đường đi có chút lệch. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy phải như thế nào uốn nắn? Kiếm tu cười nói, ngươi là muốn trở thành một cái kiếm tu còn là một cái thể tu? Diệp Huyền không chút do dự, kiếm tu gật đầu, vậy dễ làm, phong ấn nhục thể của ngươi cùng huyết mạch của ngươi chi lực. Ngươi nguyện ý sao? Diệp Huyền có chút do dự, không còn nhục thân cùng huyết mạch này chi lực, chiến lực của hắn ít nhất muốn giảm 50%. Đặc biệt là thần cảnh nhục thân cùng bất tử huyết mạch, cái này tổ hợp, thực sự là quá biến thái. Vừa rồi tại tai nạn chi môn bên trong sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là bởi vì có cái này cường đại thần cảnh nhục thân cùng bất tử huyết mạch. Một khi từ bỏ thân thể này cùng bất tử huyết mạch, không chỉ chiến lực giảm 50%, hắn sinh tồn năng lực càng là trực tiếp trở nên không có. Kiếm tu không nói gì thêm, lựa chọn như thế nào, nhìn chính Diệp Huyền. Sau một lúc lâu về sau, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng kiếm tu, vậy liền phong ấn A. Kiếm tu cười nói, nghĩ tốt sao? Diệp Huyền gật đầu, nghĩ kỹ. Kiếm tu khẽ gật đầu, tốt, nói, hắn hợp chỉ một điểm, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền phong ma huyết mạch cùng bất tử huyết mạch trực tiếp bị kiếm tu kiếm khí phong ấn chân áp. Cho dù là Diệp Huyền, cũng căn bản không gọi tỉnh hai cái này huyết mạch. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, ta không cách nào phong ấn nhục thể của ngươi, bởi vì thân thể ngươi đã tu luyện thành, ta chỉ có thể đánh nát nhục thể của ngươi, sau đó ngươi tái tạo nhục thân, ngươi nguyện ý sao? Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, không cách nào phong ấn. Kiếm tu gật đầu, nhục thể của ngươi đã tu thành, cái này muốn thế nào phong ấn? Chỉ có thể đánh nát. Diệp Huyền lần này là thật do dự, hắn tu luyện nhục thân đến thần cảnh, thế nhưng là vô cùng không dễ dàng. Cái này muốn đánh nát, tự mang ý nghĩa phía trước hết thảy nỗ lực, toàn bộ hóa thành hư không a. Kiếm tu nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cân nhắc, đánh nát a. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, được ăn cả ngã về không? Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn một chỉ điểm tại Diệp Huyền trước ngực. Oanh, Diệp Huyền hai mắt bỗng nhiên trợn lên, hắn nhục thân trong nháy mắt trực tiếp phá nát, chỉ còn lại linh hồn. Thần cảnh nhục thân tại cái này kiếm tu trước mặt, so giấy còn muốn giòn. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, bắt đầu tái tạo nhục thân. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ở tinh không bên trong, sau đó bắt đầu vì chính mình tái tạo nhục thân. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn tái tạo nhục thân là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, không đến nửa canh giờ, hắn nhục thân chính là tái tạo thành công. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhục thân của mình, trong lòng phức tạp. Hắn hiện tại nhục thân, liền là phổ thông nhục thân. Hắn lại cũng không là đánh không chết tiểu cường. Lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, hiện tại lên, ngươi có thể dựa vào, chỉ có trong tay ngươi kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm tu, minh bạch, kiếm tu cười nói, chúng ta đi tìm đối thủ. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng mang theo tiểu tháp đi theo. Trên đường, kiếm tu nói, kiếm tu, có kiếm là được, hiện tại lên, trong lòng ngươi liền muốn có ôm lấy dạng này tín niệm. Trừ kiếm, cái khác đều là vướng víu. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hiện tại lên, hắn Diệp Huyền liền là một cái đơn thuần kiếm tu. Trừ kiếm, hắn cái gì khác cũng không có, chỉ có thể tin tưởng mình kiếm trong tay. Cứ như vậy, một cái đại kiếm tu cùng một cái tiểu kiếm tu cứ như vậy hướng về sâu trong tinh không đi tới. Tại một mảnh không biết trong tinh vực, xông lên phía trước nhất nữ tử thần bí đột nhiên ngừng lại, nàng dường như cảm thụ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, áo trắng nữ tử sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lại. Mạc Niệm Niệm sắc mặt cũng là có chút khó coi, làm sao? Nữ tử thần bí run giọng nói, ta ở trong cơ thể hắn lưu lại phong ấn không có. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, không còn. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa sâu trong tinh không. Cả người, sắc mặt như cho tàn. Đồ đột nhiên nhìn hướng nữ tử thần bí, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, liền muốn động thủ, bên cạnh Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, không còn không có nghĩa là liền chết. Đồ cùng nữ tử thần bí nhìn hướng Niệm Niệm, Niệm Niệm trầm giọng nói, cũng có thể là trong cơ thể hắn phong ấn bị người phá trừ. Nữ tử thần bí lắc đầu, có thể vô thanh vô tức giải trừ mất ta phong ấn, chỉ có ba kiếm. Phụ thân hắn không tại vùng vũ trụ này, nữ nhân kia cũng không tại vùng vũ trụ này. Mà đổi thành một người, nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chưa có hướng chỗ xấu muốn. Nói, nàng nhìn hướng sâu trong tinh không, cửa kia tại xé rách tinh không lúc, lưu lại dấu vết, chúng ta đi theo những cái kia dấu vết truy tìm đi xuống. hắn nhất định còn sống, nhất định, nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Đồ lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, hắn nếu có sự tình, ta xé xác ngươi. Nói xong, nàng cũng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Nữ tử thần bí nhìn xem sâu trong tinh không, nàng hai tay nắm chặt, nhất định muốn sống sót. Nhất định muốn a, nói, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang biến mất tại tinh không phần cuối. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền đi theo kiếm tu từ từ đi tới. Kiếm tu đi rất chậm, trên thân không có nửa điểm kiếm tu khí tức, nếu như không phải hắn cầm lấy kiếm, chỉ sợ không có người cho là hắn là một cái kiếm tu. Diệp Huyền từ từ đi tới, hắn một mực tại quan sát giới ngục tháp bên trong cái kia tai nạn chi môn. Cái này tai nạn chi môn hiện tại thành thật, tụ núp ở lầu 9. Tại lầu 9, còn có tiểu tháp bay tới cái kia tai nạn chi môn trước mặt, hắn một trận nhảy nhót, cửa nhỏ, tâm sự sao? Tai nạn chi môn không có trả lời, tiểu tháp lại nói, nếu không ngươi nhận ta làm đại ca a. Nếu như ngươi nhận ta làm đại ca, mấy cái chủ nhân cùng tiểu bạch tới, ta giúp ngươi cầu xin, không phải, ngươi muốn bị đánh chết. Còn có tiểu bạch, ngươi biết tiểu bạch sao? Nàng sẽ đem ngươi hút khô. Tai nạn chi môn vẫn là không có đáp lại. Tiểu tháp đột nhiên đụng đụng tai nạn chi môn, uy, ngươi sẽ không là câm điếc. Tai nạn chi môn vẫn không có phản ứng. Tiểu tháp vòng quanh tai nạn chi môn dạo qua một vòng, hắc hắc nói, cửa nhỏ, ngươi sẽ không là cho đánh đần độn a. Ta có tử khí, muốn hay không trị liệu cho ngươi một thoáng. Tai nạn chi môn mặc nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay tới tai nạn chi môn trước mặt, hắn nhìn nhìn tai nạn chi môn, sau đó nói, cửa nhỏ, nếu là ngươi không nghĩ nhận ta làm đại ca, cũng được, ngươi nhận ta làm ba ba a. Thế nào, lúc này, cái kia tai nạn chi môn đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp đụng vào tiểu tháp bên trên. Oanh, toàn bộ giới ngục tháp một trận đất rung núi chuyển. Diệp Huyền, chương 1509, muốn chết. Tinh không bên trong, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn có thể xác định, cái này tai nạn chi môn là có linh trí, nên nói, là có linh. Bất quá, cái này linh không hiện thân. Lúc này, bên cạnh kiếm tu đột nhiên cười nói, môn này cũng không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, hắn biết kiếm tu thực lực, môn này có thể chịu đựng lấy cái này kiếm tu một kiếm, không thể không nói, đây là phi thường kinh khủng. Mặc dù cái này kiếm tu khả năng không có xuất toàn lực, nhưng cái kia cũng rất không bình thường. Kiếm tu lại nói, ngươi lưu lại môn này, thế nhưng là muốn thông qua môn này, tìm kiếm được cái kia tai nạn chi nguyên. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Kiếm tu lắc đầu, thực lực ngươi bây giờ, tốt nhất đừng đi tìm cái này tai nạn chi nguyên, bởi vì đây không phải là ngươi có thể ngăn cản. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta minh bạch, bất quá, còn là trước giữ lại a. Kiếm tu cười nói, có thể. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn phía xa sâu trong tinh không, nói khẽ tiền bối. Cái này tinh không nhưng có phần cuối. Kiếm tu lắc đầu, cái này không biết. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, khẽ mỉm cười, vùng vũ trụ này, từ trước mắt đến xem, hẳn là không có phần cuối. Ta cũng hy vọng hắn không có phần cuối. Nếu là có phần cuối, mà phần cuối chỗ, không có cường đại đối thủ, cái này sống sót, coi như thật không có ý tứ. Diệp Huyền vô ngữ, hôm nay nói chuyện, quá hại người. Gia hỏa này liền là muốn cầu bại. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm tu, tiền bối. Mục tiêu của ngươi liền là cầu bại sao? Kiếm tu cười nói, muốn chết. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngươi không có thân nhân sao? Kiếm tu lắc đầu, ta chỉ còn lại kiếm. Chỉ còn lại kiếm, Diệp Huyền trầm mặc, nhìn ra được, cái này kiếm tu là cô độc, tại không có ràng buộc dưới tình huống, có lẽ cầu bại mới là hắn còn sống duy nhất niềm tưởng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, kiếm đạo phân cảnh giới sao? Kiếm tu nghĩ nghĩ, sau đó nói, trong mắt của ta, kiếm đạo chia làm ba cái cảnh giới. Diệp Huyền liền vội hỏi, cảnh giới gì? Kiếm tu cười nói, cái thứ nhất, phàm kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phàm kiếm, ta đạt tới qua. Kiếm tu lắc đầu, người cái kia không tính là chân chính phàm kiếm. Chân chính phàm kiếm là loại kia phản pháp quy chân chi phàm, mà muốn làm đến phản pháp quy chân, tự trước phải kiếm đạo đại thành. Này liền tương tự, một người, hắn tại đạt tới một cái đỉnh phong đằng sau đó phản pháp quy chân quay trở lại bình thường. Loại này phàm, không phải đơn giản bình thường, mà là kinh lịch qua đỉnh phong đằng sau bình thường, mà ngươi phàm. Ngươi tựu thật là bình thường, hiểu chưa? Diệp Huyền, kiếm tu lại nói, phàm kiếm chi cảnh, chia làm bốn cái cảnh giới. Cái thứ nhất, nhìn núi là núi. Cái thứ hai, nhìn núi không phải núi. Cái thứ ba, nhìn núi còn là núi. Cái thứ tư, núi không phải núi. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, núi không phải núi. Kiếm tu gật đầu, hắn chỉ vào nơi xa tinh không. Ngươi nhìn cái này tinh không mịt mù, ngươi thấy được cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tinh không. Kiếm tu lại là lắc đầu, lại nhìn. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa phiến tinh không kia, sau một hồi, hắn lắc đầu, còn là tinh không. Kiếm tu cười nói, tinh không lại là cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó rơi vào trầm mặc. Tinh không lại là cái gì? Vấn đề này, hắn không cách nào trả lời, bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Kiếm tu khẽ cười nói, người bây giờ chỗ nhận thức, đều là tại một cái quy tắc bên trong, quy tắc này, tựa như là một cái vòng lớn vòng, hắn hạn chế tất cả mọi người. Tựa như trong biển rộng con cá, tại thế giới của nó bên trong, chỉ có nước biển mà không có lục địa. Người cũng là như thế, mọi người tại lớn lên trong quá trình sẽ tự nhiên mà nhưng địa chịu đến cảnh vật chung quanh cùng truyền thống suy nghĩ ảnh hưởng, đang suy nghĩ trong quá trình thường thường sẽ phải chịu suy nghĩ của mình dàn khung ràng buộc, dẫn đến chính mình khó mà đột phá hiện trạng của mình, từ đó ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Cái này phàm kiếm cảnh giới cuối cùng, chính là muốn nhảy ra hiện hữu quy tắc, nhảy ra hiện hữu suy nghĩ. Nếu như người tại tu luyện lúc, một mực hãm tại chính mình trước đó trong tri thức, là rất khó có cái gì đột phá mới. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa tinh không, đây là tinh không, không sai, nhưng là, hắn cũng có thể là cái gì khác, ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm trong tay, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình giống như mở ra cái gì. Kiếm tu lại nói, tu kiếm liền là tu tâm, mà ngươi biết tu tâm là cái gì không? Diệp Huyền nhìn hướng kiếm tu khẽ mỉm cười, tại rất nhiều người nhìn tới, tu tâm là tịnh hóa tâm linh, tu dưỡng tâm tính. Kỳ thật, không đơn thuần là như vậy, tu tâm liền là tại tu thiếu sót của mình, người muốn một mực tìm kiếm thiếu sót của mình, tìm tới thiếu sót của mình mới có thể càng rõ ràng nhận biết mình. Kỳ thật, thế gian này rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm, rất nhiều người không chỉ không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm, còn một mực tại trốn tránh chính mình nội tâm, không dám làm chân chính chính mình. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm tu, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi nói trực diện nội tâm, nếu là nội tâm là dơ bẩn tà ác đây này, cũng muốn trực diện đồng thời thuận theo sao? Kiếm tu cười nói, vì sao không trực diện? Nếu là nội tâm dơ bẩn tà ác, vậy liền đổi. Diệp Huyền lắc đầu, rất nhiều người sẽ thuận theo, cho nên trên đời này có thật nhiều ác nhân. Kiếm tu khẽ cười nói, những loại người này thất bại. Trực diện nội tâm, không phải muốn ngươi thuận theo nội tâm, mà là muốn ngươi hàng phục nội tâm. Tại một cái giai đoạn bên trong, người cả đời này đối thủ lớn nhất, không phải người khác, là chính mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại một cái giai đoạn bên trong. Cũng chính là nói, còn có một cái khác giai đoạn. Kiếm tu cười nói, tỉ như ta hiện tại giai đoạn này, bởi vì ta đã hàng phục nội tâm của ta hiện tại, muốn tìm một cái cường đại đối thủ, bởi vì chỉ có thất bại, ta mới có thể tìm tới thiếu sót của mình, mới có thể biết ta muốn thế nào mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được, kiếm đạo một đường, cần không ngừng tìm kiếm, không ngừng truy cầu, không ngừng cải biến. Kiếm tu khẽ mỉm cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Huyền nhìn hướng sâu trong tinh không, ta phải tìm đúng tay. Kiếm tu cười nói, ta dẫn ngươi đi tìm. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng kiếm tu, tiền bối, ngươi mới vừa nói kiếm đạo cảnh giới có ba cái. Phàm kiếm phía trên là cái gì? Kiếm tu khẽ cười nói, trước đạt tới phàm kiếm suy nghĩ tiếp cái khác. Đường muốn từng bước đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Kỳ thật, hắn có chút lo lắng ngũ duy vũ trụ niệm niệm các nàng, đáng tiếc, hắn bây giờ căn bản không biết mình ở nơi nào. Muốn trở về, cũng không có chiêu. Bất quá vấn đề cũng không lớn, bởi vì cái này tai nạn chi môn đã ly khai ngũ duy vũ trụ, không còn tai nạn chi kiếp, niệm niệm các nàng khẳng định là không sợ cái kia nữ tử thần bí. Còn là trước nỗ lực đề thăng chính mình thực lực A. Đặc biệt là hiện tại có cái này kiếm tu tiền bối chỉ điểm, đối với hắn mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ mạnh lên mới có thể cải biến chính mình vận mệnh. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay ra, lúc này tiểu tháp trên thân, khắp nơi đều là lôi ti. Rất hiển nhiên, gia hỏa này bị đánh. Tiểu tháp bay tới Diệp Huyền trước mặt, tiểu chủ, chúng ta dung hợp A. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, dung hợp, tiểu tháp liền vội vàng gật đầu, chúng ta dung hợp về sau, ta liền có thể mượn nhờ ngươi phát huy ra ta cường đại lực lượng. Mà ngươi cũng có thể mượn nhờ ta phát huy ra cường đại lực lượng. Dung hợp A, ta muốn làm chết cái kia phá cửa, thế mà không nhận ta làm ba ba, quá không nể mặt ta. Diệp Huyền, kiếm tu lắc đầu nở nụ cười, ngươi so năm đó ra. Hắn năm đó gặp qua tiểu tháp, lúc kia, tiểu tháp không có như thế ra. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, ngươi có phải hay không thường xuyên đi theo cái kia màu trắng tiểu gia hỏa còn có cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài hốn. Tiểu tháp có chút ngạc nhiên, làm sao ngươi biết, ta ngày ngày đều cùng tiểu bạch nhị nha chơi đây. Đi theo các nàng, chơi cũng vui. Kiếm tu lắc đầu, khó trách, đi theo cái kia hai cái tiểu gia hỏa, thành thật đến đâu gia hỏa đều sẽ biến. Diệp Huyền cười nói, ta tạm thời không cùng ngươi dung hợp. Tiểu Tháp có chút khó hiểu, vì sao a? Cùng ta dung hợp về sau, ngươi sẽ thay đổi rất lợi hại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm trong tay, hiện tại, ta tựa như dựa vào ta kiếm trở nên cường đại, mà không phải cái khác ngoại vật. Tiểu Tháp nhất thời có chút gấp, ta không phải ngoại vật a. Ta là nhà các ngươi Tiểu Tháp a. Tiểu chủ, chúng ta dung hợp a. Không dung hợp, ta có chút chơi không lại cái kia phá cửa a. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, chỉ cần dung hợp, ta cho ngươi bảo bối. Ta có rất rất nhiều bảo bối, đều là Tiểu Bạch đặt ở trong tháp, ngươi có muốn hay không? Diệp Huyền có chút do dự, tiểu gia hỏa kia lưu lại bảo vật, khẳng định không phải bình thường bảo vật a. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt, hắn liền thần cảnh nhục thân đều đã từ bỏ, bảo vật cho dù tốt, cũng hấp dẫn không được hắn. Hắn hiện tại, liền chính muốn tăng lên chính mình kiếm đạo tu vi. Trên đường đi, Tiểu Tháp không ngừng cầu khẩn, nhưng Diệp Huyền đều không hề lay động. Thấy không khuyên nổi, Tiểu Tháp lại về tới giới ngục tháp bên trong, mà lần này, hắn bắt đầu đi lừa dối giới ngục tháp. Muốn cùng giới ngục tháp liên thủ đánh cái kia tai nạn chi môn. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng kiếm tu từ từ đi tới, cứ như vậy, đi ước chừng 3 ngày sau, hai người đột nhiên ngừng lại. Tại hai người phía trước, có một tòa núi lớn. Núi lớn tựa như một thanh cự kiếm treo ngược trong tinh không, tại ngọn núi lớn kia phía trên, mơ hồ có thể thấy được từng tòa cổ lão cung điện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, đây là... Kiếm tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta bây giờ làm sao đây? Kiếm tu cười nói, đi khiêu chiến. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta sao? Kiếm tu gật đầu, cái chỗ này, không có đáng giá ta người xuất kiếm. Cho nên, ngươi đi khiêu chiến a. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa ngọn núi lớn kia, sau đó nói, làm sao cái khiêu chiến. Kiếm tu cười nói, trực tiếp đi, hung hăng điểm, Diệp Huyền có chút do dự, quá phách lối, có thể hay không không tốt lắm. Kiếm tu cười nói, sẽ không. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng về nơi xa ngọn núi lớn kia đi tới, đi không bao lâu, một đạo cường đại thần thức trực tiếp khóa lại hắn, cảm giác đến đạo này thần thức, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, đạo này thần thức chủ nhân, hảo cường. Một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt vang lên, có chuyện. Diệp Huyền theo bản năng nói, muốn chết. Mới vừa nói xong, hắn trực tiếp mộng, ngọa tào, chính mình nói cái gì? Chương 1510, tới Đá Tông, muốn chết. Diệp Huyền lúc này đầu có chút lộn xộn, câu nói này cũng không phải tùy tiện có thể nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa kiếm tu, đều là gia hỏa này hại. Chính mình thế mà cũng chứa vào. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt, âm thanh kia lại vang lên, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, mở đùa giỡn, thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này đến đây, là muốn khiêu chiến quý tông thiên chi kiêu tử, đại gia hữu hảo luận bàn. Âm thanh kia nói, tới Đá Tông, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đúng, hắn cảm thấy, cần thiết hung hăng một điểm, khí thế không thể thua. Lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này trên đỉnh núi càn quét mà xuống, cỗ khí tức này tựa như một dòng lũ lớn, thẳng đến Diệp Huyền. Khí tức cường đại tại trong khoảnh khắc chính là khóa lại Diệp Huyền xung quanh sở hữu không gian. Đây không phải bình thường cường giả. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm tu khẽ mỉm cười, không có ý xuất thủ. Diệp Huyền minh bạch, đây là muốn chính hắn xuất thủ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn cầm chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Đường cỗ khí tức kia đi tới trước mặt hắn mấy trượng lúc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật, liền là đơn thuần chảm thiên bạt kiếm thuật, không có bất kỳ huyết mạch chi lực gia trì. Không có nhục thân chi lực gia trì, cũng không có kiếm vực, càng không có tín ngưỡng chi lực. Liền là chảm thiên bạt kiếm thuật, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang thẳng thắn rơi xuống. Nhưng mà, đạo kiếm quang này mới vừa rơi xuống, chính là trực tiếp phá nát hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị chấn tới ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, chung quanh hắn không gian trực tiếp phá nát, mà hắn nhục thân cũng là tại trong khoảnh khắc rạn nứt. Một kích trọng thương, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhục thân của mình. Lắc đầu cười khổ, hắn hiện tại chiến lực cùng lúc trước so sánh, chỉ ít yếu 5 thành. Nếu như là phía trước, hắn tự tính không địch lại một kích này, nhưng dùng cường đại nhục thân, cũng là có thể hoàn toàn chống đỡ tới. Mà bây giờ, hắn nhục thân lại cũng không thể khiêng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện. Trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu đội một khối khăn vuông, thoạt nhìn có điểm giống một người thư sinh. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó liền nhìn hướng bên cạnh kiếm tu, khi thấy kiếm tu lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt ngưng trọng. Nguy hiểm, đây là hắn nhìn thấy kiếm tu cảm giác đầu tiên, có thể nhượng hắn cảm giác đến nguy hiểm, thế gian này thật không nhiều lắm. Trung niên nam tử trầm giọng nói, các hạ là, kiếm tu cười nói, ta bồi cái này tiểu hữu tới. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, hai vị đây là. Kiếm tu nói, luận bàn, nghe vậy, trung niên nam tử minh bạch, đây là mang theo chính mình vãn bối đến rèn luyện đến. Hắn đã từng cũng đã làm loại chuyện này, luận bàn, nghĩ đến cái này, trung niên nam tử khẽ mỉm cười, vậy liền để bọn tiểu bối chơi a. Kiếm tu gật đầu, có thể, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn hướng trên đỉnh núi, đệ tử đời hai, tùy tiện tới một cái. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Đệ tử đời hai tùy tiện tới một cái này quá xem thường người. Trung niên nam tử âm thanh rơi xuống, một đạo bạch quang tự trên đỉnh núi nhảy lên. Sau một khắc, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ trường sam màu xám, mặt như quan ngọc, trong tay cầm một thanh trường thương. Trung niên nam tử nhìn xem thanh niên kia nam tử, chu màn, điểm đến là dừng. Thanh niên nam tử gật đầu, minh bạch, nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, ra tay đi. Diệp Huyền gật đầu, xin chỉ giáo. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, nơi xa thanh niên nam tử nhíu mày, đâm ra một thương. Thương ra như lôi long, mau lẹ vô thanh, một thương này trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, Diệp Huyền ngạnh sinh sinh bị bước ép ngừng, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền cổ tay nhẹ nhàng vừa chuyển, trường kiếm bỏ qua mũi thương, thuận thế hướng về thanh niên nam tử bỗng nhiên liền là một chạm. Thanh niên nam tử phản ứng cực nhanh, tại Diệp Huyền chém tới trong nháy mắt đó, tay hắn chỉ trường thương bỗng nhiên hướng xuống ép một chút, sau đó chấn động. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui, thanh niên nam tử trong lòng vui mừng, lập tức thừa thắng xông lên, nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị xuất kích trong nháy mắt đó, một thanh kiếm chống tại hắn yết hầu chỗ. Thuấn sát một kiếm, Diệp Huyền tại bị đẩy lui trong nháy mắt đó, thi triển ra thuấn sát một kiếm, mặc dù hắn thuấn sát một kiếm không có phía trước mạnh, nhưng là khoảng cách gần như thế, tốc độ kia cũng không phải thanh niên nam tử có thể ngăn cản. Một kiếm chế địch, thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta khinh địch. Diệp Huyền cười nói, cái kia tiếp tục tới. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, chuôi kiếm này hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến trong tay hắn. Thanh niên nam tử gật đầu, cảm ơn cho cơ hội. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này chính là đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, Diệp Huyền giữa lông mày, một điểm hàn mang hiện. Mà như vậy trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại thanh niên nam tử. Kiếm vực, theo kiếm vực xuất hiện, thanh niên nam tử thương trực tiếp bị trấn áp, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Huyền kiếm chống tại thanh niên nam tử giữa lông mày. Còn là thuấn sát một kiếm, bất đồng chính là, lần này, hắn vì thế trông chờ công. Mà lại, còn vận dụng kiếm vực tự nhiên không tính là ngoại lực, đó cũng là hắn kiếm đạo một bộ phận. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta thua. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, đa tạ. Thanh niên nam tử lùi đến nơi xa trung niên nam tử bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, cố sư, ta mất mặt. Trung niên nam tử cười nói, tài nghệ không bằng người, không có gì mất mặt. Trở về thật tốt tu luyện a. Thanh niên nam tử gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Cố sư nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, là ta đánh giá thấp tiểu hữu. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng trên đỉnh núi, đệ tử đời một, tới cái có thể đánh. Cố sư âm thanh mới vừa rơi xuống. Một đạo bạch quang đột nhiên tự trên đỉnh núi nhảy xuống, sau một khắc, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Nữ tử dáng người cao gầy, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường kiếm. Kiếm tu, Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, hắn hy vọng nhất liền là cùng kiếm tu một trận chiến. Sau lưng cái này kiếm tu, quá mạnh, đánh không lại. Nếu như có thể tìm một cái cùng cấp bậc kiếm tu đánh, kia khẳng định có thể thu hoạch rất nhiều. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, xin chỉ giáo. Nói xong, trong tay nàng trong vỏ kiếm kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp xé mở tới, một thanh kiếm đâm ra. Nếu như là phía trước, Diệp Huyền hoàn toàn có thể đứng đấy bất động, ngạnh kháng một kiếm này, nhưng là hiện tại không được. Bởi vì hắn hiện tại nhục thân căn bản gánh không được. Tại đỉnh đầu hắn chuôi kiếm này rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Chảm thiên bạt kiếm thuật, cứng rắn, tại Diệp Huyền rút kiếm trong nháy mắt đó. Một cỗ cường đại lực lượng tự hắn chuôi kiếm ra bỗng nhiên bộc phát ra, mà khi hắn kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, hắn xung quanh không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Chém xuống một kiếm, oanh, Diệp Huyền trước mặt chuôi kiếm này trực tiếp bị bức ép ngừng, mà đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên biến mất, trong chốc lát, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp bị xé nứt, vô số đạo kiếm khí bay ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng thu kiếm, bỗng nhiên quét ngang. Oanh, một mảnh kiếm quang trực tiếp bị hắn quét nát, nhưng là sau một khắc, lại là vô số kiếm khí hướng về hắn kích xạ mà tới. Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người hướng về sau lướt tới, tại hướng về sau lướt tới thời điểm, trước mặt hắn không gian đột nhiên bị xé nứt mở ra, sau một khắc, nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm tựa như một đạo kinh lôi chém thẳng hắn giữa lông mày. Diệp Huyền phản ứng cũng là nhanh, tại chuôi kiếm này chém tới thời điểm, hắn chính là lần nữa rút kiếm một chảm. Còn là bạt kiếm thuật, chém xuống một kiếm, cường đại lực bộc phát trực tiếp đem nữ tử kia đẩy lui, nhưng là sau một khắc, nữ tử kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhíu mày, bỗng nhiên xoay người, hắn vừa mới xoay người, một đạo kiếm quang chính là đã xuất hiện tại hắn giữa lông mày phía trước, một kiếm này, hắn muốn tránh cũng không được. Hắn dứt khoát không giẫm, đồng dạng một kiếm đâm ra. Tuy là hậu thủ ra, nhưng hắn dùng chính là thuấn sát một kiếm. Một kiếm này, liền là đồng quy vô tận, nhưng mà, nữ tử kia cũng không có thu kiếm, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia đâm về ngực nàng. Hai người đều không có thu kiếm, suy suy, nữ tử kiếm trực tiếp xuyên qua Diệp Huyền giữa lông mày, mà Diệp Huyền kiếm cũng trong nháy mắt đâm vào nữ tử trước ngực. Hai kiếm xuyên thấu, bất quá, hai người đều không có nát bấy đối phương thể nội sinh cơ cùng thần hồn, bởi vậy, hai người đều là nhục thân trọng thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nơi xa, trung niên nam tử nhìn Diệp Huyền hai người một chút, trong mắt của hắn, có một tia kinh ngạc. Nữ tử thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, hắn không nghĩ tới, trước mắt nam tử này lại có thể vượt cấp chiến bình. Nên biết, nữ tử cảnh giới là cao hơn Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền cùng nữ tử đột nhiên thu kiếm, Diệp Huyền đi đến kiếm tu bên cạnh, trầm mặc không nói. Kiếm tu cười nói, nghĩ như thế nào? Diệp Huyền cười khổ, không thể lại không chút kiêng kỵ. Nếu như là phía trước, không chút khách khí nói, hắn hoàn toàn có thể ép lấy nữ tử này đánh. Nhưng là hiện tại, không còn huyết mạch chi lực cùng nhục thân đằng sau, hắn tự tính dùng hết thảy, cũng chỉ có thể cùng nữ nhân này một đổi một. Cái này chênh lệch thực sự là quá lớn. Lúc này, kiếm tu đột nhiên cười nói, nhìn thấy không? Tại bóc tách những cái kia ngoại lực đằng sau, kiếm đạo của ngươi, kỳ thật rất yếu rất yếu. Diệp Huyền gật đầu, không còn cường đại nhục thân cùng huyết mạch chi lực, chiến lực của hắn chỉ ít rất sáu thành, thậm chí càng nhiều. Kiếm tu đột nhiên nhìn hướng trung niên nam tử kia, chúng ta hôm nào lại đến. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Cố sư nhìn xem kiếm tu cùng Diệp Huyền rời đi, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tại cố sư bên cạnh, nữ tử kia trầm giọng nói, cố sư, hai người này là. Cố sư nói khẽ, không nhận biết, nữ tử nhìn hướng nơi xa, vì sao ta không cảm giác được cái kia kiếm tu thực lực. Cố sư nhìn phía xa, nói khẽ ta cũng không cảm giác được. Nghe vậy, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng quay đầu nhìn hướng cố sư, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Cố sư lắc đầu nở nụ cười, thực lực của hắn, viễn siêu ta. Cái này sư đồ, thật không đơn giản a. Bọn hắn nên còn sẽ tới, Thanh Nghiệp, ngươi trở về chữa thương, thương thế tốt lên về sau, ta cùng ngươi tâm sự các ngươi vừa rồi giao thủ. Nữ tử gật đầu, tốt, nói, nàng nhìn hướng nơi xa, trong mắt tràn ngập chiến ý. Kiếm tu, một đời tuổi trẻ kiếm tu bên trong, nàng còn thật không có thua qua ai. Chương 1511, chờ ta, nơi nào đó tinh không bên trong, kiếm tu ngừng lại, hắn xoay người nhìn xem Diệp Huyền, có ý nghĩ gì. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, rất nhiều không đủ. Kiếm tu nói một chút, Diệp Huyền nói, ta phía trước quá ỷ lại nhục thân cường đại, tại không có cường đại nhục thân đằng sau, ta không có phía trước như vậy có tự tin. Kiếm tu cười nói, nhục thân không phải là không thể cường đại, bởi vì đó cũng là chính ngươi tu luyện tới. Bất quá, nếu như ngươi muốn trở thành một tên cường đại kiếm tu, tại ngươi không có chân chính đạt tới phàm kiếm lúc, tốt nhất đừng ỷ lại bất luận ngoại lực gì. Bởi vì ỷ lại cái khác ngoại lực, kiếm đạo của ngươi liền sẽ dừng bước không tiến. Tựa như vừa rồi, ngươi nếu là có cường đại nhục thân, nữ tử kia căn bản không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu là dựa lấy nhục thân đánh bại nàng, vậy ngươi liền sẽ không biết mình kiếm đạo thiếu hụt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi biết chính mình thiếu hụt sao? Diệp Huyền nhìn hướng kiếm tu, không đủ nhanh. Kiếm tu lắc đầu, chân chính nhanh, không phải kiếm nhanh, mà là tâm nhanh. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Kiếm tu cười nói, có thể từng nghe tới tâm kiếm. Diệp Huyền hỏi, dùng tâm ngự kiếm. Kiếm tu lắc đầu, không phải dùng tâm ngự kiếm, mà là tâm liền là kiếm, kiếm liền là tâm. Diệp Huyền lắc đầu, không phải đặc biệt hiểu. Kiếm tu cười nói, tâm chỗ nghĩ, kiếm chi sở trí, đây là một loại khoái kiếm cảnh giới, ngươi trước đó nên nghe qua loại cảnh giới này, nhưng ngươi nhưng không có làm đến cảnh giới này cực hạn. Nếu là có thể làm đến cảnh giới này cực hạn, kiếm của ngươi nhanh đem viễn siêu vừa rồi nữ tử kia. Diệp Huyền liền vội hỏi, muốn thế nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này cực hạn? Kiếm tu nói, luyện, luyện. Diệp Huyền cau mày, thế nào luyện? Kiếm tu nói, liền là bình thường luyện. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Vô thượng kiếm, hắn kém chút quên thanh kiếm này. Diệp Huyền đi đến một bên, hắn lần nữa thi triển ra thuấn sát một kiếm. Một kiếm này đâm ra, ngàn trượng bên ngoài, không gian đột nhiên đánh nứt ra tới. Như cũ rất nhanh một kiếm, nhưng là Diệp Huyền lông mày lại là nhíu lại, bởi vì một kiếm này, không quản là lực lượng còn là tốc độ, so với phía trước còn là thần cảnh nhục thân lệch giờ rất rất nhiều. Vào giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức đến chính mình kiếm đạo yếu bao nhiêu. Tại không còn huyết mạch chi lực cùng nhục thân chi lực về sau, hắn hiện tại liền thần cảnh cường giả đều khó mà đánh giết. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không thể không nói, những năm gần đây, con đường của mình xác thực đi lệch. Một bên, kiếm tu đột nhiên nói, hiện tại uốn nắn, còn kịp. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hồi tưởng phía trước cùng nữ tử kia lúc giao thủ hình tượng. Nữ tử kiếm rất nhanh, so với hắn kiếm nhanh hơn, cái này cũng là phía sau hắn vì sao bị buộc sử xuất đồng quy vu tận chiêu số nguyên nhân. Từ giao thủ đến kết thúc, hắn một mực là ở vào bị động. Nhanh, nếu như là trước đó, hắn có cường đại nhục thân lực lượng chèo chống, hắn kiếm so nữ tử phải nhanh hơn, nhưng là hiện tại, hắn không còn thần cảnh nhục thân. Muốn thế nào để thăng, muốn thế nào đột phá, Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Một bên, kiếm tu cũng không nói gì thêm. Qua ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay vô thượng kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát một kiếm bay ra, trong nháy mắt đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem ngàn trượng bên ngoài chuôi kiếm này, trầm mặc. Hắn là gặp qua Từ Đồ Thính Vân thi triển qua một kiếm này, một kiếm kia tốc độ so với hắn phải nhanh gấp mấy lần. Mà Từ Đồ Thính Vân cũng không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực. Từ Đồ Thính Vân có thể làm đến, chính mình vì sao không làm được? Niệm đến đây, Diệp Huyền thu hồi kiếm, lần nữa thi triển ra thuấn sát một kiếm. Cứ như vậy, Diệp Huyền một kiếm lại một kiếm luyện. Kiếm tu liền tại một bên nhìn xem, hắn thỉnh thoảng sẽ nói hai câu, mà hắn mỗi lần nói đằng sau, Diệp Huyền đều sẽ có một cái thu hoạch mới. Diệp Huyền tự không ngừng lặp lại thi triển cái này thuấn sát một kiếm, kỳ thật, hắn đã không phải là tại tu luyện thuấn sát một kiếm, mà là tại truy cầu kiếm tu nói tới cái kia, tâm chỗ nghĩ, kiếm chi sở trí cảnh giới. Tốc độ cùng lực lượng, đây là hắn hiện tại muốn truy cầu. Mà lần này tốc độ cùng lực lượng mạnh mẽ bất đồng, bởi vì lần này, hắn đem không tá trợ bất kỳ ngoại lực, liền là đơn thuần kiếm đạo tốc độ cùng kiếm đạo lực lượng. Trong nháy mắt 5 ngày quá khứ, cái này 5 ngày tới, Diệp Huyền mỗi ngày vung kiếm không dưới mấy vạn thứ. Mà tại hắn điên cuồng tu luyện bên dưới, cái này thuấn sát một kiếm tốc độ cùng lực lượng cũng là tại dần dần gia tăng, cái này khiến Diệp Huyền mừng rỡ như điên. Hắn không sợ chịu khổ, nhưng liền sợ nỗ lực sau không có thu hoạch. Chỉ cần có thu hoạch, vậy liền chứng minh, chính mình nỗ lực phương hướng là đúng. Một bên, kiếm tu trên mặt cũng là nở một nụ cười. Kiếm đạo có đường tắt đi sao? Đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, khẳng định là có. Nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nhượng Diệp Huyền trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ, nhưng là cái kia không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Huyền nhất định phải rõ ràng chính mình vấn đề, đồng thời đi cải chính, lúc này mới có thể đi càng xa. Đường là từng bước đi ra. Cứ như vậy, Diệp Huyền một ngày lại một ngày khổ luyện, mà hắn thuấn sát một kiếm, cũng là có rõ ràng đề thăng, mặc dù vẫn là không có hắn là thần cảnh nhục thân lúc nhanh, nhưng là, đã tại không ngừng tiếp cận. Giờ khắc này, hắn đã không đơn thuần là đang theo đuổi thuấn sát một kiếm cực hạn, càng là đang theo đuổi kiếm đạo tốc độ cực hạn. Tại Diệp Huyền tu luyện lúc, ở trong cơ thể hắn giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp còn tại cùng cái kia tai nạn chi môn đấu trí đấu dũng. Tiểu tháp đã thành công lôi kéo giới ngục tháp, hiện tại là hai cái tháp tại nhằm vào cái kia tai nạn chi môn, nhưng là không dùng, cho dù là hai cái tiểu tháp liên thủ, như cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, cái kia tai nạn chi môn cũng rất điệu thấp, khoảng thời gian này tới tự đợi tại lầu 9, chứ thỉnh thoảng sẽ đánh trả tiểu tháp cùng giới ngục tháp bên ngoài, hắn căn bản là vẫn không nhúc nhích. Một ngày này, kiếm tu đột nhiên đi tới giới ngục tháp, hắn đi tới đỉnh tháp, khi thấy chính mình bội kiếm lúc, hắn khẽ mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, chuôi kiếm này bay đến trong tay hắn, rung động kịch liệt. Kiếm tu cười cười, thu hồi kiếm, sau đó hắn đi tới lầu 9, khi hắn đi tới lầu 9 lúc, cái kia tai nạn chi môn nhất thời rung động lên, sau đó co đầu rút cổ đến nơi hẻo lánh bên trong. Rất hiển nhiên, đối cái này kiếm tu, hắn là phi thường sợ hãi. Kỳ thật, hắn là phi thường biệt khuất, chính mình nguyên bản đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không nghĩ tới nửa đường gặp phải như thế một cái tên biến thái. Lần này tốt, không chỉ nhiệm vụ không có hoàn thành, còn đem chính mình cho đáp tiến đến. Kiếm tu đi đến cái kia tai nạn chi môn trước mặt, hắn nhìn xem tai nạn chi môn, khẽ mỉm cười, trước ngươi là muốn trở về nơi nào đây? Tai nạn chi môn không có trả lời, kiếm tu lại hỏi, các ngươi người ở đó, có mạnh hay không? Tai nạn chi môn vẫn là không có đáp lại, kiếm tu cười cười, hy vọng các ngươi người ở đó cường một điểm, không phải, cái kia cũng quá không thú vị chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cái bóng lưng kia, tịch mịch như tuyết, kiếm tu phía sau, tai nạn chi môn hơi hơi rung động. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm tam nữ còn tại điên cuồng qua lại như thoi tinh không. Tam nữ đồ tướng chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ở trước mặt các nàng, còn có cái kia tai nạn chi môn xé rách tinh không dấu vết, bất quá, những này dấu vết tại càng ngày càng ít. Dẫn đầu là nữ tử thần bí, nàng tốc độ so Mạc Niệm Niệm còn có đồ đều nhanh. Nữ tử thần bí gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tinh không, khoảng thời gian này tới, nàng cả người đều ở vào một loại phi thường hoảng hốt trạng thái. Sợ, nàng chưa từng như này sợ qua. Một bên, đồ thần sắc vẫn luôn là âm trầm, trong lúc đó, nhiều lần nghĩ đối nữ tử thần bí động thủ, bất quá, nàng còn là nhịn xuống. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền, sinh tử không biết, nàng cũng không tin Diệp Huyền cứ như vậy chết. Đồ hai mắt chậm chậm đóng lại, run giọng nói ca, chờ ta. Nói, nàng tốc độ đột nhiên bạo tăng, bên cạnh nữ tử thần bí cùng Mạc Niệm Niệm cũng là tăng lên điên cuồng tốc độ của mình. Sau 10 ngày, tam nữ ngừng lại, bởi vì các nàng trước mặt những cái kia dấu vết, đã biến mất. Nữ tử thần bí nhìn phía xa sâu trong tinh không, cả người tựa như thất hồn bình thường. Đồ sắc mặt cũng là có chút khó coi, không còn dấu vết, cũng liền mang ý nghĩa, các nàng không cách nào tiếp tục truy tung đi xuống. Dường như nghĩ đến cái gì, đồ lại nhìn về phía nữ tử thần bí, nàng lại chuẩn bị động thủ, lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, này liền từ bỏ a. Đồ nhìn hướng Niệm Niệm, Niệm Niệm nói khẽ, đồ cô nương, ta không tin hắn cứ thế mà chết đi. Người đây, đồ trầm mặc, Mạc Niệm Niệm nhìn xem sâu trong tinh không, đồ cô nương, hỏi thăm một việc tình, người cảm thấy cái kia váy trắng cô nương trí thông minh thế nào? Đồ trầm giọng nói, rất cao, chỉ bất quá, nàng chưa từng vụn chơi những này âm mưu quỷ kế. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi là nói, nàng đã sớm biết. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản nhượng hắn liền như thế chết đi. Nói đến đây, nàng nhìn hướng nữ tử thần bí, ngươi thật không cách nào cảm ứng được cái kia tai nạn chi môn sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, không cảm ứng được. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, vậy ngươi phía trước. Nữ tử thần bí nói khẽ, chỉ có ta tại nhầm vào hắn lúc, mới có thể cảm ứng được cái này tai nạn chi nhân, nhưng là ta không cách nào xác thực cảm thụ đến hắn. Mà bây giờ, ta đã triệt để không cảm giác được nó tồn tại. Mạc Niệm Niệm trầm giọng nói, một chút cũng không cảm giác được sao? Nữ tử thần bí gật đầu, không cảm giác được. Mạc Niệm Niệm sắc mặt trầm xuống. Lúc này, đồ đột nhiên nói, chúng ta tiếp tục đuổi. Sau đó mấy cái đinh cô nương tin tức, nghe vậy, Mạc Niệm Niệm cùng nữ tử thần bí nhìn hướng đồ, đồ nói khẽ, đinh cô nương nếu là có thể muốn ăn đòn nam nhân kia, vậy liền biết hắn có còn hay không là sống sót. Nói, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, hy vọng hắn không có việc gì. Nói xong, sau đó nàng cũng là đuổi theo. Nữ tử thần bí trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng sâu trong tinh không, trong mắt nàng lóe qua một tia áy náy, thật có lỗi. Nhất định muốn sống sót, cho ta một cơ hội bù đắp. Nói xong, nàng cũng là đi theo đuổi theo. Sau một tháng, tinh không bên trong, Diệp Huyền còn tại điên cuồng tu luyện, một kiếm lại một kiếm. Hắn hiện tại thuấn sát một kiếm tốc độ cùng lực lượng, đã đạt đến chính mình phía trước thần cảnh nhục thân lúc trình độ. Nhưng đối với hắn tới nói, còn xa xa không đủ. Hắn hiện tại muốn truy cầu, là cực hạn, đạt tới chính mình tốc độ cực hạn, sau đó đột phá cực hạn, đạt tới tâm chỗ nghĩ, kiếm chi sở trí cảnh giới. Chương 1512, ta rất thống khổ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền một lần lại một lần vung kiếm, cái này tinh không vô tận liền là hắn chỗ tu luyện. Khoảng thời gian này, kiếm tu cũng chưa rời đi, một mực tại một bên cho hắn chỉ đạo. Diệp Huyền tự nhiên sẽ trân quý cơ hội này. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy chính mình thiếu một cái tốt kiếm đạo sư phụ, mà bây giờ, cái này kiếm tu chỉ đạo, đối với hắn mà nói, có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Cứ như vậy, lại là một tháng trôi qua. Cái này một tháng tới, Diệp Huyền thuấn sát một kiếm đã so với hắn phía trước là thần cảnh nhục thân lúc nhanh hơn. Nhưng là, còn chưa đủ. truy cầu cực hạn, đột phá cực hạn, đây mới là mục tiêu của hắn. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, hắn cánh tay phải đã run lên, không thích hợp tiếp tục tu luyện. Phải nghỉ ngơi một thoáng, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu lợi dụng tử khí chữa trị thân thể, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng bên cạnh kiếm tu, tiền bối, ta tu luyện thế nào? Kiếm tu cười nói, còn có thể. Diệp Huyền lại hỏi, có gì cần cải tiến địa phương sao? Kiếm tu gật đầu, vùng kiếm lúc, muốn làm đến tâm bình khí hòa, không cần thiết táo bạo, cũng không thể làm luyện mà luyện, lúc cần thường dừng lại ngẫm lại một kiếm này không đủ. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, kiếm tu cười cười, người thiên phú không tồi, cũng chịu nỗ lực, nhưng chính là quá táo bạo chút, nếu là có thể lắng đọng xuống, tĩnh hạ tâm, nghĩ muốn đạt tới phàm kiếm, cũng không phải việc khó gì. Diệp Huyền hít sâu một hơi, từ Thanh Thành đến ngũ duy vũ trụ, một đường đi tới, hắn rất ít chân chính ổn định lại tâm thần tu luyện qua. Giống như phía trước, Thính Vân truyền thụ cho hắn thuấn sát một kiếm đằng sau, hắn cũng không chút tu luyện, bởi vì lúc kia, có huyết mạch chi lực cùng nhục thân, hắn dù cho không tu luyện, cũng có thể phát huy ra thuấn sát một kiếm uy lực. Nhưng mà, này lại nhượng hắn không cách nào lĩnh hội thuấn sát một kiếm tinh túy. Đơn giản tới nói, cho tới nay, hắn quá ỷ lại ngoại vật ngoại lực. Mà chính mình kiếm đạo thực lực, kỳ thật yếu đáng thương. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng lên, tiếp tục vung kiếm. Kiếm đạo một đường, không có đường tắt. Lại qua một tháng, tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt khép, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian đột nhiên bị xé nứt mở ra, một tia kiếm quang chợt hiện, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, ở chung quanh hắn, vô số kiếm quang lấp lóe. Thuấn sát một kiếm, không phải một đạo thuấn sát một kiếm, mà là 10 đạo thuấn sát một kiếm. Hắn hiện tại kiếm nhanh đã có thể trong nháy mắt thi triển 10 đạo thuấn sát một kiếm. Hắn hiện tại đã đạt đến cái này thuấn sát một kiếm tốc độ cực hạn, không đúng, nên nói, hắn chân chính đạt tới tự thân cực hạn. Kiếm kỹ không có cực hạn, có cực hạn chính là người. Bởi vì nếu để cho cái này kiếm tu tới thi triển thuấn sát một kiếm mà nói, tốc độ kia khẳng định có thể càng nhanh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn quay đầu nhìn hướng kiếm tu khẽ mỉm cười, miễn cưỡng được rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta muốn thế nào mới có thể đột phá tự thân cực hạn. Hắn hiện tại ly kiếm tu nói tới cái kia, tâm hướng tới, kiếm chi sở trí cảnh giới tự kém một bước. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh nhất kích phát một người tiềm năng, cũng chỉ có sinh tử trong chốc lát mới dễ dàng nhất nhượng một người đột phá cực hạn của mình. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước tại Thanh Thành lúc huyết chiến, lúc kia, mặc dù thực lực yếu, nhưng mỗi một lần sống sót, hắn đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Kiếm tu cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn thu hồi kiếm, cùng kiếm tu hướng về nơi xa tinh không đi tới. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đi tới tòa kia lơ lửng trong tinh không núi lớn phía trước, hai người vừa tới, cái kia cố sư chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Cố sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhanh, hắn cau mày, bởi vì hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền tựa hồ trở nên có chút không giống. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối, cố sư thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, ta hiểu. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua núi lớn chi đỉnh, Thanh Nghiệp. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ đại núi chi đỉnh vang vọng, sau một khắc, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thanh Nghiệp thân mang một bộ bó sát người váy tím, trong tay trái cầm một thanh mang vỏ trường kiếm, nàng mới vừa xuất hiện, ánh mắt chính là rơi tại Diệp Huyền trên thân. Một bên, cố sư đột nhiên cười nói, điểm đến là dừng. Nói, hắn lui qua một bên, nơi xa, Thanh Nghiệp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một tia kiếm quang đột nhiên tới Diệp Huyền trước mặt, một kiếm này, so với lúc trước nhanh hơn, uy lực cũng càng cường đại. Rất hiển nhiên, Thanh Nghiệp khoảng thời gian này tới cũng mạnh lên. Đối mặt một kiếm này, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Chém xuống một kiếm, Thanh Nghiệp đạo kiếm quang kia trực tiếp bị chấn nát, mà bản thân nàng cũng là trực tiếp bị một kiếm này đẩy lui tới mấy trăm trượng có hơn. Mà nàng vừa mới dừng lại, đang chuẩn bị lại ra tay, nhưng mà, một thanh kiếm đã chống tại nàng giữa lông mày. Thuấn sát một kiếm, trong chàng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Một bên, trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền một kiếm này tốc độ, so với phía trước, nhanh cũng không phải một điểm hai điểm. Thanh Nghiệp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là như thế nào làm đến. Diệp Huyền kiếm, vậy mà nhanh đến nàng đều không thể kịp phản ứng. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, luyện, điên cuồng luyện, Thanh Nghiệp nhíu mày, cứ như vậy. Diệp Huyền cười nói, còn có nghĩ, suy nghĩ nhiều. Thanh Nghiệp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi vừa rồi một kiếm này là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền nói, thuấn sát một kiếm, ta một sư tỷ truyền thụ cho ta. Thanh Nghiệp muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn học không? Thanh Nghiệp nhìn hướng Diệp Huyền, ta không có gì có thể cùng ngươi đổi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta miễn phí dạy ngươi. Thanh Nghiệp nhìn xem Diệp Huyền, vô công bất thụ lộc. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một thoáng. Thanh Nghiệp trầm mặc một lát sau, nói tốt, nói, hai người trực tiếp bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên. Diệp Huyền trực tiếp đem thuấn sát một kiếm truyền thụ cho Thanh Nghiệp, nhìn thấy Diệp Huyền thật truyền thụ chính mình cửa kia cường đại kiếm kỹ, Thanh Nghiệp có chút ngoài ý muốn, không chỉ Thanh Nghiệp, bên cạnh cái kia cố sư cũng là có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền thi triển kiếm kỹ này, vừa nhìn tựu không phải tục vật, mà Diệp Huyền vậy mà liền như thế dạy cho Thanh Nghiệp. Nhìn thấy Diệp Huyền hào phóng như vậy, cái kia Thanh Nghiệp cũng là biết gì nói nấy. Tại cùng Thanh Nghiệp trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Huyền thu hoạch rất nhiều, bởi vì Thanh Nghiệp trên thân cũng có hắn rất nhiều chỗ học tập, đặc biệt là nàng đối kiếm khí vận dụng cùng với nắm chắc thời cơ, đều là hắn có thể học tập. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền còn hiểu hơn một thoáng cái chỗ này kêu Minh Hà tinh vực, mà cái chỗ này, căn bản không biết ngũ duy vũ trụ, không chỉ không biết ngũ duy vũ trụ, liền bà xa thế giới cùng với ngân hà giới đô không biết. Nơi này, rời ngũ duy vũ trụ thực sự quá xa. Chớ nhìn hắn từ ngũ duy vũ trụ đến cái chỗ này mới không đến một ngày thời gian, nhưng đó là bởi vì tai nạn chi môn nguyên nhân. Tai nạn chi môn là một đường nát bấy tinh không qua lại như thoi, vô số vũ trụ bích chướng đều bị hắn xé rách, mà người bình thường là không cách nào làm đến dạng này. Nếu như là bình thường hành tẩu, cái chỗ này đến ngũ duy vũ trụ, cho dù là hắn loại tốc độ này, cũng ít nhất muốn trên trăm năm. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái kia tai nạn chi môn muốn đem chính mình đưa đến địa phương nào đi đâu? Lúc này, bên cạnh kiếm tu đột nhiên hỏi, này phiến tinh vực, nhưng có cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm sao? Nghe vậy, cái kia cố sư nhìn hướng kiếm tu, hắn do dự một chút, sau đó nói, có một nơi, bất quá, cái chỗ kia quá nguy hiểm, dùng tiểu hữu hiện tại thực lực. Kiếm tu cười nói, vô sự, cố sư nhìn thoáng qua kiếm tu, hắn chỉ vào bên phải, lần này đi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có một tòa sơn mạch. Dạng núi này tên Đại Hoang Sơn Mạch, ở trong dãy núi có thật nhiều cường đại thái cổ dị thú. Cái chỗ kia đối với chúng ta nhân loại tới nói, có thể nói là cấm địa. Đại Hoang Sơn Mạch, kiếm tu khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn nhìn hướng Thanh Nghiệp, cười nói, Thanh Nghiệp cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn cùng kiếm tu liền muốn rời đi, mà lúc này, bên cạnh cố sư đột nhiên nói, hai vị hãy khoan. Diệp Huyền cùng kiếm tu dừng bước lại, kiếm tu nhìn hướng cố sư trầm giọng nói, hai vị, cái chỗ kia, rất nguy hiểm, đặc biệt là tại cái kia Đại Hoang Sơn Mạch chỗ sâu, có một vị hung thú chi tổ, con thú này cực độ chán ghét nhân loại, các ngươi nếu là đạp vào cái này Đại Hoang Sơn Mạch, một khi bừng tỉnh cái này hung thú chi tổ. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói, mà lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, cái này hung thú chi tổ thế nhưng là rất mạnh. Cố sư nhìn xem kiếm tu, chân thành nói, vô cùng cường. Kiếm tu khẽ mỉm cười, đây không phải là chuyện tốt sao? Cố sư, kiếm tu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi a. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Cố sư nhìn phía xa kiếm tu Diệp Huyền, nhíu mày, hai gia hỏa này đến cùng là từ chỗ nào tới? Vậy mà liền Đại Hoang Sơn Mạch cũng không biết, Thanh Nghiệp trầm giọng nói, có phải hay không là từ cái chỗ kia tới? Cố sư lắc đầu, rất không có khả năng. Thanh Nghiệp trầm giọng nói, thiếu niên kia vừa rồi hỏi ta rất nhiều về chúng ta tinh vực sự tình, có thể nhìn ra được, hắn là lần đầu tiên tới đây cái địa phương. Nếu như không phải cái chỗ kia tới, vậy hắn lại là từ đâu xuất hiện đây? Cố sư lắc đầu nở nụ cười, mặc kệ, có lẽ hai bọn họ chỉ là chúng ta mảnh tinh vực này vừa qua khách mà thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Thanh Nghiệp nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, trầm mặc một lát sau, nàng nói khẽ, nên sẽ còn gặp lại a. Nói. Nàng lắc đầu, xoay người rời đi, nơi xa tinh không phần cuối, kiếm tu đột nhiên nói, cần cho ngươi tìm phi thường cường đại đối thủ. Diệp Huyền hỏi, cường đại cỡ nào? Kiếm tu nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể giết ngươi cái chủng loại kia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể hay không quá mạnh. Kiếm tu lắc đầu, sẽ không, ngươi như muốn đột phá cực hạn của mình, tự nhất định phải rơi vào tuyệt cảnh. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, có thể cảm thụ đến tử vong khí tức. Cái kia hẳn là cảm giác đến hạnh phúc, bởi vì cái kia chứng minh ngươi còn có thể tiếp tục đề thăng. Mà ta, muốn cảm thụ loại kia tử vong khí tức đã mười mấy vạn năm. Ngươi biết vô địch có nhiều thống khổ sao? Nói, hắn dừng một chút, lại nói ta rất thống khổ. Diệp Huyền, chương 1513, liền là đi ngang qua. Vô địch có nhiều thống khổ. Diệp Huyền vô ngữ, hắn biết cái quỷ, hắn chưa từng có vô địch qua, cái này kiếm tu nói chuyện, thật có chút đả kích người. Bất quá, hắn cũng biết, cái này kiếm tu nói là nói thật, mà đây mới là chí mạng nhất. Một người trang bức không đáng sợ là hắn trang là thật bức. Kiếm tu đột nhiên lại nói, chân quý hiện tại loại cảm giác này a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta rời vô địch, sợ là còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Kiếm tu cười nói, từ từ sẽ đến, chí ít ngươi bây giờ, giống một cái kiếm tu, mà lại, ngươi cũng có thể từ kiếm của ngươi bên trong thu được tự tin, đây là một chuyện tốt. Tự tin, Diệp Huyền nhìn hướng kiếm trong tay, không thể không nói, hắn giờ phút này cùng lúc trước xác thực hoàn toàn khác biệt. Trước đó, tự tin của hắn đến từ nhục thân cùng huyết mạch chi lực, còn có các loại ngoại vật. Nhưng là hiện tại, không còn những này ngoại lực cùng ngoại vật đằng sau, hắn cầm kiếm, như cũ tự tin. Kiếm cho hắn tự tin, loại cảm giác này, phi thường thoải mái. Hắn hiện tại tự tin, liền là đơn thuần đến từ kiếm đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, về sau ta còn có thể dùng huyết mạch chi lực, đồng thời lần nữa tu luyện nhục thân sao? Kiếm tu gật đầu, đương nhiên có thể. Không quản là huyết mạch chi lực còn là nhục thể của ngươi, kia cũng là chính ngươi tu luyện ra được. Bất quá ở trước đó, ngươi tốt nhất là đạt tới chân chính phàm kiếm, nếu là có thể đạt tới chân chính phàm kiếm, ngày sau ngươi liền sẽ không lại lẫn lộn đầu đuôi, cũng sẽ không ở ngoại lực bên trong mất phương hướng chính mình. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được, kiếm tu cười nói, ngươi bây giờ cần phải làm là đột phá cực hạn của mình, cho nên, chúng ta cần tìm cường đại đối thủ, ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cười nói, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kiếm tu khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, trước ngươi đi qua trong tháp gặp qua cái kia tai nạn chi môn, đây rốt cuộc là một cái tồn tại gì? Kiếm tu lắc đầu, không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Huyền trầm giọng nói, môn này có thể phát động tai nạn chi kiếp. Kiếm tu nói, trong cơ thể nó, nên có một loại nào đó vũ trụ pháp tắc tồn tại. Kiếp này, là ứng pháp tắc mà sinh. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ pháp tắc. Kiếm tu cười nói, một loại tồn tại tại trong vũ trụ pháp tắc, loại này pháp tắc, duy trì lấy toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Kiếm tu khẽ mỉm cười, cũng liền như vậy đi. Diệp Huyền vô ngữ, hắn phát hiện, loại vấn đề này không thể hỏi cái này kiếm tu, bởi vì cái này kiếm tu nói tựu dạng kia, tuyệt đối không phải hắn nghĩ như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, cái kia tai nạn tuyến nhân quả. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đã thay ngươi cản trở những cái kia tai nạn tuyến nhân quả, ngươi tạm thời sẽ không có chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối ngươi nếu là rời đi, vậy những này tai nạn tuyến nhân quả. Kiếm tu cười nói, ngươi đều là muốn đối mặt mình. Diệp Huyền gật đầu, cũng là, tai nạn nhân quả, Diệp Huyền biết, hắn không thể một mực dựa lấy người khác tới giúp mình ngăn cản cái này tai nạn nhân quả, hắn nhất định phải chính mình tới gánh. Nỗ lực, Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình, hắn khẽ mỉm cười. Thanh Nhi cùng cái này kiếm tu có thể làm đến hết thảy nhân quả không dính thân, hắn Diệp Huyền có một ngày cũng đồng dạng có thể làm đến. Trên đường đi, Diệp Huyền sẽ thỉnh thoảng vấn kiếm tu một vài vấn đề, mà kiếm tu cũng đồng dạng đều trả lời, cái này khiến Diệp Huyền biết rất nhiều chuyện cũ, tỉ như, trước mắt cái này kiếm tu, đã từng cũng là đến từ kiếm tông. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, Đinh Cô Nương cùng An Lan Tú một đường ngự không mà đi. Hai nữ tốc độ đều rất nhanh, tìm kiếm cái kia nam tử áo xanh, lúc này, Đinh Cô Nương đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng sâu trong tinh không, chân mày hơi hơi nhíu lên. An Lan Tú nhìn hướng Đinh Cô Nương, làm sao? Đinh Cô Nương nói khẽ, hắn cách chúng ta càng ngày càng xa. An Lan Tú trầm giọng nói, có thể chủ động liên hệ đến hắn sao? Đinh Cô Nương lắc đầu, thực lực của ta không đủ. An Lan Tú sắc mặt trầm xuống, Đinh Cô Nương đột nhiên nói, đi trước tìm một người khác. An Lan Tú hỏi, ai? Đinh Cô Nương nói, một cái lão bằng hữu. Nói xong, nàng mang theo An Lan Tú biến mất tại tinh không phần cuối. Đại Hoang Sơn Mạch, kiếm tu mang theo Diệp Huyền đi tới cố sư nói tới Đại Hoang Sơn Mạch, dãy núi này tựu sừng sững tại tinh không vô tận bên trong, nhìn một cái, căn bản nhìn không đến đầu. Dãy núi này bên trong, thỉnh thoảng có tiếng thở dốc, trong tiếng thở dốc, mang theo một cỗ cường đại uy áp, nhượng người nghe mà kinh sợ. Diệp Huyền nhíu mày, dãy núi này có chút không đơn giản a. Nguy hiểm, đây là hắn lúc này cảm giác. Kiếm tu đột nhiên chỉ vào nơi xa cái kia Đại Hoang Sơn Mạch, lần này đi sơn mạch phần cuối trăm vạn dặm, ta tại phần cuối chờ ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chính ta đi tới sao? Kiếm tu gật đầu, đúng thế. Có vấn đề sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chỉ cần đi tới là được sao? Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, không được ngự kiếm phi hành, không được dựa vào ngoại vật, không được đầu cơ trục lợi, càng không được dựa vào ngươi thể nội tiểu tháp. Nếu là ngươi ở trong đó làm trái bất kỳ hạng nào, vậy chúng ta ở giữa duyên phận đến đây chấm dứt. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Hắn biết, kiếm tu là nghĩ rèn luyện hắn. Kiếm tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, mưu trí cũng là thực lực một bộ phận, nhưng là lúc này, ta hy vọng ngươi không muốn vận dụng ngươi mưu trí, ta hy vọng ngươi dùng thực lực của ngươi đánh đi ra, chậm một chút có thể, bao lâu đều có thể, ta sẽ tại phần cuối chờ ngươi. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, xuyên qua mảnh này đại hoang sơn mạch. Kỳ thật, hắn cũng không có cái gì lòng tin, bởi vì hắn đứng ở chỗ này, liền đã cảm nhận được nguy hiểm, mà trong đó còn có rất nhiều không biết khí tức. Nếu như là phía trước, hắn còn là có lòng tin, bởi vì hắn cảnh giới mặc dù mới thành đạo cảnh, nhưng là nhục thân của hắn cũng đã đạt tới thần cảnh. Mà bây giờ, nhục thân không tại, hắn liền chính là một cái thành đạo cảnh kiếm tu. Mà lại, còn không có huyết mạch chi lực, hắn hiện tại chỉ có kiếm, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Kiếm, Diệp Huyền cúi đầu nhìn hướng kiếm trong tay, trầm mặc rất lâu về sau, hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, có kiếm còn chưa đủ à? Nói xong, hắn hướng về dãy núi kia đi tới. Kiếm tu, hắn Diệp Huyền hiện tại là một tên kiếm tu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiến vào dãy núi kia, vừa tiến vào sơn mạch, tầm mắt chính là một thoáng bên cạnh tối xuống, bởi vì bốn phía cổ thụ tham thiên, ngẩng đầu nhìn không đến tinh không, chỉ có thể nhìn thấy vô tận nhánh cây. Mà dưới chân, cỏ dại mấy trượng chi cao, hắn chỉ có thể đạp thảo mà đi. Diệp Huyền tay trái cầm kiếm, thân sắc bình tĩnh, hắn đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Huyền vẫn là không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, liền cái yêu thú đều không nhìn thấy. Nhưng là, thần sắc hắn lại là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì ý vị này, phiến khu vực này, vô cùng có khả năng có cường đại hung thú. Nếu như là phía trước, hắn sẽ lén lén lút lút quá khứ. Dù sao, hắn ẩn nấp kỹ thuật vẫn là vô cùng tốt, nhưng là hiện tại, hắn không thể làm như vậy. Hắn là đến rèn luyện, không phải tới chơi, chỉ có thể đánh đi ra. Nhưng là, nhìn lấy trước mắt cái này vô tận sơn mạch cùng với nguy hiểm không biết, hắn có chút mờ mịt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đột nhiên không còn nhục thân cùng huyết mạch chi lực, vẫn còn có chút khó thích ứng ha. Ỷ lại, phía trước, thật quá ỷ lại nhục thân cùng huyết mạch chi lực. Khôi phục tâm tính về sau, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, cước bộ của hắn tăng nhanh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đi tới một mảnh hồ lớn phía trước, mảnh này hồ lớn rộng chừng mấy ngàn trượng, hồ nước trong trẻo thấy đáy, nhìn một cái, thật là mỹ lệ. Diệp Huyền không có dừng bước lại, hắn hướng về đối diện đi tới. Mà tay của hắn tắc gắt gao nắm tay bên trong vô thượng kiếm. Khi đi tới mặt hồ lúc, toàn bộ trên mặt hồ không đột nhiên đã nổi lên bông tuyết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nói khẽ ta chính là đi ngang qua mà thôi. Thật, bông tuyết càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, toàn bộ mặt hồ đột nhiên bắt đầu kết băng, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu tầng tầng kết băng. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, bạt kiếm thuật, chém xuống một kiếm, trên mặt hồ, một đạo kiếm quang phá không mà đi, vô số bông tuyết phá nát, trên mặt hồ băng cũng là tại thời khắc này từng tấc băng liệt. Toàn bộ mặt hồ dưới một kiếm này, bắt đầu từng tấc băng liệt. Mà đúng lúc này, đáy hồ chỗ sâu, một đạo bóng trắng phóng lên cao. Diệp Huyền nhíu mày, lần nữa rút kiếm hướng xuống dưới một chảm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động trong thiên địa. Theo Diệp Huyền một kiếm này rơi xuống, trước mặt hắn hồ nước đột nhiên nổ bể ra tới, mà đạo kia bóng trắng, trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới đáy hồ chỗ sâu. Nhưng là sau một khắc, bốn phía hồ nước đột nhiên hóa thành từng khối băng, những này băng tựa như lưỡi dao hướng về Diệp Huyền tật chảm mà đi. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau một khắc, hắn lần nữa rút kiếm một chảm, kiếm quang như thác nước. Ầm ầm, trước mặt hắn những cái kia băng nhận trực tiếp phá nát chôn vùi, kiếm quang như hồng, tiến thẳng một mạch, chém thẳng nơi xa đạo kia bóng trắng. Nơi xa, đạo kia bóng trắng đột nhiên hóa thành một đoàn bạch quang bắn mạnh mà ra. Ầm ầm, kiếm quang trực tiếp nổ bể ra tới, một đạo bóng trắng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, một thanh băng nhận chém thẳng Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lần nữa rút kiếm một chảm. Oanh, Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, đạo kia bóng trắng trực tiếp nhanh lùi lại tới ngoài trăm trượng. Bóng trắng không gian bốn phía một trận rung động, ngay sau đó, bóng trắng từ từ ngưng thực, là một nữ tử. Nữ tử đầu đầy tóc trắng, hai mắt đỏ tươi, phía sau có một đầu thật dài màu trắng cái đuôi. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi là yêu thú nào? Yêu thú này vừa rồi thi triển, có chút tương tự nhân loại thần thông thuật. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng sẽ chỉ một chiêu kia rút kiếm sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chính là đi ngang qua. Nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, ai cho ngươi gan? Ngươi, đúng lúc này, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng trong mắt chỗ sâu, có một đạo kiếm quang lóe lên, mà khi nàng muốn xuất thủ lúc, một thanh kiếm đã chống tại nàng giữa lông mày. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, liền là đi ngang qua. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói quấy dày. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo khí lưu màu trắng hướng về phía dưới đáy sông lướt tới, chỉ chốc lát chính là hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền, chương 1514, đại ca, ta đầu hàng. Nhìn thấy nữ tử kia trực tiếp biến mất, Diệp Huyền có chút mộng. Cứ như thế mà đi, liền câu ngoan thoại đều không thả. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, tiếp tục đi tới. Thần sắc hắn là ngưng trọng, nơi này yêu thú cùng hắn ở bên ngoài gặp phải không quá bình thường, trọng yếu nhất chính là, nơi này yêu thú không có như vậy toàn cơ bắp, hiểu biến báo, biết tiến thối. Yêu thú không đáng sợ, liền sợ yêu thú có văn hóa ha. Hắn biết, con đường sau đó khả năng có chút khó đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền xuyên qua phiến kia hồ lớn, hắn tiến vào một vùng thung lũng bên trong, sơn cốc hai bên trái phải, hai ngọn núi lớn cao vút trong mây, thỉnh thoảng có phi cầm lướt qua. Diệp Huyền chậm rãi hành tẩu tại giữa sơn cốc, tinh thần hắn độ cao tập trung, kiếm trong tay thời khắc chuẩn bị ra khỏi vỏ. Hắn am hiểu nhất đánh lén, bởi vậy, cũng sợ bị đánh lén. Dù sao, hắn hiện tại không có cường đại nhục thân, nếu là bị người đánh lén, kia là sẽ bị một kích mất mạng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tiến vào sơn cốc chỗ sâu, tại hắn phía trước, sơn phong gian, vân vụ lượn lờ, ánh mắt mơ hồ. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm trong tay, thần sắc bình tĩnh. Hắn là quang minh chính đại đi, không có ẩn nấp chính mình khí tức, cũng chính là nói, nếu như cái chỗ này có cường đại yêu thú, như vậy, đối phương tuyệt đối có thể phát hiện hắn. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có cảm thụ đến yêu thú khí tức. Chẳng lẽ không có yêu thú? Diệp Huyền trong đầu toát ra ý nghĩ này, nhưng mà đúng vào lúc này, tại hắn bên phải phía trước một tòa núi lớn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đầu màu đen cự mãng phá núi mà ra, cự mãng đầu tựa như ba cái thùng tắm lớn như vậy. Miệng máu mở lớn, thẳng đến Diệp Huyền, liền muốn đem Diệp Huyền một khẩu nuốt vào. Nhìn thấy đầu này đột nhiên xuất hiện cự mãng, Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật, một kiếm này chém xuống, một đạo kiếm quang trực tiếp rơi tại cái kia cự mãng đầu phía trên. Ầm ầm, kiếm quang trực tiếp phá nát, Diệp Huyền lùi lại gần trăm trượng xa, tương phản, cái kia cự mãng lại là không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Còn cự mãng này nhục thân, ít nhất là quy nhất cảnh đỉnh phong cấp bậc. Mặc dù không có đạt tới thần cảnh, nhưng cái kia cũng phi thường khủng bố. Nơi xa, đầu kia cự mãng nhìn xuống Diệp Huyền, nhân loại. Âm thanh thâm trầm, mang theo một cỗ áp lực. Diệp Huyền gật đầu, cự mãng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cút. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Càn rỡ, cự mãng gầm thét, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền đụng tới, lực lượng chi lớn trực tiếp xé rách không gian. Diệp Huyền một kiếm chạm tại cái kia cự mãng đầu phía trên, một mảnh kiếm quang từ cự mãng đầu phía trên bộc phát ra, Diệp Huyền liên miên nhanh lùi lại, mà cái kia cự mãng đầu cũng là nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy chính mình bị một nhân loại thương đến, cái kia cự mãng nhất thời giận không thể nuốt, hắn bỗng nhiên gầm thét, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào hắn mắt phải. Oanh, cự mãng mắt phải máu tươi bắn tung tóe, mà kiếm cũng không ngừng lại, tiến thẳng một mạch khoảng cách mãng thể nội xuyên qua. Giống, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên tự chân trời vang vọng. Không trung, đầu kia cự mãng một trận rung động kịch liệt, sau đó tự không trung rơi xuống, sau cùng đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Còn chưa chết, Diệp Huyền cũng không có chém tận giết tuyệt, thắng tự tốt. Hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm bay trở về đến trong tay hắn, sau đó hắn hướng về nơi xa đi tới. Trên mặt đất, cự mãng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền vẫn không có quay đầu, lúc này, đầu kia cự mãng đột nhiên gầm thét, nhân loại, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên hạ xuống từ trên trời, sau cùng thẳng thắn cắm vào cự mãng đầu. Suy, cự mãng âm thanh im bặt mà dừng, nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cự mãng thể nội, một thanh kiếm rách ra mà ra, sau cùng vững vàng rơi tại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, một mực tại hồi tưởng phía trước cùng cự mãng giao thủ. Nếu như là bình thường đánh, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy chém giết con cự mãng này. Bởi vì hắn bạt kiếm thuật, mặc dù có thể phá cái này cự mãng phòng, nhưng là, lại không cách nào chí mạng. Hắn sở dĩ có thể một kiếm chém giết con cự mãng này, nguyên nhân là thuấn sát một kiếm, đương nhiên, không đơn thuần là thuấn sát một kiếm, mà là hắn tìm đến cự mãng kẽ hở. Con mắt, rất hiển nhiên, thịt cự mãng thân mặc dù cường đại, nhưng là con mắt cũng không cường đại. Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình, lúc trước hắn là thần cảnh nhục thân, hắn mí mắt rất cứng rắn, nhưng là, con mắt cũng không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự, nếu là có người kiếm nhanh đến hắn không cách nào phản ứng, một kiếm xuyên hắn hai mắt, hắn cũng có khả năng bị miểu sát. Nhược điểm, xem như kiếm tu, muốn sở trường tại tìm kiếm nhược điểm, từ nhược điểm chỗ bắt đầu, làm ít công to. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tăng nhanh bước chân. Ước chừng một canh giờ sau, hắn đi tới sơn cốc phần cuối, tại sơn cốc nơi cuối cùng, Diệp Huyền ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, bày đặt một khỏa to lớn xà sọ. Đúng là hắn phía trước chém giết đầu kia cự mãng, mà tại khỏa này to lớn xà sọ phía trên, ngồi một tên nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh lục, đỉnh đầu toàn thân lít nha lít nhít tiểu xà, những này tiểu xà ngọ nguậy, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem, mang trên mặt một tia tà ác tiếu dung. Diệp Huyền không nói gì, tiếp tục đi tới, khi hắn đi đến nam tử trước mặt mấy chục trượng chỗ lúc, nam tử đột nhiên hóa thành một đạo lục quang biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền rút kiếm một chảm, oanh, kiếm quang rơi chỗ, lục quang bà xa, nam tử liên miên nhanh lùi lại, nhưng là Diệp Huyền không gian bốn phía lại là trực tiếp bắt đầu thối rữa lên. Độc dịch, Diệp Huyền nhíu mày, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực xuất hiện, sau một khắc, vô số kiếm quang tự hắn kiếm vực bên trong ngang dọc đan xen, một lát sau, hắn vùng không gian kia độc dịch đều bị chém hết. Nơi xa, nam tử kia cau mày, vực, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trầm giọng nói, nhân loại, vì sao tới đây? Diệp Huyền nhìn xem nam tử, đi ngang qua, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đi ngang qua. Diệp Huyền gật đầu, nam tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, hắn nói ta để ngươi qua. Diệp Huyền lắc đầu, trước tiên đánh một trận lại nói. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một tia kiếm quang xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên đấm ra một quyền ra, không gian rung động. Ầm ầm, kiếm quang phá nát, nam tử liền lùi lại mấy chục trượng, hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Nam tử trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hai tay của hắn bỗng nhiên vừa nhấc, trong chốc lát, hắn cùng Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp biến thành màu xanh đen. Diệp Huyền lập tức thu kiếm, lùi đến ngoài trăm trượng. Hắn nhìn về phía mình kiếm, vô thượng kiếm đã biến thành màu xanh đen, đang bị ăn mòn, bất quá còn tốt, kiếm này có tự mình chữa trị công năng. Mà tay phải của hắn cũng không có chữa trị công năng, đã bị ăn mòn rất một mảng lớn, có thể thấy được bạch cốt, nếu như không phải lui nhanh, đừng nói cái tay này. Liền là toàn bộ thân thể đều muốn phế bỏ, dù sao, hắn hiện tại nhục thân không có cường đại tự mình năng lực khôi phục. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, còn đánh sao? Diệp Huyền gật đầu, đánh, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một tia kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, nam tử kia hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số chất lỏng màu xanh biếc càn quét mà ra. Độc dịch, đối diện với mấy cái này độc dịch, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Sau một khắc, vô số kiếm quang trực tiếp đem những cái kia độc dịch chém nát, trường kiếm của hắn khu thẳng vào, chém thẳng nam tử kia, mà lần này, nam tử vậy mà không tránh không né, mặc cho Diệp Huyền kiếm đâm tại trước ngực hắn, nhưng là, kiếm cương đâm vào nửa tấc chính là lại không cách nào thâm nhập, mà Diệp Huyền sắc mặt lại là đại biến, trong nháy mắt nhanh lùi lại tới mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn vừa mới dừng lại, trong tay hắn vô thượng kiếm trực tiếp biến thành màu xanh đen, đồng thời, một cỗ cường đại độc dịch thuận theo kiếm hướng về tay phải hắn lan ra mà đi. Diệp Huyền tay phải chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại kiếm ý tự hắn trong tay phải chấn động mà ra, những cái kia độc dịch bị thanh trừ, nhưng là, tay phải hắn bàn tay làn da toàn bộ đều đã bị ăn mòn mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nơi xa, nam tử kia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đến rèn luyện. Diệp Huyền không có trả lời nam tử, hắn nhìn xem trong tay vô thượng kiếm của mình vì sao không cách nào ngăn cản nọc độc này đây. Khẳng định không phải kiếm nguyên nhân. Kiếm của mình còn chưa đủ mạnh, hắn không có thi triển thuấn sát một kiếm, bởi vì hắn nghĩ rèn luyện một chút chính mình năng lực cận chiến. Thuấn sát một kiếm rất mạnh, nhưng nếu là có thịt của yêu thú thân phòng ngự đạt tới thần cảnh cấp bậc, như vậy, hắn thuấn sát một kiếm chẳng khác nào không dùng. Khi đó, liều liền là vật lộn, chính là hắn không nghĩ tới, nam tử này độc dịch vậy mà như thế chi cường, không thi triển thuấn sát một kiếm dưới tình huống, hắn căn bản không chỗ hạ thủ. Lúc này, nam tử kia lại nói, còn đánh sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải hắn bàn tay đã gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù không còn bất tử huyết mạch, nhưng hắn thân thể cũng là có nhất định tự mình chữa trị năng lực, đương nhiên, còn kém rất rất xa bất tử huyết mạch. Có bất tử huyết mạch nói, hắn có thể dùng nọc độc này tới ngâm tắm. Đáng tiếc không có, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nam tử, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, nam tử hai mắt híp lại, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, hắn xung quanh không gian trực tiếp biến thành màu xanh sẫm thể. Độc dịch, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại nam tử, sau một khắc, vô số kiếm quang từ kiếm vực nội ngang dọc đan xen cắt chém, trong chớp mắt, những cái kia độc dịch trực tiếp bị chém nát, cùng lúc đó, một thanh kiếm chém thẳng nam tử đầu. Nam tử nhíu mày, hắn chính muốn xuất thủ, mà lúc này, chuôi kiếm này đột nhiên biến mất, nam tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn bỗng nhiên xoay người đấm ra một quyền, trên nắm tay, một tia kiếm quang chạm tới, nhưng là, thanh kiếm này mới vừa tiếp xúc đến nắm đấm của hắn chính là biến mất, sau một khắc, nam tử quanh thân xuất hiện vô số đạo kiếm quang. Suy suy suy suy, từng đạo cắt chém tiếng không ngừng vang lên, bất quá, chỉ là trong nháy mắt về sau, những cái kia kiếm quang cùng kiếm vực đã biến mất, Diệp Huyền về tới chỗ cũ. Lúc này nam tử quanh thân, lít nha lít nhít vết kiếm. Nam tử vừa muốn xuất thủ, nhưng mà Diệp Huyền đã về tới chỗ cũ, hắn trực tiếp sửng sốt, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, tại nam tử bốn phía, mấy chục đạo kiếm quang lấp lóe, nhưng chớp mắt về sau, Diệp Huyền lại về tới chỗ cũ. Cái này khiến đến vừa muốn đánh trả nam tử trực tiếp mộng bức, bởi vì khi hắn muốn hoàn thủ lúc, Diệp Huyền đã chạy. Tiêu hao, mò mấy lần liền chạy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đấm ra một quyền, nhưng là, một quyền này oanh ra lúc, hắn đã mộng. Bởi vì Diệp Huyền căn bản không có xuất thủ, một quyền này của hắn, đánh một cái tịch mịch, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa, nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, một thanh kiếm đi thẳng tới đỉnh đầu hắn, nam tử hai tay bỗng nhiên nắm chặt, vô số độc dịch từ trong cơ thể nổ càn quét mà ra. Nhưng mà, khi hắn độc dịch xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lại về tới chỗ cũ. Nọc độc này cũng là độc cái tịch mịch, Diệp Huyền lại muốn xuất thủ, lúc này, nam tử kia đột nhiên nói, ngừng. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đại ca, ta đầu hàng, ngươi đi đi. Nói, hắn lui sang một bên, nhường ra đường xá. Diệp Huyền, chương 1515, tựu cái này, lúc này nam tử trong lòng là có chút biệt khuất, bởi vì tốc độ là hắn thiếu hụt. Tốc độ của hắn căn bản không sánh được Diệp Huyền, bởi vậy, Diệp Huyền dùng loại này vô lại phương thức nói, tăng thêm Diệp Huyền kiếm lại có thể phá phòng ngự của hắn, bởi vậy, hắn là không có biện pháp nào. Chỉ có thể nhận thua, không phải tiếp tục như thế, hắn sẽ bị tiêu hao chết. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, trừng mắt nhìn, không đánh sao. Nam tử lắc đầu, không đánh, nhận thua, ngươi đi đi, Diệp Huyền có chút vô ngữ, kỳ thật, hắn đánh chính hăng sai đây. Bởi vì hắn học được một loại mới đánh lộn phương thức. Trước đó, hắn ỷ có cường đại nhục thân cùng huyết mạch chi lực, đối cái gì đều cứng rắn, đương nhiên, hắn cũng vừa nổi. Nhưng là, cái này khiến đến hắn kiếm đạo trở nên vô cùng đơn điệu. Cương không qua làm sao đây, tựa như là gặp phải tam cô nương loại kia cường giả. Hắn đến nay còn nhớ cùng tam cô nương đối luyện, từ đầu tới đuôi đều bị áp chế gắt gao. Vì sao? Bởi vì hắn không hiểu biến, nếu như gặp phải yếu hơn mình người, cứng rắn khẳng định là có thể, nhưng nếu là gặp phải mạnh hơn chính mình đây này. Kiếm đạo không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như vừa rồi, hắn lựa chọn cứng rắn, nhưng liền sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vì nam tử độc dịch, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng hắn đổi một cái phương thức đằng sau, liền có thể áp lấy nam tử đánh. Hắn đã từng kiếm đạo đã đạt tới qua kiếm biến, nhưng vào giờ phút này, hắn mới hiểu được gì là chân chính, biến. Niệm đến đây, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Hắn rất may mắn chính mình gặp đến cái kia kiếm tu, nếu không phải như vậy, hắn đến hiện tại đều còn mất phương hướng ở bên ngoài lực ngoại vật bên trong. Có một số việc, người khác nói là không có ích lợi gì, chỉ có chính mình tự mình đi kinh lịch qua, mới có thể minh bạch đạo lý trong đó. Tựa như người khác nói đau cắt thịt đau nhức, người cũng biết đau, nhưng là, nếu là đau không cắt người một thoáng, người liền sẽ không biết có nhiều đau nhức, cũng sẽ không biết kia rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Giờ khắc này, hắn từ từ minh bạch kiếm tu nhượng hắn đi ra dãy núi này chân chính dụng ý. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn nhìn thoáng qua nam tử, đắc tội. Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Hắn tới nơi này là lịch luyện, như không tất yếu, hắn tự nhiên sẽ không kết thù. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, người nghĩ như thế đi ra ngoài. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng nam tử, gật đầu, đúng vậy. Nam tử lắc đầu, người đi ra không được, Diệp Huyền cười nói, vì sao? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, người tốt nhất hiện tại lui về. Không phải, người nhất định chết ở bên trong. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao nói như vậy? Nam tử nhạt tiếng nói, người đến, đã kinh động chúng ta, hiện tại vô số đại yêu cũng đã biết ngươi. Phía trước rất nhiều đại yêu đều đang đợi lấy ngươi đi qua. Bọn hắn đều tại đánh cược, nhìn ngươi có thể đi bao xa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đều biết ta. Nam tử gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, khoa trương như vậy sao? Nam tử nhạt tiếng nói, đã có gần trăm năm không có nhân loại đặt chân qua nơi này. Ngươi vừa bước vào nơi này, chúng ta liền có thể ngửi được nhân loại mùi vị. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, các ngươi sẽ không quần ẩu ta à? Nam tử mặt không biểu tình, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quần ẩu ngươi, cũng khinh thường quần ẩu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi con đường sau đó sẽ rất khó đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi ở bên trong này thuộc về cái gì cấp bậc? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. Diệp Huyền, nam tử không nói gì thêm, xoay người rời đi, chỉ chốc lát chính là biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, tiếp tục đi tới. Đánh đi ra, đây là kiếm tu cho hắn nhiệm vụ. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm trong tay, cười lạnh, lão tử sợ qua ai? Chỉ chốc lát, Diệp Huyền biến mất tại sơn cốc phần cuối. Ra khỏi sơn cốc, là một mảnh bình nguyên, tầm mắt mở rộng, một chút nhìn không đến phần cuối. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, hắn đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước mặt hắn mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn hướng nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt chỗ, hắn mơ hồ nhìn thấy một tôn yêu thú, tôn này yêu thú hình thể khổng lồ, có sáu chân, phần lưng chống lên, có hai đôi khổng lồ màu đen hai cánh phiến động gian, không gian trực tiếp bị xé nứt. Lúc này, tôn này yêu thú chính hướng về Diệp Huyền vội vàng chạy tới, cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Yêu thú tốc độ càng ngày càng nhanh, khí thế kia cũng là càng ngày càng mạnh, coi nó đi tới Diệp Huyền trước mặt ngàn trượng chỗ lúc, Diệp Huyền cảm giác phảng phất có thiên quân vạn mã hướng về chính mình vội xông mà tới. Thế không thể đỡ, Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn tay trái nắm thật chặt kiếm trong tay, hắn chưa hề cảm thụ đến qua cường đại như thế khí thế. Nữ tử thần bí cùng đồ các nàng đều rất ít phóng thích chính mình thế. Lúc này, đầu kia yêu thú tốc độ càng ngày càng nhanh, mà cô kia thế lại còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh bạo tăng, mà Diệp Huyền trước mặt không gian, vậy mà đã bắt đầu vặn vẹo. Không thể địch, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Diệp Huyền sắc mặt trầm thấp, hắn biết, hắn mất đi tiên cơ, hắn giờ phút này, tại khí thế phương diện, đã hoàn toàn bị đối với đối phương nghiền ép. Lui, cái này vừa lui, chính mình đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà lại, cũng không cách nào lui, bởi vì đối phương khí thế đã hoàn toàn khóa lại hắn mảnh không gian này. Công, lúc này hắn đã mất đi tiên cơ, nếu là công, chỉ có thể cứng rắn đối phương cỗ này thế. Hắn không có một chút chắc chắn nào. Diệp Huyền có chút biệt khuất, giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới thần cảnh nhục thân. Nếu là còn có thần cảnh nhục thân tại, cái kia cần dùng tới chịu loại này ủy khuất. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước. Kiếm vực trực tiếp bao phủ lại cái kia đã xông đến trước mặt hắn yêu thú, nhưng mà trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cùng lúc đó, hắn kiếm vực bắt đầu từng tấc băng liệt. Diệp Huyền lúc này không lo được cái gì, tức thì bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang rơi xuống, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài, sau cùng đập xuống tại mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái mấy chục trượng hố sâu. Trong hố sâu, Diệp Huyền tay phải rung động, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Một kích này trực tiếp bị trọng thương. Lực lượng, hắn lần này không chỉ bị khí thế ép lại, còn bị lực lượng cho áp chế. Lực lượng của đối phương viễn siêu hắn lực lượng. Dù sao, hắn hiện tại không còn lực lượng của thân thể, đơn thuần kiếm đạo lực lượng là không sánh được tôn kia yêu thú. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp bò dậy. Mà lúc này, viễn siêu tôn kia yêu thú trực tiếp tung người nhảy vọt, hướng về hắn đụng tới. Cái này đụng một cái, tựa như một tòa núi lớn đụng tới. Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại mấy chục trượng bên ngoài, mà hắn nguyên lai vị trí cái kia một vùng không gian trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, yêu thú này lực lượng, so với hắn là thần cảnh nhục thân lúc còn mạnh hơn. Một kích đụng không, yêu thú kia lập tức xoay người, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong đôi mắt, lộ hung quang. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm. Khóe miệng của hắn, máu tươi còn tại chảy. Đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, mẹ nó, gia hỏa này không chỉ lực lượng cường đại như vậy, tốc độ vậy mà cũng có thể nhanh như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra thuấn sát một kiếm, một kiếm này, chém thẳng yêu thú kia mắt phải, nhưng mà đúng vào lúc này, yêu thú kia đột nhiên nhắm mắt. Oanh, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi. Diệp Huyền sửng sốt, mẹ nó, dạng này cũng có thể. Lúc này, yêu thú kia đã xông đến trước mặt hắn, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, khoảng cách này, hắn căn bản là không có cách tránh né, mà kiếm lại không ở trong tay, hắn chỉ có thể dùng nhục thân đi cứng. Không thể không cứng, Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên xen kẽ, sau đó hướng phía trước một đỉnh. Oanh, theo hai đạo tiếng xương gãy vang vọng, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, trong miệng hắn chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Yêu thú kia không có lại xuất thủ, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy mỉa mai, yếu như vậy sao? Bị khinh bỉ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú, lúc này, hai cánh tay hắn xương cốt đều đã bị vỡ vụn. Không quản là tốc độ hay là lực lượng, hắn đều không có bất kỳ ưu thế. Làm sao đánh, trốn, chạy trốn, đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng là, hắn không muốn chạy, không có tay, liền không thể dùng kiếm sao. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, nơi xa vô thượng kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía tôn kia yêu thú, mà yêu thú kia lại là không tránh không né, mặc cho một kiếm kia chạm ở trên người nó. Oanh, một đạo kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, yêu thú trên đầu chính là nhiều một đạo vết kiếm. Diệp Huyền, yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, bật cười một tiếng, tựu cái này. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại phát hiện cường đại chỗ biến thái. Nhục thân đủ cường đại, bản thân liền có thể đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên tung người nhảy vọt, lần nữa đụng tới Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, mũi chân hắn điểm nhẹ, hướng về sau tung bay, mới vừa bay đi, trước mặt hắn vùng không gian kia chính là đã biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy phiến kia đen kịt không gian, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại yêu thú kia. Ám vực, đương ám vực xuất hiện trong nháy mắt đó, yêu thú vị trí phiến kia đen kịt không gian trực tiếp bắt đầu vỡ ra, tôn kia yêu thú trực tiếp bị chấn đến mấy chục trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, hắn nhục thân xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui mừng. Ám vực uy lực quyết định bởi tại vật chất tối năng lượng có nhiều hay không, mà vừa rồi yêu thú kia va sụp vùng không gian kia đằng sau, cái kia hắc ám trong không gian, toàn bộ đều là vật chất tối năng lượng a. Hắn trực tiếp lợi dụng ám vực dẫn nổ vùng không gian kia vật chất tối năng lượng. Hắn không nghĩ tới, cái này uy lực vậy mà như thế chi lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, phiến kia hắc ám không gian bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra một thanh hư ảo năng lượng tối kiếm, sau một khắc, thanh kiếm này trực tiếp chém về phía nơi xa tôn kia yêu thú. Một kiếm này, không chỉ có ám vực, còn có kiếm vực. Hai loại vực kết hợp lực lượng, tôn kia yêu thú không có tránh né, còn là lựa chọn ngạnh kháng. Oanh, một kiếm kia chạm tại yêu thú trên đầu, yêu thú trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục trượng xa, cùng lúc đó, hắn trên đầu, trực tiếp xuất hiện một đạo vết máu. Yêu thú có chút mộng, chính mình bị phá phòng ngự. Yêu thú nhìn hướng Diệp Huyền bờ mông lắc một cái, cười vô cùng tiện, tựu cái này. Tựu cái này, tựu cái này, yêu thú, chương 1516, ta không phải người. Yêu thú kia chán nản, hắn trực tiếp tung người nhảy vọt, hướng về Diệp Huyền đụng tới, cái này đụng một cái, quả thực là hủy thiên diệt địa, hắn những nơi đi qua không gian thẳng từng tấc sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, yêu thú này lực lượng thật lớn, không có suy nghĩ nhiều, hắn tâm niệm khẽ động, nơi xa vô thượng kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng tới trước mặt yêu thú kia chém đi, mà cùng lúc đó, cả người hắn hướng về sau nhanh lùi lại. Oanh, một kiếm này mới vừa chạm tại yêu thú trên đầu, cả thanh kiếm chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng là lúc này, Diệp Huyền đã lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Yêu thú kia chính muốn lại ra tay, mà nơi xa Diệp Huyền lại là nhếch miệng nở nụ cười, nhìn thấy Diệp Huyền cái này cười, yêu thú kia sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì hắn hiện tại vị trí không gian đã bị hắn va sụp, hắn hiện tại liền tại mảnh không gian này trong lỗ đen. Mà nơi này mặt, toàn bộ đều là vật chất tối năng lượng. Yêu thú liền muốn lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bảo. Oanh, phiến kia đen kịt không gian đột nhiên nổ bể ra tới, bên trong sở hữu vật chất tối năng lượng đều bị Diệp Huyền dùng ám vực dẫn bảo. Cái này nhất bảo, quả thực là hủy thiên diệt địa, dùng yêu thú kia làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian đều trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Giờ khắc này, một người một thú đều ở vào không gian trong lỗ đen. Mà yêu thú kia tại dừng lại lúc, trên người nó rất nhiều lân phiến đã vỡ ra, máu thịt be bét. Nhưng mà còn chưa kết thúc, bởi vì hắn cùng Diệp Huyền lúc này đều đặt mình vào tại một phiến hắc ám không gian bên trong này là vô cùng vô tận vật chất tối năng lượng. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, nhếch miệng nở nụ cười, hắn tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, bốn phía những cái kia vật chất tối năng lượng đột nhiên hóa thành từng chuôi năng lượng tối khí kiếm, trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp huyễn hóa trọn vẹn mười mấy vạn chuôi khí kiếm. Nhìn đến những cái kia khí kiếm, yêu thú sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn bắt đầu từ từ hướng về sau lui, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại yêu thú, sau một khắc, hắn bỗng nhiên gầm thét, bảo. Âm thanh rơi xuống, những cái kia khí kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng về yêu thú kia chém đi. Yêu thú kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hai cánh đột nhiên trải ra, sau đó hóa thành một mặt cánh thuẫn ngăn tại trước mặt mình, hiện phòng ngự tư thế. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ không gian trong lỗ đen, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, cứ như vậy kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ, những cái kia khí kiếm mới bạo xong, mà giờ khắc này, yêu thú kia đã bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Yêu thú lúc này bộ dáng không thể không nói có chút thê thảm, bởi vì nó kia đôi cánh đã phá thành mảnh nhỏ, trên thân càng là trải rộng vết kiếm màu máu, máu tươi tựa như suối phun tự toàn thân nó trên dưới phun ra, cũng còn tốt hắn hình thể đủ lớn, không phải, cái này cần trực tiếp phun chết. Lúc này Diệp Huyền sắc mặt cũng là trắng xám vô cùng. Suy yếu, hắn hiện tại tựu cảm giác vô cùng suy yếu, khống chế hai loại vực tăng thêm nhiều như vậy kiếm khí, kia là phi thường tiêu hao thể lực, vừa rồi một kích này, hắn kém chút không có bị tranh thủ. Không còn thần cảnh nhục thân về sau, thể nội không lớn bằng lúc trước. Nơi xa, yêu thú kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn trong mắt tràn ngập sát ý cùng lệ khí, nhân loại, ngươi chọc giận ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi xem một chút bốn phía. Yêu thú nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lúc này cùng Diệp Huyền còn tại không gian trong lỗ đen, mà lại, không gian này lỗ đen bởi vì vừa rồi lực lượng lại biến lớn. Nhìn thấy một màn này, yêu thú nheo mắt, hắn cũng phát hiện, tại loại này không gian trong lỗ đen, Diệp Huyền thực lực muốn mạnh rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, bốn phía những cái kia năng lượng tối đột nhiên rung động lên, rất nhanh, mười mấy chuôi năng lượng tối khí kiếm xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, yêu thú khuôn mặt co quắp một trận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, người có dám hay không đừng dùng kiếm. Ngoả tào, Diệp Huyền nghe nói như thế, cái cằm đều kém chút rớt xuống, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem yêu thú, người cái này nói là tiếng người. Yêu thú gầm thét, ta không phải người. Diệp Huyền, yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại. Ngươi có dám hay không không sử dụng kiếm đánh với ta một trận? Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng da mặt của ta đã đủ dày, không nghĩ tới còn có so ta càng dày. Ngươi nói, ta không sử dụng kiếm, vậy ta dùng cái gì? Dùng đầu đánh với ngươi sao? Yêu thú gầm thét, chỉ cần không sử dụng kiếm, dùng cái gì đều có thể. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, yêu thú này có phải hay không không thành niên a? Lại nói lên loại này ngây thơ mà nói, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nhìn hướng yêu thú, mẹ nó. Ngươi đang trì hoãn thời gian, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, bốn phía những cái kia không gian lỗ đen vậy mà tại từ từ khôi phục. Trong thiên địa là có pháp tắc, chỉ cần không gian không phải bị trực tiếp xóa đi, kia là có thể khôi phục. Mà giờ khắc này, không gian bốn phía tại tự động chữa trị. Yêu thú này không phải xuẩn, mà là rất thông minh, gia hỏa này một mực tại trì hoãn thời gian. Yêu thú lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, người không có đần như vậy a. Nói chuyện lúc, bốn phía không gian đã được chữa trị 6-7 thành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng yêu thú kia, người thương giống như rất nặng. Yêu thú cười lạnh, người không phải cũng thương rất nặng sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người tại dãy núi này bên trong, có hay không những địch nhân khác? Nghe vậy, yêu thú chân mày cao lại, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cười hắc hắc, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, không bằng dạng này thế nào, chúng ta song phương chữa thương một thoáng, thương tốt về sau tiếp tục đánh. Hắn hiện tại cũng cần thời gian, bởi vì hai cánh tay hắn xương cốt vừa rồi đều đã bị yêu thú này đánh nát. Bất quá cũng tốt, cái này khiến hắn lĩnh ngộ ám vực cùng kiếm vực kết hợp, có thể nói, cả hai kết hợp đằng sau, hắn kiếm hội trở nên càng mạnh, đặc biệt là đương đối thủ hoặc là chính hắn đem bốn phía không gian đánh nát đằng sau. Dưới tình huống đó, hắn đưa thân vào ám không gian bên trong, chiến lực không biết sẽ tăng bao nhiêu thành. Ám vực, tự nhiên không thể tính ngoại lực, mà lại, hắn còn đem ám vực cùng kiếm vực cùng một chỗ dung hợp. Cái này có thể nói là hắn kiếm đạo một loại kéo dài. Nghe đến Diệp Huyền mà nói về sau, yêu thú kia rơi vào trầm mặc. Hắn tự nhiên không ngốc, tiếp tục đánh xuống, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, mà giờ khắc này, hắn nếu là nặng hơn nữa thương, một khi địch nhân của mình lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kia đối hắn là cực kỳ bất lợi. Dù sao, hắn cùng trước mắt cái này nhân loại cũng không có cái gì huyết hải thâm cừu, đại gia chính là trận doanh bất đồng mà thôi. Nghĩ đến cái này, yêu thú nhìn hướng Diệp Huyền, vậy liền trước nghỉ ngơi một thoáng lại đánh. Diệp Huyền gật đầu, tốt, yêu thú chậm chậm thối lui, Diệp Huyền tác vô dụng động, hắn nhất định phải nhìn xem yêu thú này thối lui mới được, không phải, yêu thú này yêu thú làm đánh bất ngờ, dùng trạng thái của hắn bây giờ, rất khó ngăn cản. Yêu thú rời đi đằng sau, Diệp Huyền bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất, tại chỗ chữa thương. Không còn huyết mạch chi lực, hắn chỉ có thể dùng huyền khí chữa trị thân thể, mặc dù cái này rất chậm, nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Chữa thương lúc, hắn một mực tại hồi tưởng đến phía trước cùng yêu thú giao thủ. Ngay từ đầu, hắn bị yêu thú khí thế nghiền ép, từ đó làm cho trực tiếp bị áp chế. Khí thế, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lúc trước hắn cũng dùng qua kiếm thế, nhưng là, hắn phát hiện, hắn thế cùng lúc trước yêu thú kia so sánh, kém rất rất nhiều. Gì là khí thế? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên phát hiện, khi hắn vứt bỏ nhục thân cùng huyết mạch chi lực về sau, hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát hiện thiếu sót của mình. Chỗ thiếu sót thực sự là rất rất nhiều. Cứ như vậy, ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền hai tay khôi phục như lúc ban đầu, thân thể của hắn thương cũng khôi phục 8-9 thành. Diệp Huyền đứng lên, hắn hoạt động một chút thân thể, toàn thân cốt cách nhất thời, tạch tạch, rung động. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn tay trái mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem kiếm trong tay, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn tiếp tục đi tới. Hắn phát hiện, đương cầm kiếm một khắc này, hắn so trước đó càng thêm tự tin. Phần tự tin này, là hắn liều đi ra. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, ước chừng một canh giờ sau, hắn lại gặp được phía trước cùng hắn đại chiến đầu kia yêu thú, lúc này yêu thú thương thế cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt so trước đó muốn bình tĩnh rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tới chiến, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hướng về yêu thú vội xông mà đi. Hắn là dùng xông, nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xông tới, yêu thú nhất thời vì đó ngẩn người, gia hỏa này vậy mà chủ động động thủ. Diệp Huyền phóng tới yêu thú kia lúc, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, thật giống như ăn chắc yêu thú đồng dạng, cùng lúc đó, một cỗ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại yêu thú. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, Diệp Huyền ánh mắt cùng tiếu dung để nó rất không thoải mái, cái loại cảm giác này tựa như là Diệp Huyền ăn chắc hắn đồng dạng. Yêu thú đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó trực tiếp đụng tới Diệp Huyền, cái này đụng một cái, hắn không gian bốn phía run rẩy một hồi, nhưng không có phá nát, hiển nhiên, hắn thu lực. Hắn không thể không thu lực, không gian một khi phá nát, trước mắt cái này nhân loại chiến lực tựu trong nháy mắt tăng vọt. Hắn vẫn có chút kiêng kỵ cái kia hai loại vực, một người một thú vừa mới gặp mặt liền trực tiếp lựa chọn cứng rắn. Diệp Huyền xông đến yêu thú kia đỉnh đầu lúc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật, một kiếm này trực tiếp xé rách không gian, cùng lúc đó, kiếm vực cùng lúc xuất hiện. Oanh, Diệp Huyền một kiếm chạm tại đầu kia muốn game điện thoại trên đầu, trong chớp mắt, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, mà đầu kia yêu thú cũng là bị Diệp Huyền trong kiếm cường đại lực lượng chấn địa tự không trung rơi xuống phía dưới, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mới vừa đập xuống tại mặt đất, yêu thú chính là đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền đã tại trước mặt nó mấy trăm trượng bên ngoài. Yêu thú giữ tợn nở nụ cười, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, trước mặt nó không gian đột nhiên, tạch tạch, một tiếng hoàn toàn tan vỡ, trong chớp mắt, trước mặt nó không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, yêu thú sắc mặt đại biến, hắn liền muốn lui lại, mà lúc này, tại phiến kia ám trong không gian, đột nhiên xuất hiện vô số chuôi năng lượng tối khí kiếm, sau một khắc, những này năng lượng tối khí kiếm hướng thẳng đến hắn kích xạ mà đi. Không chỉ như vậy, còn có kiếm vực, yêu thú khuôn mặt hơi rút, hắn lần này không có lựa chọn cứng rắn, mà là trực tiếp xoay người tung người nhảy vọt, trong chớp mắt chính là xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền sửng sốt, mẹ nó, gia hỏa này không cứng rắn. Nơi xa, yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, hắn liền bất động, một mực chờ đợi, mấy cái kia phá nát không gian tự động chữa trị. Mà Diệp Huyền tự nhiên cũng minh bạch yêu thú ý đồ, hắn tự hết lần này tới lần khác không nhượng không gian kia chữa trị, một mực dùng kiếm phá hư trước mặt không gian. Cứ như vậy, một người một thú cứ như vậy rằng co lên. Mà cái này một đôi trì liền là một ngày một đêm. Ai cũng không chịu lui. Nơi xa, yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, nhân loại, người không mệt mỏi sao? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, gia hỏa này là muốn cùng hắn cương tới cùng a. Chương 1517, Mộc Linh, yêu thú trực tiếp nằm sấp lên, chuẩn bị đánh một trận trường kỳ kháng chiến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú kia, yêu thú này rung tục lên, hắn không có biện pháp nào. Hắn kiếm mặc dù nhanh, nhưng lại không cách nào trong nháy mắt dây yêu thú này, mà lại, hắn chỉ có thi triển kiếm vực mới có thể áp chế yêu thú này. Nhưng là, chỉ cần hắn phá mở không gian, yêu thú này liền chạy. Trọng yếu nhất chính là, hắn lui, yêu thú này tự truy. Đây là muốn cùng hắn hao tổn a. Diệp Huyền có chút vô ngữ, bởi vì hắn cùng yêu thú này thuộc về ai cũng không làm gì được ai. Nhưng là hắn hao không nổi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên xoay người chạy, nhìn thấy một màn này, yêu thú kia đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp đụng tới Diệp Huyền, hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, nhưng là không có phá nát, bởi vì hắn khống chế chính mình lực lượng. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên rút kiếm hướng trước mặt một chạm, một kiếm này mục tiêu, không phải yêu thú, mà là trước mặt hắn không gian. Một kiếm này rơi xuống, trước mặt hắn không gian trực tiếp phá nát. Nhưng mà lúc này, yêu thú kia đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn xoay người nhảy vọt, trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Nhưng là, hắn vừa mới ngừng lại, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới. Một kiếm này chém tới, yêu thú trước mặt không gian trực tiếp bị xé nứt đến. Thấy không gian bị xé nứt, yêu thú đồng tử bỗng nhiên co lại, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, tốc độ nó cực nhanh, nháy mắt chính là đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Nhưng mà, hắn vừa mới ngừng lại, lại là một thanh kiếm chạm tới. Bất quá lần này, không gian không có bị xé nứt. Lần này, yêu thú không có lui, hắn mặc cho Diệp Huyền chui kiếm này chạm tại hắn trên đầu. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, yêu thú ngạnh sinh sinh gánh vác một kiếm này, mà lần này, hắn không có nhượng Diệp Huyền kiếm bay đi, mà là móng vuốt bỗng nhiên vỗ một cái, đem Diệp Huyền kiếm đập vào mặt đất, đón lấy, gắt gao áp lấy Diệp Huyền kiếm. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, nhân loại, người không có kiếm. Diệp Huyền trầm mặc, sắc mặt giống như không phải đặc biệt đẹp đẽ. Yêu thú cười có chút đắc ý, nhân loại, ngươi gấp. Tới phiên ta, nói, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, cái này nhảy vọt, trực tiếp nhảy vọt đến Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên một chưởng hướng về Diệp Huyền vỗ tới. Một chưởng này rơi xuống, tựa như núi lớn áp đỉnh, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp vặn vẹo thành một cái không gian tuyển qua quỷ dị. Không gian không có nát, Diệp Huyền có chút kinh hãi, yêu thú này đối tự thân lực lượng trưởng khống, không phải bình thường cường a. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước một chạm, cái này một chạm mục tiêu, như cũng không phải yêu thú, mà là trước mặt hắn không gian, hắn vị trí vùng không gian kia bởi vì yêu thú lực lượng, bản thân liền đã ở vào một cái sụp đổ biên giới, theo hắn một kiếm này chém xuống, vùng không gian kia trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài. Bởi vì hắn một kiếm kia lực lượng, vẫn là không có yêu thú lực lượng cường đại. Nhưng là, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, phiến kia phá nát không gian đột nhiên xuất hiện vô số khí kiếm, sau một khắc, những cái kia khí kiếm trực tiếp bị Diệp Huyền dẫn bạo. Ầm ầm, trong thiên địa, một đạo nổ vang tiếng tựa như kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt, yêu thú kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà còn chưa kết thúc, những cái kia kiếm khí bị Diệp Huyền dẫn bạo lúc, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp nổ bể ra tới, biến thành đen kịt một mảnh. Viễn Trình, Diệp Huyền bỗng nhiên gầm thét, ngưng, âm thanh rơi xuống, những cái kia năng lượng tối trực tiếp hóa thành từng chuôi khí kiếm, trong chớp mắt, chính là ngưng tụ mười mấy vạn chuôi khí kiếm, bất quá, Diệp Huyền sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên tái nhợt. Tiêu hao quá lớn, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền chính muốn dẫn bạo những này kiếm khí, nơi xa yêu thú kia đột nhiên gầm thét, nhân loại, ta đầu hàng. Đầu hàng, nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, hắn nhìn hướng yêu thú kia, lúc này yêu thú toàn thân đã máu thịt be bét, đặc biệt là hai cánh của nó, trong đó một cánh càng là đã bị tạc rơi, thoạt nhìn, biết bao thê thảm. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, người thắng, nói xong, hắn xoay người chạy, nháy mắt chính là biến mất tại nơi xa bình nguyên phần cuối. Nhìn thấy yêu thú đào tẩu, Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn cũng không có biện pháp lại dẫn bạo. Bởi vì hắn hiện tại cũng là đã đến tự thân cực hạn, nếu như cường hành dẫn bạo, không ngoài liền là ngọc đá cùng vỡ. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Phía trước cùng yêu thú một trận chiến, hắn cũng đã mệt bở hơi tai, nếu như không phải yêu thú này chủ quan một điểm, hắn còn thật khả năng bị yêu thú này mài chết. Không thể không nói, lần này cùng yêu thú này một trận chiến, nhượng hắn phát hiện rất nhiều tự thân chỗ thiếu sót. Tốc độ không phải tuyệt đối, tốc độ của hắn mặc dù nghiền ép yêu thú, nhưng là, hắn lực lượng nhưng không đủ, hắn kiếm không cách nào đối thần cảnh cấp bậc yêu thú tạo thành chí mạng uy hiếp. Kiếm tốc độ miễn cưỡng rất nhanh, nhưng là, không đủ cường. Bất quá còn tốt, cùng yêu thú này một trận chiến, hắn thu hoạch cũng không ít, thu hoạch lớn nhất liền là đối kiếm vực trưởng khống. Hắn hiện tại kiếm vực, lại cũng không tựa như trước đó như vậy gân gà. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng dậy, hắn mở rộng thân thể một cái, lúc này thân thể đã khôi phục 7-8 phần. Không thể không nói, hắn vẫn có chút hoài niệm phía trước thần cảnh nhục thân cùng bất tử huyết mạch. Thần cảnh nhục thân tăng thêm bất tử huyết mạch, hắn có thể ngạnh sinh sinh đem yêu thú kia mài chết. Đương nhiên, hiện tại không có thần cảnh nhục thân cùng bất tử huyết mạch, hắn cũng không giả yêu thú kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm trong tay, hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục đi tới. Chính hắn cũng không phát hiện, tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa. Càng ngày càng tự tin, mà cái này tự tin, bắt nguồn từ tại kiếm trong tay. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền đi ra vùng bình nguyên kia, hắn đứng tại nguyên địa, ở trước mặt hắn, là một mảnh nhìn không đến phần cuối rừng rậm. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hai phía chân trời, lúc này, sắc trời đã tối. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phiến kia rừng rậm rất yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có. Khẳng định không bình thường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai bên trái phải, hắn phát hiện, có thể đường vòng, chính là dùng nhiều một hai canh giờ mà thôi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cuối cùng không có lựa chọn đường vòng, bởi vì hắn là đến rèn luyện. Chỗ nào nguy hiểm, hắn liền đi nha. Tiến vào rừng rậm về sau, tầm mắt trong nháy mắt tối xuống, một cỗ cảm giác áp bách phả vào mặt. Diệp Huyền từ từ đi tới, ung dung không vội. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngừng lại, ở chung quanh hắn, những cây cối kia đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một thanh âm đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, âm thanh kia có chút ngạc nhiên, nhân loại, ngươi sao dám đạp vào nơi đây? Diệp Huyền cười nói, lịch luyện, thanh âm kia nói, thế nhưng là nơi này rất nguy hiểm. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía cái gì cũng không có. Lúc này, thanh âm kia cười nói, nhân loại, ngươi là nhìn không đến ta. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Thanh âm kia nói, bởi vì ta là Mộc Linh, ngươi biết cái gì là Mộc Linh sao? Thiên địa chi linh, Diệp Huyền có chút chấn kinh, dãy núi này không chỉ có yêu thú, còn có thiên địa chi linh. Lúc này, cái kia Mộc Linh nói, nhân loại, phía trước là đại hung thú yêu vương Tú Cầm địa bàn, cái kia yêu thú vô cùng lợi hại, tính khí cũng đặc biệt không tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi, không phải sẽ chết. Diệp Huyền cười nói, ngươi sao lại muốn nhắc nhở ta đây? Mộc Linh nói, bởi vì ta không nhắc nhở ngươi, ngươi có thể sẽ chết đây. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, cảm ơn. Mộc Linh cười nói, không khách khí, ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không thể trở về đi. Mộc Linh có chút khó hiểu, vì cái gì đây? Diệp Huyền cười nói, ta muốn trở nên mạnh hơn. Mộc Linh nói, thế nhưng là ta cảm giác ngươi đã rất mạnh nữa nha. Diệp Huyền cười nói, còn chưa đủ. Mộc Linh nói, ta hiểu được, ngươi nghĩ trở nên càng mạnh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy, nói, hắn tiếp tục đi tới. Lúc này, một cái mộc bình đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là, Mộc Linh nói, tinh mộc linh dịch, có thể chữa thương, ngươi lưu lại dùng a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không thể không nói, những thiên địa này chi linh xác thực đều rất hiền lành. Hắn có thể cảm giác đến cái này mộc linh thiện ý, loại kia chân thành thiện ý. Diệp Huyền không có cự tuyệt, hắn thu hồi cái kia mộc bình, cười nói, cảm ơn. Mộc Linh cười nói, không khách khí, nhân loại, bảo trọng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, ta cũng đưa ngươi ít đồ. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, từng đạo tử khí trôi hướng bốn phía. Lúc này, cái kia Mộc Linh đột nhiên cả kinh nói, oa. Nhân loại, ngươi đây là cái gì tử khí oa? Linh khí vậy mà như thế tinh thuần, ta chưa bao giờ thấy qua tinh thuần như thế linh khí. Diệp Huyền cười nói, thích sao? Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nữ tử mặc một bộ lục sắc váy dài, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn như cái tinh linh. Nữ tử nhìn xem những cái kia tử khí, hai mắt mở thật to, rất là chấn kinh. Diệp Huyền cười nói, đều tặng cho ngươi. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, đều cho ta không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, rất chân quý đây. Diệp Huyền giương lên trong tay một bình, cười nói, cái này cũng rất chân quý đây. Nữ tử lắc đầu, không có những này tử khí chân quý đây. Những này tử khí, nói không chắc có thể nhượng ta tiến hóa đây. Diệp Huyền cười nói, nhanh nhận lấy a. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, vậy ta nhận lấy nha. Diệp Huyền gật đầu, nhận lấy a. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ cảm ơn. Nói, nàng lỗ mũi nhẹ nhàng hút một cái, những cái kia tử khí nhất thời tiến vào trong cơ thể nàng. Đương tử khí tiến vào thể nội về sau, nữ tử thân thể đột nhiên run lên, một cỗ tinh thuần linh khí tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Cùng lúc đó, bốn phía những cây cối kia vậy mà nhuyễn động lên. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử này là muốn đột phá a. Tiểu tháp linh khí khủng bố như vậy sao? hắn vừa rồi cho nữ tử tử khí cũng không phải chính hắn, mà là từ tiểu tháp bên trong lấy ra. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lại để cho tiểu tháp lấy ra một chút tử khí đi ra, rất nhanh, trong chàng đã bị tử khí bao trùm. Diệp Huyền nhìn một dạng nữ tử, sau đó rời đi. Hắn cũng không biết nữ tử này phải bao lâu mới đột phá, nhưng khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá, hắn cũng không thể tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đi ra phiến kia rừng rậm, mà hắn vừa ra rừng rậm, cách đó không xa, một thanh âm đột nhiên vang lên, chờ ngươi đã lâu. Chương 1518, nói qua cùng ngươi đơn đấu sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tôn yêu thú hình thể như vượn, tráng như núi nhỏ, hai tay như trụ, phía sau có vĩ. Yêu vương Tú Cầm nhìn xuống Diệp Huyền, nhân loại, ngươi muốn đi thông cái này đại hoang sơn mạch. Diệp Huyền gật đầu, Tú Cầm hai chân hướng hai bên mở ra, cười nói, đừng nói bản vương không cho ngươi cơ hội, tới, từ ta dưới hông quá khứ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi đến cái kia Tú Cầm trước mặt, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm mà lên, một kiếm đâm về cái kia Tú Cầm phần hông. Oanh, một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào cái kia Tú Cầm phần hông, nhưng là, cái kia Tú Cầm phần hông lại là không hư hại chút nào. Một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền trong nháy mắt lui trăm trượng. Tú Cầm nhìn xuống Diệp Huyền, vỗ vỗ chính mình hạ bộ, cười lạnh, tựu cái này. Diệp Huyền tay trái nắm thật chặt kiếm trong tay, cái này Tú Cầm nhục thân phòng ngự, so trước đó hắn gặp phải cái kia yêu thú còn muốn càng mạnh. Lại là một cái xương cứng, bất quá, trong mắt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, càng nhiều chính là hưng phấn. Tú Cầm cười lạnh, nho nhỏ sâu kiến, cũng dám tự tiện xông vào ta đại hoang sơn mạch, thật là không biết chính mình. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói nhảm thật nhiều. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tới cái kia Tú Cầm đỉnh đầu, Tú Cầm cười lạnh, không tránh không né, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia chạm tại hắn trên đầu. Oanh, kiếm quang trực tiếp nổ tung, nhưng là, Tú Cầm đầu liền nói vết kiếm đều không có để lại. Bất quá, hắn đỉnh đầu không gian đã bị chém nát. Tú Cầm nhìn xem Diệp Huyền, châm chọc nói, nhân loại, ngươi. Đúng lúc này, hắn đỉnh đầu phiến kia đen kịt không gian bên trong đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo ám sắc khí kiếm. Phát giác đến một màn này, Tú Cầm nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, cái kia trên trăm đạo ám sắc khí kiếm trực tiếp bị dẫn bạo. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Tú Cầm không gian bốn phía trực tiếp phá nát mở ra, cường đại lực lượng trực tiếp đem cái kia Tú Cầm rung động đến ngoài trăm trượng, cùng lúc đó, phương viên gần ngàn trượng bên trong không gian đều đã biến thành đen kịt một mảnh. Tú Cầm dừng lại về sau, hắn sắc mặt trực tiếp trở nên dữ tợn, bởi vì toàn thân nó trên dưới xuất hiện trên trăm đạo vết kiếm màu máu. Tú Cầm nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, mà lúc này, trước mặt nó toàn là lít nha lít nhít ám sắc khí kiếm, khoảng chừng mấy vạn nhiều. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, cái kia mấy vạn thanh kiếm khí hướng thẳng đến cái kia Tú Cầm kích xạ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tú Cầm hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, thiên địa rung động, ầm ầm, trong chớp mắt, vô số khí kiếm phá nát, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Mà cái kia Tú Cầm tắc liên miên nhanh lùi lại, tại Tú Cầm lui quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Tú Cầm bốn phía, một đạo kiếm quang không ngừng lấp lóe. Xuy xuy xuy xuy, từng đạo kiếm khí xé rách không gian âm thanh không ngừng vang lên. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền lui trở về chỗ cũ, mà những cái kia kiếm khí đã toàn bộ biến mất. Tú Cầm còn sống, toàn thân nó trên dưới, mặc dù có vết kiếm màu máu, nhưng là, cũng không chí mạng. Tương đương với nhân loại phá cái ra mà thôi. Diệp Huyền nhìn xem Tú Cầm, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, cái này yêu vương nhục thân, so trước đó hắn gặp phải cái kia yêu thú, cường không phải một điểm hai điểm. Tú Cầm nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, châm chọc nói, tựu cái này sao? Nói, hắn trực tiếp đối Diệp Huyền liền là một quyền. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự trong chàng càn quét mà qua, cỗ lực lượng này những nơi đi qua, không gian trực tiếp từng tấc sụp đổ. Mà tại Tú Cầm ra quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, tại cái kia Tú Cầm đỉnh đầu, một thanh kiếm thẳng thắn rơi xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đâm vào Tú Cầm trên đầu. Ầm, trường kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền cảm giác chính mình hai tay tê dại một hồi, tựa như đâm vào một khối cứng rắn huyền thiết phía trên. Tú Cầm đầu không hư hại chút nào, một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền lập tức cầm kiếm đối Tú Cầm mắt phải đâm tới. Mà lúc này, cái kia Tú Cầm đột nhiên hai mắt nhắm lại. Diệp Huyền một kiếm này lần nữa không có kết quả, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Yêu Vương Tú Cẩm đột nhiên xoay người đấm ra một quyền. Ầm ầm, trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, cái kia Tú Cẩm lại là một quyền oanh tới. Một quyền này oanh tới, Diệp Huyền cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn hướng về chính mình đè xuống. Nghẹt thở cảm giác áp bách, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hướng về sau rơi ngàn trượng, hắn mới vừa tránh ra, trước mặt hắn ngàn trượng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh, cường đại lực trùng kích lần nữa đem hắn đẩy lui mấy trăm trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật, một đạo kiếm quang phóng lên cao, sau đó thẳng thắn chém xuống. Nơi xa, cái kia Tú Cẩm tay phải đột nhiên giơ lên hoành cản. Kiếm quang rơi xuống, oanh, Tú Cẩm cánh tay phải ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền một kiếm kia. Tú Cẩm thả xuống cánh tay phải, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn yết hầu chỗ. Ầm, Tú Cẩm thân thể kịch liệt run lên, nhưng là sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền hướng về trước mặt đập ra. Ầm ầm, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Bành, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bị chấn tới ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng cái kia Tú Cẩm, gia hỏa này quá cứng. Không phá được phòng, kỳ thật, hắn có thể thiêu đốt thọ mệnh, thi triển mệnh kiếm. Nếu như bây giờ thiêu đốt thọ mệnh, tăng thêm bạt kiếm thuật hoặc là thuấn sát một kiếm, là hoàn toàn có thể phá cái này Tú Cẩm phòng ngự. Nhưng là, thiêu đốt thọ mệnh, vậy tương đương là dùng ngoại lực a. Lúc này, cái kia Tú Cẩm đột nhiên tung người nhảy vọt. Sau đó bỗng nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền vị trí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Tú Cẩm một quyền kia trực tiếp oanh không, nhưng là Diệp Huyền nguyên lai đứng vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái đen kịt hang lớn. Diệp Huyền cũng không có lại dùng ám vực, bởi vì dù cho ám vực cùng kiếm vực kết hợp, cũng là không cách nào phá Tú Cẩm phòng ngự. Tú Cẩm một quyền oanh không, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười lạnh, nhân loại người cũng sẽ chỉ tránh sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tú Cẩm, người nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang trong nháy mắt chạm tại Tú Cẩm trước ngực, nhưng mà, một kiếm này vẫn không có phá mở Tú Cẩm phòng ngự. Tú Cẩm giơ tay liền là một quyền, oanh, kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, Diệp Huyền bản thân tắc đã lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn tại lùi quá trình bên trong, vô số phi kiếm chém về phía Tú Cẩm. Những này phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạm tại Tú Cẩm toàn thân các nơi. Nhưng là, Tú Cẩm đều ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Ngạnh kháng, Tú Cẩm vỗ vỗ trước ngực mình, cười lạnh, nhân loại, ngươi là muốn tìm ta kẽ hở. Diệp Huyền trầm mặc, hắn xác thực là đang tìm cái này Tú Cẩm phá nát, đáng tiếc là, gia hỏa này giống như một điểm kẽ hở đều không có. Căn bản không chỗ hạ thủ, Tú Cẩm đột nhiên nói, nhân loại, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, đánh cái trận. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Tú Cẩm hai mắt híp lại, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đập. Ầm ầm, đạo kiếm quang kia trực tiếp bị rác rưởi. Nhưng là sau một khắc, lại là mấy đạo kiếm quang xuất hiện tại hắn bốn phía. Cứ như vậy, một người một thú đại chiến lần nữa. Diệp Huyền không có lại lựa chọn cùng cái này Tú Cẩm cứng rắn, mà là lựa chọn tiêu hao. Một kiếm phá không được phòng, cái kia trăm kiếm ngàn kiếm vạn kiếm đây. Một chữ, mài, bất quá cũng rất nguy hiểm, bởi vì cái này Tú Cẩm mặc dù tại phương diện tốc độ không kịp hắn, nhưng là tại phương diện lực lượng nhưng vượt xa hắn. Hắn chỉ cần một cái sơ sẩy, liền có thể trực tiếp bị một quyền đấm chết. Cứ như vậy, Diệp Huyền ngạnh sinh sinh mài cái này Tú Cẩm hai cái canh giờ, lúc này cái này Tú Cẩm, trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết kiếm màu máu, mặc dù không sâu, nhưng là, những này vết kiếm tại càng ngày càng sâu. Bởi vì Diệp Huyền mỗi một kiếm đều sẽ chạm tại những này vết kiếm phía trên. Mà cái kia Tú Cẩm thì là càng ngày càng cuồng bạo, bởi vì hắn phát hiện, hắn cũng không làm gì được Diệp Huyền đánh quá bị ổi. Chưa từng cùng nó cứng rắn, nó mỗi một quyền đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng là, Diệp Huyền liền là không tiếp, cái này khiến hắn là vô cùng bốc hỏa, cũng chính bởi vì vậy, hắn càng đánh càng cuồng bạo. Mà Diệp Huyền thì là càng lớn càng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, hắn kiếm lực lượng tại càng ngày càng mạnh. Mà lại, hắn còn phát hiện một điểm, đó chính là, năng lực phản ứng của hắn trở nên càng thêm nhanh. Bởi vì cùng cái này Tú Cẩm giao thủ, hắn chỉ cần một cái sơ sẩy, liền có thể bị trọng thương, bởi vậy, hắn không thể có bất kỳ sai lầm. Một điểm sai lầm cũng không thể có. Cứ như vậy, thời gian từng chút quá khứ, Diệp Huyền lại mài cái kia Tú Cẩm trọn vẹn 3 canh giờ, mà giờ khắc này cái kia Tú Cẩm trên thân, những cái kia vết kiếm đã là càng ngày càng sâu, toàn thân nó trên dưới đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Diệp Huyền sắc mặt tắc có chút tái nhợt, bởi vì không thể sai sót lầm, bởi vậy, mấy cái này canh giờ tới, hắn đều là duy trì độ cao tinh thần tập trung, loại này tinh thần tập trung, vô cùng tiêu hao thể lực. Bất quá, hắn là càng đánh càng hưng phấn, mà lại, hắn tựa như vươn lên nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chiến. Điên cuồng chiến đấu, trong tràng, từng đạo kiếm quang không ngừng ngang dọc đan xen, Diệp Huyền kiếm tại càng ngày càng nhanh, càng ngày càng sắc bén, mà cái kia Tú Cầm mặc dù đã nhượng chính mình tỉnh táo lại, nhưng là đối mặt Diệp Huyền loại này dung tục đấu pháp, hắn vẫn không có biện pháp gì. Hắn một mực chờ đợi Diệp Huyền sai lầm, nhưng là Diệp Huyền liền là không sai lầm, một điểm sai lầm đều không có. Cứ như vậy, lại qua hai cái canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên hướng về sau chợt lóe, tránh thoát cái kia Tú Cầm một kích chí mạng, hắn dừng lại về sau, cái kia Tú Cầm đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại, như thế hao xuống, ngươi hao tổn qua bản vương sao? Diệp Huyền vung vẩy trong tay kiếm, cười nói, đừng nói nhảm, tiếp tục tới chiến. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua, nhìn thấy một màn này, cái kia Tú Cầm đột nhiên gần giọng nói, xuất thủ. Âm thanh rơi xuống, mấy đạo khí thức cường đại đột nhiên tự nơi xa lướt đi, sau một khắc, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa. Diệp Huyền dừng lại về sau, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng nơi xa cái kia Tú Cầm, lúc này, tại Tú Cầm bên cạnh, xuất hiện 4 cái cường đại yêu thú. Diệp Huyền có chút mộng, quần ẩu sao? Tú Cầm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bản vương nói qua cùng ngươi đơn đấu sao? Diệp Huyền, con mẹ nó chứ? Chương 1519, ngươi kêu Diệp Huyền. Quần ẩu, không thể không nói, Diệp Huyền có chút mộng, yêu thú không đều là rất có cốt khí sao? Như thế nào làm quần ẩu loại này không có phẩm sự tình đây? Nơi xa, cái kia Tú Cầm sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới quần ẩu, nhưng là, Diệp Huyền thực sự là đem hắn làm phát hỏa. Diệp Huyền đấu pháp quá bị ổi, cái này khiến hắn đánh rất là biệt khuất. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn biết, nếu như tiếp tục như thế, đối với nó sẽ cực kỳ bất lợi. Bởi vì trên người nó vết kiếm càng ngày càng nhiều, mà lại cũng càng ngày càng sâu, tiếp tục như thế hao xuống, thế cục đối với nó sẽ càng ngày càng bất lợi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người chạy, cái kia Tú Cầm sau lưng những cái kia yêu thú liền muốn truy, nhưng lại bị Tú Cầm ngăn trở. Tú Cầm nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, không nói gì. Tú Cầm bên cạnh, một đầu yêu thú trầm giọng nói, vương, này nhân loại thực lực không tầm thường, lai lịch sợ là không đơn giản. Tú Cầm hai mắt chầm chậm đóng lại, hắn kỳ thật liền là nghĩ đuổi đi Diệp Huyền, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã không làm gì được trước mắt cái này nhân loại. Tiếp tục đánh xuống, hắn không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí khả năng bị đánh bại. Nếu là bị một nhân loại đánh bại, vậy nó cái này yêu vương nhưng là quá mất mặt. Đại Hoang Sơn Mạch, trừ yêu thú kia chi tổ bên ngoài, còn có thập đại yêu vương, hắn chính là một cái trong số đó. Nếu là hắn thua ở một nhân loại trong tay, không chỉ mất mặt, sẽ còn mất đi chính mình yêu vương uy tín. Mà hắn nếu là quần ẩu Diệp Huyền, lấy nhiều khi ít giết chết Diệp Huyền, cũng sẽ nhượng cái khác yêu vương chế nhạo. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp đuổi đi Diệp Huyền, nhượng Diệp Huyền đi cái khác yêu vương địa bàn. Hỏa thủy đông dẫn, Diệp Huyền đào tẩu về sau, tìm một cái địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu chữa thương. Chữa thương thời điểm, đầu hắn bên trong vẫn nghĩ chính là phía trước cùng cái kia Tú Cầm giao thủ hình tượng. Hắn hiện tại khuyết điểm lớn nhất liền là kiếm không đủ sắc bén. Nếu là kiếm đầy đủ sắc bén, cái kia Tú Cầm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Muốn thế nào nhượng kiếm trở nên mạnh hơn đấy? Chiến đấu, Diệp Huyền trong đầu chỉ có hai chữ này, bởi vì tại cùng Tú Cầm lúc giao thủ, hắn phát hiện, hắn lực lượng không ngừng tại tăng cường. Cách tử vong càng gần, tự càng dễ dàng đột phá tự thân cực hạn. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng lên, lúc này, toàn thân hắn thương đã triệt để khôi phục. Diệp Huyền thu hồi kiếm, tiếp tục đi tới. Hắn vẫn là không có lựa chọn đường vòng, mà là tiếp tục đi tìm cái kia Tú Cầm yêu vương. Rất nhanh, Diệp Huyền lần nữa đi tới cái kia Tú Cầm yêu vương địa bàn. Tú Cầm yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này nhân loại lại tới. Diệp Huyền nhìn xem Tú Cầm yêu vương, đơn đấu. Đơn đấu, Tú Cầm yêu vương mặt không biểu tình, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, Tú Cầm yêu vương nhẹ gật đầu, sau đó nói, dạng này thế nào, ngươi tiếp ta 3 quyền, nếu là ngươi có thể tiếp được, ta thả ngươi quá khứ, nếu là không thể đón lấy, nơi nào đến tựu chỗ nào hồi. Tiếp ba quyền, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không đón đỡ ba quyền, hắn lại không ngốc, nếu là đón đỡ, hắn một quyền đều không tiếp nổi. Lúc này, Tú Cầm lại nói, đã ngươi không dám tiếp ta ba quyền, vậy liền ta tiếp ngươi ba kiếm, nếu là ta đỡ được ngươi ba kiếm, ngươi tựu nhận thua, thế nào? Diệp Huyền sắc mặt lập tức đen kịt lại, mẹ nó, cái này nói là tiếng người sao? Đừng nói ba kiếm, hắn 30 kiếm cũng chém bất tử gia hỏa này a. Gia hỏa này là không muốn đánh a. Cái kia Tú Cầm đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta đánh ngươi không được, ngươi đánh ta lại không được, ngươi có phải hay không nghĩ bị quần ẩu? Đúng hay không, Diệp Huyền? Tú Cầm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không bồi ngươi chơi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền vô ngữ, hắn xem như nhìn ra rồi. Gia hỏa này không muốn đánh. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, xoay người rời đi. Nhân gia không muốn đánh, hắn cũng không thể ép buộc nhân gia đánh đi. Vạn nhất đem gia hỏa này chọc gấp, thật tới cái quần ẩu, hắn không được bị đánh chết. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền biến mất ở phía xa rừng rậm phần cuối. Nơi nào đó, cái kia Tú Cầm nhìn xem Diệp Huyền biến mất địa phương, lắc đầu, tự tìm đường chết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không thể không nói, Diệp Huyền thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là, đặt ở cái này mênh mông đại hoang sơn mạch bên trong, thật không tính là gì. Nghĩ muốn đi ra đại hoang, căn bản là không thể nào. Đừng nói Diệp Huyền, liền là hắn, cũng không thể từ cái này đại hoang đánh đi ra. Lúc này, một thanh âm từ Tú Cầm bên cạnh vang lên, Ngô Vương, kia nhân loại tiến vào mang sơn đầm lầy. Nghe vậy, Tú Cầm ngây cả người, sau đó nói khẽ, hắn thật là biết tuyển địa phương. Diệp Huyền đi tới một mảnh đầm lầy phía trước, nhìn lấy trước mắt mảnh này đầm lầy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cái chỗ này thoạt nhìn cũng không giống như là địa phương tốt gì a. Đúng lúc này, trước mặt hắn phiến kia đầm lầy đột nhiên nhúc nhích lên, ngay sau đó, hắn xung quanh không gian đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn rút kiếm bỗng nhiên liền là một chảm. Suy, một đạo kiếm quang thẳng thắn rơi xuống, nhưng là, trước mặt hắn không gian nhưng bên trên không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Chung quanh hắn không gian đã bị phong tỏa, lúc này, hắn xung quanh không gian đột nhiên nứt ra, những này nứt ra không gian bên trong, vô số đầm lầy bùn rỉ ra. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, lần nữa chém xuống một kiếm này rơi xuống, một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, nhưng là, kiếm rơi chỗ không gian như cũ không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn cảm thụ bốn phía, không gian bốn phía dường như có thần bí gì kết giới. Diệp Huyền không dám chủ quan, hắn biết, nơi này yêu thú cũng không đều là loại kia dựa vào nhục thân, còn có một chút hội thần bí thần thông chi thuật, loại này yêu thú, từ một loại nào đó góc độ tới nói, so loại kia dựa vào nhục thân còn muốn đáng sợ. Lúc này, những cái kia đầm lầy bùn càng ngày càng nhiều, dùng cái tốc độ này, không đến một khắc đồng hồ, hắn mảnh không gian này liền sẽ biến thành một mảnh đầm lầy không gian. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương muốn dùng loại phương pháp này giết chính mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền cầm kiếm chạm tại những cái kia đầm lầy bùn phía trên, một kiếm này chém xuống đi, những cái kia đầm lầy bùn vậy mà không hư hại chút nào, không chỉ như vậy, chính hắn kiếm còn bị những cái kia đầm lầy bùn phủ lại, sau đó bị ăn mòn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, tay phải cầm kiếm chấn động mạnh một cái. Oanh, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, kiếm khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia đầm lầy bùn, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Vậy mà liền hắn vô thượng kiếm đều có thể ăn mòn. Bốn phía, những cái kia đầm lầy bùn càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền trầm mặc, nếu như hắn sử dụng không gian đạo tắc, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá mở mảnh không gian này kết giới, nhưng là, hắn không muốn dùng không gian đạo tắc. Bởi vì đây không phải là chính hắn lực lượng, mà là không gian đạo tắc lực lượng. Kiếm tu nói qua, hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng đi ra ngoài. Chính mình lực lượng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn kiếm vực đột nhiên bao phủ lại bốn phía, đón lấy, hắn bỗng nhiên rút kiếm hướng về trước mặt liền là một chảm. Chém xuống một kiếm, không gian rung động, nhưng không có nứt ra, mà Diệp Huyền lập tức lại là chém xuống một kiếm, cứ như vậy, tại trong khoảnh khắc, hắn đối cùng một nơi liên chảm trên trăm kiếm. Cuối cùng, đương Diệp Huyền sau cùng một kiếm rơi xuống lúc, chỗ kia không gian trực tiếp nứt ra một cái khe hở, Diệp Huyền lập tức thi triển ra ám mục, sau đó dẫn bạo. Ầm ầm, dùng hắn làm trung tâm, không gian bốn phía đột nhiên phá nát. Không gian phá nát đằng sau, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, mấy trăm chuôi năng lượng tối khí kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn trước mặt phiến kia đầm lầy vang lên, kiếm vực. Khó gặp đây, Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia đầm lầy, lúc này, một tên nam tử từ cái này phiến đầm lầy chậm chậm bay lên, nam tử nửa người trên cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng là, nửa người dưới của hắn lại là giống thân sói đồng dạng, chủ yếu nhất là, nam tử trang phục cực kỳ yêu diễm, trên mặt vẽ lấy nùng trang, trên lỗ tai còn mang theo một đóa màu đỏ tiểu hồng hoa, thoạt nhìn cực kỳ yêu diễm. Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử kia, gia hỏa này là nửa người nửa yêu. Nhìn thấy Diệp Huyền ánh mắt, nam tử khóe miệng hơi dâng, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, đẹp mắt không? Diệp Huyền, nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, nhân loại, nghe nói người nghĩ xuyên qua dãy núi này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nam tử cười ha ha một tiếng, tiếng cười có chút bén nhọn, bất nam bất nữ cái chủng loại kia, rất là chói tai. Nở nụ cười một lát sau, nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, tiếu dung càng ngày càng vũ mị, nhân loại, ta có một cái biện pháp có thể để ngươi đi ra dãy núi này. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, biện pháp gì? Nam tử che miệng nở nụ cười, cùng ta ngủ một giấc. Diệp Huyền, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt dâng lên hai đoàn đỏ ửng, ngươi nếu là cùng ta ngủ một giấc, đem ta phục vụ thoải mái. Ta tự giúp ngươi ly khai mảnh này đại hoang sơn mạch, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, lão tử không chịu nổi. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, nam tử nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên lạnh, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, cái này hợp lại, trực tiếp hợp lại Diệp Huyền kiếm, nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền cầm kiếm chấn động mạnh một cái. Oanh, nam tử trực tiếp bị đẩy lui, mà tại nam tử bị đẩy lui trong nháy mắt đó, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Thuấn sát một kiếm, nơi xa, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chân phải giẫm một cái, cả người trực tiếp chìm vào phiến kia trong vùng đầm lầy. Oanh, kiếm quang chui vào phiến kia đầm lầy, toàn bộ đầm lầy kịch liệt run lên, vô số đầm lầy bùn phóng lên cao. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm trở lại trong tay hắn, hắn đánh giá một chút phiến kia đầm lầy, nhíu mày, hắn không cảm giác được nam tử kia khí tức. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, ở trước mặt hắn, một đạo tàn ảnh lướt đến, Diệp Huyền rút kiếm liền là một chảm. Oanh, một kiếm rơi xuống. Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp phá nát, một đạo tàn ảnh liên miên nhanh lùi lại, chính là nam tử kia. Nam tử cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng, mà ở trên tay hắn, có một vết kiếm hằn sâu. Nam tử ngừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua trên tay mình vết kiếm, sau đó hướng Diệp Huyền, cười nói, thật là lợi hại kiếm. Diệp Huyền đang muốn động thủ, đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên cười nói, ngươi kêu Diệp Huyền, đúng à. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn. Gia hỏa này biết mình kêu Diệp Huyền,